Lâm Nếu Chiêu tựa hồ cũng không nghĩ mất đi chính mình mặt mũi, nhìn chung quanh nhiều người như vậy xem náo nhiệt. Tức khắc hàm răng một cắn, tâm một hoành, như thế nào, nhà ngươi kia nữ nhân. Hử, không giáo dưỡng. Không đợi Lâm Nếu Chiêu nói cái gì, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng hơi hơi một ánh mắt, tức khắc Sở Thiên thân ảnh bay ra tới, khí thế vội vàng hướng tới Lâm Nếu Chiêu bay vọt qua đi. Không đợi hắn phản ứng lại đây, chỉ thấy Sở Thiên ngón tay ninh hắn vào áo. Tựa như ninh tiểu kê giống nhau, hung hăng ném đi ra ngoài. Phanh một tiếng trọng vang, chỉ thấy Lâm Nếu Chiêu thân ảnh hung hăng bay đi ra ngoài, ở không trung giơ lên một đạo hoàn mỹ đường vạ dạ tổn, hung hăng, thật mạnh dừng ở trên mặt đất, tức khắc phốc một tiếng. Lâm Nếu Chiêu chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí. Một ngụm máu tươi cứ như vậy phun trào mà ra. Nhiễm hồng Lâm Nếu Chiêu vào áo. Ca. Ca ca. Lâm Nếu Kiều nửa ngày mới phản ứng lại đây, con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, đột nhiên hét lên lên, ngươi. Ngươi này đáng chết tiện nhân. Ừ, nhà của chúng ta phu nhân là ngươi có thể nhục nhã. Sở Thiên con ngươi lạnh lùng. Tức khắc làm Nếu Kiều cảm giác được một loại sợ hãi, theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Cắn môi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đáng chết, cho ta chết hay, ta chính là Lâm gia đích nữ. Lâm gia là cái gì? Ta không cần biết. Sở Thiên tựa hồ là cố ý. Con ngươi mang theo một tia lạnh nhạt, đắc tội nhà ta phu nhân, ngươi chính là 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Không, không, ngươi đừng tới đây. Nhìn hắn từng bước một tới gần chính mình, Lâm Nếu Kiều sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, theo bản năng hướng phía sau lui lại mấy bước. Hoàng! Sở Thiên nguyên lai cũng như vậy phúc hắc ca. Hảo đi, rõ ràng có thể trực tiếp đem Lâm Nếu Kiều quăng ra ngoài, nhưng cố tình muốn như vậy lan lộn, này không phải cố ý sao, bất quá nàng thích. Quân Ngàn Hoàng còn lại là hơi hơi dơ lên một tia cười nhạt, cấp phu nhân hết giận, tự nhiên là muốn phu nhân thần thanh khí sảng mới đối đâu. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, phu nhân, như vậy tốt không? Tự nhiên tốt nhất. Phu nhân vừa lòng, vi phu liền thỏa mãn. Hơi hơi mỉm cười. Về sau nhìn về phía Sở Thiên, nhàn nhạt nói, Sở Thiên, như thế nào còn phải đợi bản tôn xuống tay sao? Là, chủ thượng. Sở Thiên nghe được lời này, cũng mặc kệ Lâm Nếu Kiều rốt cuộc là nhiều sợ hãi, trực tiếp vươn tay bắt lấy nàng cổ áo, cùng Lâm Nếu Chiêu giống nhau như lúc ném đi ra ngoài phanh một tiếng trọng vang, cả người ngã ở Lâm Nếu Chiêu bên người. Tức khắc, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt tựa hồ đều phải nát giống nhau. Đau đớn, làm nàng bất chấp hình tượng, nhai răng niết miệng. Người. Các ngươi. Lâm Nếu Chiêu sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi, đôi tay tốc độ trộn lẫn đỡ Lâm Nếu Kiều, đau lòng không biết muốn như thế nào hình dung. Yên tâm ở Lâm gia chờ bản tôn. Quân Ngàn Hoàng con ngươi một mảnh âm lãnh, nhục nhã bản tôn phu nhân, sự tình cũng không thể như vậy kết thúc. Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, hắn cứ như vậy nắm Vân Phi Nguyệt chậm rãi rời đi. 1181 chương 1181, xứng đáng. Ai làm hắn kiêu ngạo? Này hai người rốt cuộc cái gì địa vị? Giống như là gan thật sự không nhỏ đâu. Cũng không phải là sao. Cư nhiên còn muốn đi Lâm gia tìm phiền thoái, cũng không biết rốt cuộc là bọn họ xui xẻo đâu, vẫn là bọn họ thật rất có địa vị. Ai, nếu không chúng ta tìm cơ hội đi vây xem nhìn xem là cái tình huống như thế nào bái. Nhưng còn không phải là, này Lâm gia luôn luôn kiêu ngạo, đặc biệt là này đại tiểu thư, đều đã kiêu ngạo không biên, lúc này nhưng xem như đụng tới ván sát, xứng đáng. Xứng đáng, đi đi đi, hôm nào chúng ta đi vây xem đi. Trong đám người bắt đầu nghị luận lên, từng đợt thanh âm truyền lại ở Lâm Nếu Kiều cùng Lâm Nếu Chiêu lô thai, cái này làm cho bọn họ cảm giác được chính mình trái tim đều ở ẩn ẩn làm đau, kia một đôi con ngươi tràn ngập phẫn nộ cùng ấm lãnh. Nắm tay hung hăng mà nắm. Tam ca, người này quá kiêu ngạo. Lâm Nếu Kiều con ngươi nhiễm lửa giận, cũng nhiễm nồng đậm kinh hoàng, nhưng nếu là không cho những người này điểm sắc mặt, chẳng phải là thật đúng là cho rằng chúng ta Lâm gia dễ khi dễ không thành. Nghe vậy. Lâm Nếu Chiêu sắc mặt cũng mang theo một mảnh lửa giận. Kia xương đỏ khuôn mặt, biến hóa vô cùng, máu tươi nhiễm hồng cằm, cũng có vẻ khủng bố vài phần. Yên tâm, tam ca vô dụng, nhưng không đại biểu đại ca nhị ca cũng vô dụng, huống chi tiểu đệ chính là thiên tài, chẳng lẽ còn có thể nhìn chính mình muội muội cho người ta khi dễ sao? Thật sâu hút khẩu khí, Lâm Nếu Chiêu sắc mặt mang theo một mảnh vặn mẹo. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia lánh khóc tươi cười. Thực hảo, thực hảo. Dám can đảm tiến Lâm gia khiêu khích. Vậy muốn xem hắn rốt cuộc mạnh như thế nào? Đi, chúng ta trở về. Lâm Nếu Chiêu âm lãnh hừ một tiếng, đem Lâm Nếu Kiều bối lên, đáy lòng kia một mạt hận ý lại là thập phần nồng đậm. Hoàng, ngươi thật sự muốn đi Lâm gia sao? Giúp vào Quân Ngàn Hoàng trong lòng ngực, Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia ôn hòa tươi cười, cả người đều cảm giác được một loại nói không nên lời hạnh phúc, bất quá, rốt cuộc nơi này là Phượng tộc, ta cảm thấy có phải hay không hẳn là cùng Phượng Vũ Linh nói một chút đâu. Yên tâm, ngươi cảm thấy vi phu sẽ như vậy lô mãng. Cười khẽ một tiếng, huống chi, Lâm gia thân phận còn không đủ để làm vi phu đặt ở đáy lòng. Hừ, nếu không phải này hai cái ngu xuẩn đắc tội chính mình ra phu nhân, hắn mới lười đến đi Lâm gia. Không duyên cớ rất giá trị con người. Phu nhân, lúc này chính là muốn đi đánh cuộc mục đâu. Ân, hiện giờ cục đá có hai khối, nếu là có thể tìm kiếm tốt đầu gỗ, cho ngươi làm chuối hạt mang theo, cũng là không tồi. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt giơ lên thủ đoạn, chúng ta liền làm một đôi bái. Nghĩ, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được nổi lên nhẹ nhẹ hạnh phúc. Tình lữ chi gian có chút tiểu tình thú, tựa hồ cũng là thập phần hạnh phúc sự tình. Hảo, như thế ta liền mỗi ngày mang theo, như thế nào? Nhìn Vân Phi Nguyệt khuôn mặt thượng kia một mạt hồng nhuận, tức khắc làm quân ngàn hoàng chỉnh trái tim cũng bắt đầu mềm vài phần, vươn tay nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, như vậy, chúng ta liền như hình với bóng, không phải sao? Lời này làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt lại là đỏ lên. Một loại nóng rát cảm giác ở khuôn mặt lặng yên bò lên. Cả người đều nhiễm vài phần hạnh phúc. Nhìn kia một mặt thẹn thùng, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều căng thẳng, cả người cảm giác được một loại nóng rực hơi thở ở quay cuồng, gắt gao nắm nắm tay, hung hăng hút khẩu khí, đem kia một cổ nóng rực gáp chế xuống dưới. Con ngươi lập lòe hạnh phúc quan mang, ngoan, ngươi dẫn đường, như thế nào? Nô, ân. Hơi hơi gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cảm giác được quân ngàn hoàng căng thẳng, đáy lòng cũng nhịn không được phiếm ra nhẹ nhẹ hạnh phúc. 1182 chương 1182, nha, cảm tình nổi danh nhi. Nha, cô nương tới nha. Đương Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng song song bước vào đánh cuộc mục tràng trong nháy mắt kia, tức khắc hấp dẫn không ít người. Không chỉ là bởi vì Vân Phi Nguyệt khai ra kinh thiên địa quỷ thần khiếp huyết thạch, càng là bởi vì nàng cư nhiên dám đắc tội Lâm gia người. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt nghiễm nhiên thành một cái tiểu minh tinh, một cái vật phát sáng. Xuân Thập Tam Nương giơ lên một mạt hưng phấn tươi cười, cô nương, bên trong thỉnh đi, không biết cô nương muốn đi mấy lâu đâu. Ân, chúng ta đi lầu 4. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu, lầu 3 là có tư nhân không gian, khai ra cái gì đều không người nào biết. Giờ phút này, nàng cũng không nghĩ làm chính mình tiếp tục làm nổi bật. Tốt, cô nương xin theo ta tới. Nghe vậy, Xuân Thập Tam Nương chỉ là hơi kinh ngạc một chút, mang theo một chút mất mát, hôm nay cái nàng khai ra lục thạch cùng huyết thạch, sớm đã truyền khắp này một tiểu khối thiên địa. Tự nhiên cũng mang đến không ít sinh ý. Nàng đều ước gì giờ phút này Vân Phi Nguyệt lại khai cái gì thứ tốt ra tới. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt không muốn tiếp tục lộ mặt, Xuân Thập Tam Nương tuy rằng có chút thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng là biết quy củ, cô nương. Các ngươi thật đúng là biết Lâm gia thế lực sao? Nếu là không biết hiện tại đi, còn kịp. Nhịn không được, Xuân Thập Tam Nương đệ thấp thanh lượng, Lâm gia cũng không phải là cái gì hảo điều đâu. Đa tạ Thập Tam Nương. Hơi hơi gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt tỏ vẻ chính mình đã tâm lĩnh nàng hảo ý, chỉ là nàng lại không cách nào làm được cứ như vậy rời đi. Huống chi, giống như có hại chính là chính mình. Vậy là tốt rồi. Xuân Thập Tam Nương tự nhiên cũng không phải như vậy không nhãn lực người. Nàng rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia không sao cả thái độ. Đó là khách sáo một phen tốc độ rời đi. Hoàng, ngươi xác định này Lâm gia thật sự không có việc gì sao? Trong phòng quy về một mảnh an tĩnh. Vân Phi Nguyệt lại là không có bất luận cái gì động tĩnh, chậm rãi đứng lên, từ lầu 4 trên cao nhìn xuống, đảo cũng có thể đem Phượng Thành này một khối xem đến thập phần rõ ràng, nhưng thật ra một cái không tồi thành thị đâu, làm người nhịn không được thích vài phần. Âm điệu hơi chậm chạp. Toàn bộ con ngươi nhiễm vài phần vui sướng. Này vật liệu gỗ hơi thở nhưng thật ra thập phần ôn hòa, không bằng trong chốc lát chúng ta đi tìm tìm. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt mang theo vài phần hưng phấn, nếu có thể gặp được đồ tốt, vậy muốn cười chết. Nhìn ngươi này tiền đồ. Ừ, ta chính là lựa chọn chính mình thiết liệu, như vậy hoàn toàn chính mình thủ công làm, chẳng phải là càng tốt. Hết thảy đều nghe theo phu nhân an bài. Ngoan. Nhìn quân ngàn hoàng như vậy nhì, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cũng cười khẽ lên, toàn bộ con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang, phu quân. Lúc này có thể đi theo ta đi rồi sao? Đứng lên, ngạo kiều chọn cằm nhìn chằm chằm kia vẻ mặt tươi cười tuấn thiếu. Đấy lòng ẩn ẩn có loại cảm giác hạnh phúc ở lưu động. Như thế rất tốt. Vi phu hết thể đều giao cho ngươi. Đứng lên. Sửa sang lại một chút quần áo, quân ngàn hoàng mang theo ôn nhu tươi cười chậm rãi đi theo nàng phía sau. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Tương đối Vân Phi Nguyệt làm dung mạo thượng điều chỉnh. Nhưng quân ngàn hoàng nhưng thật ra không có bất luận cái gì thay đổi. Ai? Này còn không phải là hôm nay cái khai ra không ít cục đá cô nương sao. Nhưng còn không phải là sao, như thế nào hiện tại cư nhiên tới khai vật liệu gỗ. Chẳng lẽ là trong đó cao thủ. Nếu không, chúng ta cũng chú ý một chút, phải biết rằng hôm nay cái hoàng gia kia tiểu tử chính là phát tài, tấm tắc, gắt gao là bởi vì cô nương này nhìn nhiều vài lần, kia đồ vật liền như vậy phía trước. 1183 chương 1183, Vương, không mang theo như vậy hù dọa người. Trong đám người bắt đầu náo nhiệt lên. Tự nhiên cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, sở hữu con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, tựa hồ như vậy chính mình cũng có thể đi theo phát một bút. Tấm tắc, Tiểu Nguyệt Nhi giống như thực được hoan nghênh a. Hơi dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, nhìn người chung quanh đều mục không chuyển định nhìn chằm chằm chính mình ra phu nhân, quân ngàn hoàng đấy lòng rốt cuộc là có chút nhi không vui, nhưng nghĩ vậy đều là bởi vì chính mình ra phu nhân năng lực dẫn tới. Đấy lòng lại là một trận thoải mái. Hán, quân ngàn hoàng nữ nhân, như thế nào có thể là bình thường cô nương đâu. Đi thôi, Tiểu Nguyệt Nhi coi trọng như vậy. Lặng lặng đứng ở Vân Phi Nguyệt phía sau, cảm giác được ngoài cửa sổ kia một tia quang mang trộm tiến vào, rơi rụng ở Vân Phi Nguyệt trên người, tựa hồ làm nàng trên người mang theo một loại thánh khiết quang mang, làm người nhịn không được đau lòng vài phần. Khoe miệng tươi cười lại là nồng đậm vài phần. Hoàng, ngươi nhìn một cái này thế nào? Ai, ta cảm thấy cái này giống như cũng không tồi. Đứng ở từng đống vật liệu gỗ bên người, Vân Phi Nguyệt như cũng là cẩn thận phân biệt lên, con ngươi nhiễm vài phần nghiêm túc, cái này làm cho quân ngàn hoàng đấy lòng nhịn không được cười khẽ lên. Đây là hắn quân ngàn hoàng phu nhân. Phàm là làm chuyện gì, luôn là từ hắn ích lợi xuất phát. Có như vậy thế tử, hắn quân ngàn hoàng còn có cái gì không thể thỏa mãn? Hảo, nếu là ngươi cảm thấy tốt, tự nhiên đều là tốt. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng chút nào không khách khí tiếp nhận nàng đưa qua bất luận cái gì một cây đầu gỗ, phảng phất ở hắn đấy lòng đây đều là chút vật báo vô giá. Nhìn quân ngàn hoàng kia ôn nhu tươi cười. Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được hưng phấn bài phần, kỳ thật ta cùng ngươi nói, ta cũng không phải thực sẽ xem vật liệu gỗ, bất quá đều là bằng vào cảm giác cùng kia một chút nhận thức. Một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình giống như cũng quá kiêu ngạo. Có thể thích liền hảo. Ân, nơi này xem cùng đều không tồi, ta vừa rồi nghe nghe, giống như đều có nhất định dược hiệu, không bằng đi vào trước cắt ra nhìn xem đi. Giờ phút này, quân ngàn hoàng trong tay đã ôm tam căn không tính tiểu nhân vật liệu gỗ, sớm đã làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng có nồng đậm hưng phấn. Vương, hiện tại chúng ta muốn đi chỗ nào? Quân ngàn hoàng đã đến, tự nhiên làm Phượng Vũ Linh cùng Bích Di Ly đều trước rời đi, chỉ là giờ phút này Bích Di Ly trên mặt mang theo một tia đạm nhiên, hơi hơi nhíu nhíu mày, rõ ràng mang theo vài phần không cam lòng. Vương, chẳng lẽ hiện tại ngài muốn đi Lâm ra sao? Nhìn con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo Phượng Vũ Linh, không biết vì sao Bích Di Ly ở đấy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng lên. Lâm ra tuy rằng là thế gia, nhưng rốt cuộc vẫn là không cần dễ dàng đắc tội. Bích Di Ly, hôm nay cái nói quá nhiều. Phượng Vũ Linh âm điệu mang theo vài phần tà mị, khỏe miệng hơi hơi dơ lên vẻ tươi cười. Chỉ là cùng tươi cười lại là làm Bích người kia không được đầy đủ thân một cái giật mình, lập tức nhắm lại miệng, không dám ngôn ngữ. Ngươi nói, là bổn vương càng nhận người thích điểm đâu, vẫn là quân ngàn hoàng người này càng làm cho các ngươi nữ nhân thích điểm. Liên ở Bích Dĩ không biết làm sao thời điểm, đột nhiên Phượng Vũ Linh hơi hơi dơ lên mi giác, hướng tới Bích Dĩ nhìn qua đi. Tức khắc, Bích Dĩ chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Cả người đều không tốt vài phần. Thiếu chút nữa cả người đều té ngã, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt nghiêm túc Phượng Vũ Linh. Này tính cái gì vấn đề? Nàng có thể hay không nói lời nào nột, giống như thực đáng thương cảm giác. Đấy lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy có loại quái dị cảm giác. 1184 chương 1184. Như thế nào, rất khó trả lời sao? Nhìn Bích Dĩ kia vẻ mặt khó xử bộ dáng, Phượng Vũ Linh con ngươi mang theo một chút không vui. Bổn vương nói, ngươi là nghe không rõ đâu. Vẫn là thật sự rất khó trả lời. T. Cảm giác được kia một mặt nồng đậm không vui. Bích Dĩ càng là cảm thấy hôm nay cái giống như huyền huyễn. Này vương từ trước đến nay tự tin tràn đầy, hôm nay cái lại rõ ràng mang theo một mặt không tự tin. Nhưng, nếu thật lại nói tiếp, Phượng Vũ Linh cùng quân ngàn hoàng ở nàng trong mắt đều là lực lượng ngang nhau, xác định nói hẳn là đều như vậy xa xôi không thể với tới. Vương. Bích Dĩ rốt cuộc là cung nữ. Sớm đã học xong này đó sắc mặt, chấm rãi, nàng nói, ngài cùng tuyệt sắc thần quân ở nô tỳ trong mắt phân không ra cao thấp, bất quá, nếu là thích người, chẳng sợ lại kém, ở nàng trong mắt cũng là tốt đi. Nga, lời này như thế nào nói? Vương, chẳng lẽ ngài không biết tình nhân trong mắt ra tây thi sao? Tình nhân trong mắt ra tây thi. Tức khắc, cái này làm cho Phượng Vũ Linh tâm lần thứ hai an tĩnh xuống dưới, khỏe miệng câu lấy một tia chua xót tươi cười. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Đáng tiếc, hắn lại thiếu chút nữa chui rúc vào sừng châu. Lâm ra sự tình tự nhiên có người đi ứng phó, bổn vương nha, liền phải chờ cơ hội làm phủi tay trưởng quầy. Từ từ thở dài, con ngươi nhiễm vài phần chờ mong, có lẽ trời cao biển rộng nhật tử so này vương vị càng làm cho hắn đáy lòng thích đi. Ai, này bó củi cư nhiên là màu vàng ai, thật sự thật xinh đẹp. Dơ lên này một đoạn hổ phách hoàng bó củi, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn quan mang, nếu là không đoán sai, đây là trong truyền thuyết như ngọc tựa một hổ phách lê. Đặt ở trong tay, đón thái dương, chỉ thấy kia một đoạn không tính tiểu nhân hổ lê lập lòe tinh ánh dịch thấu quan mang. Vân Phi Nguyệt chỉnh trái tim đều mang theo một loại nói không nên lời lấy lòng. Cư nhiên tam khối tài liệu, khai ra hai khối thượng đẳng hổ phách lê, xem ra phu nhân vận khí cũng không phải là giống nhau hảo đâu. Vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Phi Nguyệt vòng eo, con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn quan mang, không biết phu nhân muốn dùng như thế nào đâu. Ngươi nha, liền cho ta xem trọng, ta chuẩn bị làm thành tiểu hạt châu, liền thành chuỗi, vừa lúc có huyết thạch, làm vật phẩm trang sức đặt ở thủ đoạn, chẳng phải là thực hoàn mỹ sao? Cũng không ngẩng đầu lên. Vân Phi Nguyệt bắt đầu hết sức chuyên chú mài giũa lên. Nhìn nàng kia nghiêm túc bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều nặng trĩu hạnh phúc, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở nàng bên người, hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt kia ở thiết kế trung tiểu nữ nhân. Thời gian chậm rãi xói mòn. Nhìn kia hai đoạn hổ phách lê ở tay nàng trung hình thành hai xuyến thập phần đều lắc tay, hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy thập phần hưng phấn. Kia huyết ngọc điêu khắc hai chữ, một cái tự nhiên là phi, một cái còn lại là hoàng. Tiểu Nguyệt Nhi thủ công tựa hồ thập phần xuất sắc đâu. Quân Ngàn Hoàng không chút nghĩ ngợi, cứ như vậy vươn tay, tùy ý nàng đem khắc có phi lắc tay treo ở chính mình trên cổ tay, hơi hơi giơ lên thủ đoạn, chỉ thấy kia hổ phách lê tản ra từng trận vầng sáng, đảo cũng làm người thập phần thích. Nhạ. Thức mau, Vân Phi Nguyệt đem có khắc hoàng tự mảnh vòng ở chính mình trên cổ tay, hơi hơi dương lên, khuôn mặt thượng mang theo nồng đậm hưng phấn. Về sau đâu, nhìn cái này liền giống như ngươi bồi ở bên cạnh ta, hoàng, như vậy tốt không? Như thế rất tốt. Hai người thủ đoạn đua ở cùng nhau. Nhìn nhau cười, đều là mang theo kia một mặt nói không nên lời hạnh phúc cảm giác. 1185 chương 1185, Phi Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Nga, ngươi là nói có người ở Lâm gia động tay động chân. Lâm Nếu Á con ngươi nhiễm vải phần khinh thường, cũng nhiễm vải phần lửa giận. Nhìn trước mắt Lâm Nếu Chiêu cùng Lâm Nếu Kiều bộ dáng, hắn ấy lòng rốt cuộc là mang theo một tia nồng đậm lửa giận, tiểu muội như thế nào thành như vậy, ngươi này làm tam ca chẳng lẽ không có trách nhiệm sao? Âm điệu hơi dơ lên vài phần, mang theo nồng đậm trách cứ. Phải biết rằng, Lâm Nếu Kiều ở Lâm gia chính là thiên chi tiểu nữ. Đừng nói cho người ta như thế khi dễ, chính là một câu lời nói nặng cũng không có người ta nói quá. Đại ca, Lâm Nếu Chiêu nghe được Lâm Nếu Á âm điệu mang theo nồng đậm tức giận, đáy lòng cũng nhịn không được run rẩy một chút, hơi cau mày, cả người khẩn trương vài phần. Đại ca, đều là tam đệ kỹ không bằng người. Hắn có thể so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Lâm Nếu Á chính là đau nhất tiểu muội. Kỹ không bằng người. Ngươi cũng biết chính mình kỹ không bằng người, ân. Lâm Nếu Á nghe được lời này, con ngươi lửa giận lần thứ hai nồng đậm vài phần. Ngươi nếu là biết chính mình kỹ không bằng người, vì sao còn muốn đi ra ngoài gây chuyện thị phi, vì sao không biết quay đầu lại bàn bạc kỹ hơn, ân. Đôi tay đặt ở phía sau lưng. Cả ngươi qua lại đi lại. Con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, chẳng lẽ nàng liền không biết các ngươi là Lâm gia người sao? Đáng chết. Lâm gia người há có thể là những người này tùy ý khi dễ. Đại ca. Lâm Nếu Á kia lửa giận ngập trời bộ dáng, Lâm Nếu Kiều Tâm cũng nhịn không được một cái lộp bộ, nhịn không được che chở Lâm Nếu Chiêu vài phần, ngươi cũng đừng quái tam ca, kia nữ nhân nhưng kiêu ngạo, ta rõ ràng có nói chúng ta là Lâm gia người. Thật sâu hút khẩu khí, trong mắt hiện lên một tia ác độc. Đại ca, người nọ không chỉ là nhục nhã tam ca cùng ta, còn nói muốn tới Lâm gia tìm phiền toái, phải không? Nghe được lời này, Lâm Nếu Á con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường. Hắn nếu là dám đến, ta liền dám để cho hắn chết không có chỗ chôn. Bàn tay, hung hăng nắm nắm tay, tức khắc kia nắm trong tay ly hình thành một mảnh cho bụi. Bay xuống trên mặt đất. Nhìn cái dạng này, Lâm Nếu Chiêu cùng Lâm Nếu Kiều nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết vì sao, tổng cảm thấy sự tình giống như không đơn giản như vậy. Chỉ là giờ phút này bọn họ cũng là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, huống chi hôm nay này nhục nhã đối bọn họ tới nói, cũng là cực độ đả kích. Phong đấu giá thập phần náo nhiệt. Toàn bộ phòng đấu giá chia làm hai tầng, tự nhiên tầng thứ nhất là đại chúng vị trí, mà tầng thứ hai còn lại là khách quý tịch. Đương Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng tới rồi nhà đấu giá cửa, Phượng Vũ Linh sớm tại chỗ chờ đợi, thẳng đến hai người thân ảnh xuất hiện, hắn mới dơ lên nhàn nhạt tươi cười, quân vương cùng quân vương phi tới, nhưng thật ra làm bổn vương không có từ xa tiếp đón đâu. Ta mị con ngươi tràn ngập lười biếng. Giờ phút này Phượng Vũ Linh đã khôi phục đến Vân Phi Nguyệt lần đầu tiên gặp mặt cảm giác. Khoe miệng hơi dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, không biết quân vương cùng quân vương phi muốn hay không tùy bổn vương đi phòng cho khách quý, rốt cuộc quân vương phi bán đấu giá đồ vật giá trị thập phần cao. Không sao. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhợt nhạt cười cười, quay đầu lại ngươi đem tiền cho ta chuyển tới ta tinh tạp là được. Không sao cả nhún nhún vai. Khoe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Ngón tay lại là hơi hơi nắm quân ngàn hoàng ngón tay, 10 ngón tay đan vào nhau, là như thế hạnh phúc. Như thế, cũng đúng. Gật gật đầu, Phượng Vũ Linh nhàn nhạt nói, bất quá Phi Nguyệt ý tứ là. Cảm thụ một chút như vậy náo nhiệt trường hợp đi. Cười khẽ một tiếng, nàng giống như còn không có nghiêm túc cảm thụ quá như vậy cảm giác đâu. 1186 chương 1186, thông thiên mảnh nhỏ. Làm như minh bạch hai người ý tứ. Phượng Vũ Linh tuy rằng cũng muốn cùng Vân Phi Nguyệt ở bên nhau, nhưng rốt cuộc không muốn làm này bóng đèn, hơi nhún nhún vai, kia hảo, nếu là có chuyện gì có thể tìm ta. Gật gật đầu, thực mau hướng tới phòng cho khách quý đi qua. Hoàng, khả năng thói quen như vậy địa phương. Vân Phi Nguyệt hơi nâng đầu hướng tới trong đám người nhìn qua đi, dơ lên một tia đạm cười, ngươi chính là cao cao tại thượng quân vương đâu. Nô, có ngươi tại bên người, ta lại có cái gì không thích đứng đâu. Vươn tay, quát quát nàng quỳnh mũi, vi phu cái gì đều có thể. Như thế vậy qua đi đi. Cười khẽ một tiếng, nắm nàng tay nhỏ, hai người theo đám đông dũng đi vào. Ai, cũng không tệ lắm vị trí này tương đối dựa trung tâm nột. Rốt cuộc dòng người quá lớn, quân ngàn hoàng tự nhiên là một đường che chở nàng chậm rãi đi trước. Thực mau hai người đến gần rồi chính phía trước, vị trí tuy rằng so không được trên lầu, nhưng rốt cuộc cũng là không tồi vị trí. Trung ương đài thượng bày ra hết thảy đều là rõ ràng. Ai, ngồi a, ngồi a. Vân Phi Nguyệt hưng phấn lôi kéo quân ngàn hoàng ngồi xuống, kia một đôi sáng long lanh con ngươi nhiễm hưng phấn cảm giác. Hơi ngửa đầu nhìn chung quanh đen nghìn nghịt một mảnh người, nhịn không được nói, người này thật đúng là nhiều. Tự nhiên là như thế này, đấu giá hội cũng không phải là mỗi ngày đều có thể có. Này Phượng Thành đấu giá hội muốn một cái quý mới có một lần. Một cái quý mới một lần. Hào đi. Một năm mới bốn lần. Cũng khó trách sẽ người mẹ nó nhiều. Nói như vậy, mọi người đều có thể tích góp đồ tốt, chờ đấu giá hội bán đấu giá. Ngươi có biết hôm nay cái có thứ gì bán đấu giá sao? Trừ bỏ nào đó tiểu yêu tinh đồ vật ở ngoài, ta cũng không biết còn có cái gì. Nghiêm túc lắc đầu, ngươi cho rằng ta là thần tiên không thành. Sắc mặt có vài phần quân thái. Chính mình chính là vô cùng lo lắng tới rồi. Cái gì chuẩn bị cũng chưa làm. Cũng may trên người ngân lượng hẳn là không ít. Nhìn quân ngàn hoàng kia trợn trắng mắt bộ dáng, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, hảo đi, nhân ra sai rồi còn không được sao. Dầu miệng nhỏ, đệ thấp tâm điệu, hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện thiên. Đại khái là lượng người thật sự là quá nhiều. Lục tục tiến tràng, hôn tạp thanh âm thập phần ấm ý. Ai, ngươi biết không? Nghe nói hôm nay cái có cái gì thứ tốt muốn áp chẳng đâu. Ai biết ta, nay một cái quý mới một lần đấu giá hội, đồ vật có thể kém sao. Ngươi liền kiến thức hạn hẹp đi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, hôm nay cái có thứ gì? Không lâu trước đây không phải xào ồn ào huyên náo, nói là cái gì thông thiên mảnh nhỏ sao. Lúc này nghe nói đấu giá hội có hai mảnh đâu. Thức mau, chỉ thấy một cái hán tử vươn hai tay chỉ, con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn. Mảnh nhỏ. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được có vài phần tò mò. Dựng lỗ thai, cẩn thận nghe xong lên, nhịn không được nói, này thông thiên mảnh nhỏ lại là thứ gì? Ai, cô nương ngươi không biết sao? Hán tử kia nghe được Vân Phi Nguyệt nói, một chút cũng hăng hái, dứt khoát vén tay háo, vẻ mặt kích động nói, trước đó vài ngày không phải truyền ra ma long lĩnh có thần vương lệnh xuất hiện sao? Còn có cái gì băng hồ ly, đúng không? Đúng vậy, chẳng lẽ cùng mấy thứ này có quan hệ? Cùng thần vương lệnh có hay không quan hệ ta không biết. Nhưng là ta nghe nói băng hồ ly nếu là tề, có thể triệu hoán thần long, mà triệu hoán thần long lúc sau yêu cầu thông thiên lệnh. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai trợn tròn mắt. 1187 chương 1187, phu nhân tại bên người liền hảo. Nga. Này thông thiên lệnh chẳng lẽ là này thông thiên mảnh nhỏ sao? Âm điệu có vài phần kích động. Cả người cũng hưng phấn vài phần, con người nhiễm một tia khoe khoang quan mang, nếu là thật sự, nàng cũng không thể bỏ lỡ thứ này. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng thú bừng bừng bộ dáng, hán tử kia cũng là sửng sốt, về sau nói, thứ này cũng không phải là chúng ta có thể cạnh giới đâu, ngươi nhìn, này lầu hai như vậy quý nhân, tấm tắc, này giá. Cái này đảo không cần lo lắng. Không sao cả nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, liền không biết này mảnh nhỏ muốn nhiều ít. Chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói thầm lên. Mảnh nhỏ tổng cộng 8 phiến. Quân ngàn hoàng chậm rãi nói, con ngươi như cũng là một mảnh bình tĩnh, chỉ là kia hơi dơ lên âm điệu. Như cũ làm Vân Phi Nguyệt cảm giác được. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt nói, ngươi cũng biết này thông thiên mảnh nhỏ. Phu nhân, vi phu tự nhiên là biết đến. Gật gật đầu, hướng tới nàng chớp chớp mắt, chậm rãi nói, không chỉ có biết, còn có được tam phiến, nếu là có thể đem này hai mảnh mua tới, kia vi phu không sai biệt nhiều. Âm điệu chung có vài phần sủng lịch. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cũng có chút nhi trận tròn mắt. Cảm tình này nam nhân trên cơ bản không có không biết sự tình. Nay mảnh nhỏ hắn đều đã có tam phiến, như vậy, nàng thế nào cũng đem này mảnh nhỏ mua tới. Nghĩ đến đây, con ngươi lập lòe khoe khoang quan mang, hử, thứ này bổn cô nương còn chính là muốn định rồi. Con ngươi lập lòe khoe khoang quan mang, khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Xem ra, lúc này đây thật đúng là có chơi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia khoe khoang tươi cười, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng nhịn không được dơ lên hạnh phúc tươi cười. Bàn tay to, nhẹ nhàng bao trùm nàng tay nhỏ. Trong đám người bắt đầu an tĩnh lên, đại khái là bởi vì bán đấu giá thời gian đã tới rồi, giờ phút này, to như vậy đài thượng chậm rãi đi ra vài vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, cầm đầu thiếu nữ một đầu đen nhánh tóc đen khoác ở vòng eo. Kia một đôi thủy lam đôi mắt mang theo một loại làm người ta nói không ra ma lực, phảng phất có thể cho nàng kia một đôi màu thủy lam đôi mắt hấp dẫn qua đi. Mạn rượu vòng eo hơi hơi vặn mèo, phảng phất tùy thời đều khả năng đoạn rớt. Hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, mang theo một tia dụ hoặc câm điệu, chậm rãi nói: "Chào mọi người, hoan nghênh đại gia hôm nay cái cổ động như thế một đại thông hoan nghênh từ ở nàng trong miệng toát ra." Kia giống như chim bói cá giống nhau thanh thúy thanh âm, lại là làm người cảm giác được một loại thông thuận. Không thể không nói, đây là cái cực mỹ nữ nhân, cũng là một cái kỹ năng phát huy chính mình ưu thế nữ nhân. Quả nhiên, ở đây nam tính không nói 100%, lại cũng là tuyệt đại bộ phận đều cho nàng hấp dẫn qua đi, liên quan nữ nhân đều nhịn không được cảm thán lên. Ai? Vân Phi Nguyệt ngón tay hơi hơi thọc thọc bên người quân ngàn hoàng thân thể, mang theo một tia hiệp xúc, chậm rãi nói: "Như vậy mỹ mỹ nhân nhi, ngươi liền không động tâm sao?" Chớp chớp mắt, nhìn quân ngàn hoàng như cũ không có nửa điểm nhi biểu tình, chỉ là kia ôn nhu tầm mắt lại là có phải hay không dừng ở chính mình trên người. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít là có chút khoe khoang. Phu nhân ở vi phu bên người, đã đủ cảnh đẹp ý vui. Ngón tay chậm rãi bắt nàng kia quấy rối tay nhỏ, giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười: "Vi phu nhưng không có một chồng nhiều vợ thói quen, có ngươi, cả đời này liền hoàn mỹ, không phải sao?" Tình ngữ tự nhiên là nữ nhân yêu nhất. Vân Phi Nguyệt cũng không thể ngoại lệ, nhìn quân ngàn hoàng kia nóng rực tầm mắt, nàng cảm giác được chính mình tâm đều mềm hóa. 1188 chương 1188, đấu giá hội. Phía dưới chúng ta tiến hành vòng thứ nhất bán đấu giá, đây là chúng ta xong nhận hoàn. Thức mau, trên đài cao thiếu nữ, chậm rãi đem trong tay kia một đôi cổ xưa binh khí thể hiện rồi ra tới, kia toàn thân đen nhánh xong nhận hoàn làm người nhịn không được hít hà một hơi, lưới dao thượng hàn quang lấp lánh. Thê Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng là sáng ngời. Nhịn không được nói, thứ này nhưng thật ra thập phần gây chú ý đâu. Tiểu Nguyệt Nhi, chẳng lẽ là coi trọng cái này? Ta. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cẩn thận nhìn bên người quân ngàn hoàng, nhịn không được cười khẽ lên, tính, này vũ khí cũng không thích hợp ngươi, lại nói chính chúng ta có càng tốt tài liệu, làm sao cần vật như vậy đâu. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt không hề có động tâm. Chẳng qua là nó tạo hình làm nàng nhịn không được thích vài phần, đáng tiếc. Nàng vẫn là vô pháp tưởng tượng, quân ngàn hoàng trên người có này nặc đại đồ vật. Giống như hảo quỷ dị cảm giác. Này xong nhận hoàn lên giá là 3.000 lượng, tăng giá 500 bắt đầu. 3.502, 4.002, 4.502. Thức mau, trong đám người bắt đầu náo nhiệt lên, không thể không nói. Này xong nhận hoàn tuy rằng Vân Phi Nguyệt là trướng mắt, nhưng rốt cuộc cũng là cái không tồi vũ khí. Nhìn bên người người đều là vẻ mặt ngao ngoe rục dịch, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không có chút nào động tĩnh, tự nhiên này thượng tầng người cũng không có động tĩnh là được. Mở màn thập phần náo nhiệt. Cuối cùng này xong nhận hoàn cư nhiên lấy 1.3 vạn lượng giá cả thành giao. Tức khắc cái này làm cho trên đài cao kia thiếu nữ sắc mặt cũng kinh hỉ vài phần. Tuy rằng thứ này giá trị khẳng định sẽ không quá cao, nhưng rốt cuộc 1 vạn nhiều hai cũng không ít chính là. Tấm tắc, quả nhiên đều là thổ hảo. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói: "Này xong nhận hoàn tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc không đáng giá cái này giá cả là được. Trách không được nhân ra nói phòng đấu giá chính là thổ hào thế giới." Hào đi, chẳng sợ giờ phút này nàng nơi địa phương đều là bình thường quần chúng địa phương. Nhưng rốt cuộc vẫn là không thiếu kẻ có tiền. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên. Nha đầu này thật là không biết đổ vật được đến không dễ đâu. Phu nhân, từ ngươi trong miệng tự nhiên là nhìn không ra này giá trị, bởi vì ngươi đến tới quá dễ dàng. Nhưng đối những người này, có chút đồ vật không phải tiền là có thể được đến, dù sao cũng là muốn thông qua đấu giá hội tìm kiếm chính mình vừa ý đồ vật, không thể quang xem tài liệu cùng công hiệu, cũng phải nhìn được đến con đường. Hào đi, Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình giống như quên mất mấy thứ này cũng không phải muốn là có thể có. Cũng không giống nhau quần áo, trên đường cái nơi nơi đều có mua. Liền giống như chính mình trên người mua này mấy bộ trang sức, dù sao cũng là có đặc thù con đường, cho nên giá trị cũng so giống nhau trang sức không biết cao hơn nhiều ít là được. Bán đấu giá một con là tiến hành. Khí thế ngất trời. Thập phân kịch liệt. Vân Phi Nguyệt lại là người không phải hướng tới trên lầu nhìn qua đi, ai, người nọ không phải Lâm ra sao. Tức khắc, nàng con ngươi lập lòe khoe khoang quan mang, tấm tắc, ta đảo muốn xem Lâm ra yêu cầu cái gì đâu. Như thế nào, thưởng theo chân bọn họ đoạt đồ vật. Khoe khoang đi, ta mới không cần đâu. Trong mắt Nhi quay tròn chuyển động, con ngươi nhiễm một tia hưng phấn quan mang, ta nhưng không chuẩn bị cứ như vậy theo chân bọn họ đoạt đồ vật đâu. Thiết, theo chân bọn họ cường đồ vật, chẳng phải là lãng phí chính mình biểu tình. Bất quá, nàng cũng không chuẩn bị cứ như vậy buông tha Lâm ra là được. Ai, ngươi nói này Lâm ra có phải hay không cũng sẽ muốn này mảnh nhỏ nột. Chớp hai trong mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lập lòe khoe khoang quan mang, ta đây có phải hay không tưởng cái biện pháp. 1189 chương 1189, tiểu phôi đảng, lại bắt đầu chơi xấu. Tấm tắc, phu nhân đây là muốn làm gì nột. Quân ngàn hoàng nhìn Vân Phi Nguyệt kia khoe khoang bộ dáng, con ngươi lập lòe kia quan mang. Giống như làm người cảm giác được một loại không ngọn nguồn lo lắng không đúng, hẳn là cảm giác được nàng kia hứng thú bừng bừng. Lo lắng gì đó, không nên là Lâm ra sự tình. Hoàng, ngươi phải hảo hảo nhìn, bổn phu nhân như thế nào làm cho bọn họ Lâm ra hộp máu là được. Lập lòe khoe khoang quan mang. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm hưng phấn. May mắn, chính mình bán đấu giá hai cái đồ vật cũng không ở một khối, nghĩ đến mảnh nhỏ khẳng định là áp tràng đồ vật, như vậy này trong đó biến số đã có thể nhiều đi. Là, phu nhân. Kia vi phu liền nhìn ngươi như thế nào chơi. Ai, bổn phu nhân từ đến Long Huyền Đại Lục tới, khuyết thiếu liền không phải tiền. Ngạo Kiều nâng đầu, nàng nhưng không thiếu bán đan dược, cũng không thiếu bán chính mình không cần linh thảo. Này ai không biết như vậy đại lục, nhất không thiếu tiền chính là đan dược sư. Hùng chi thứ này vẫn là thuần thú sư. Ngươi nha, nhìn nàng kia nghịch ngợm bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng nhịn không được cũng là một trận cảm thán. Quả nhiên, nhà hắn tiểu phu nhân thật đúng là quyển dưỡng không được. Như vậy liền cho nàng một mảnh tự do không chung đi. Chỉ là hắn càng minh bạch, chính mình giờ phút này cấp không được như vậy nhiều tự do, rốt cuộc. Hắn có chính mình thế lực, có chính mình lo lắng địa phương. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ cho ngươi cũng đủ tự do. Hoàng. Kinh ngạc nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc quân ngàn hoàng. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt tươi đẹp động lòng người tươi cười, kia hảo, ở ngươi cho ta phía trước, ta cũng sẽ tận lực bồi cạnh ngươi, vì chúng ta tự do mà nỗ lực. Tốt không? Tâm. Tại đây một khắc, hoàn toàn dung hợp. Hắn vì chính mình làm hết thảy, nàng để vào mắt. Tự nhiên, nàng cũng nguyện ý vì hắn, trả giá chính mình hết thảy. Hai người nhìn nhau cười, kia một cổ ấm áp cứ như vậy dưới đáy lòng kích động. Lầu hai nha gian. Người cũng thật nghe nói sao. Cầm đầu lao giả trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, này thật là có hai mảnh thông thiên mảnh nhỏ sao. Hồi đại trưởng lao nói, này nghe đồn đều là thật sự. Ân, vậy chờ xem. Ra ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy Lâm Nếu Á chậm rãi nói, nghe nói lần này đấu giá hội không chỉ là có mảnh nhỏ, nghe nói còn có thần giai đan dược cùng thần giai vũ khí, liền không biết rốt cuộc có đáng giá hay không có được. Đối một cái gia tộc tới nói, đan dược cùng vũ khí vẫn là tương đương quan trọng. Thông thiên mảnh nhỏ tuy rằng chân quý, nhưng rốt cuộc vẫn là không có thực tế tác dụng. Hảo, quay đầu lại nếu là đáng giá, tự nhiên muốn mua tới, cũng không biết này thần giai đan dược rốt cuộc là cái gì cái giá trị. Nghe được lời này, kia đại trưởng lao sắc mặt cũng là hơi hơi giật mình. Thần giai. Thần giai. Đây chính là ở toàn bộ Long Huyền Đại Lục đều thập phần hiếm thấy đồ vật. Đương nhiên, thân là phượng tộc đại gia tộc Lâm gia, tự nhiên cũng là có không ít thần giai đan dược là được. Đấu giá hội một con đâu vào đấy tiến hành. Vân Phi Nguyệt sớm đã đem chính mình sở hữu tâm tư đều tỏa định ở mảnh nhỏ trên người, rốt cuộc đối nàng tới nói thứ này giống như cũng là cực kỳ có dụ hoặc lực. Phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá đồ vật. Theo đối có thể làm đại gia tim đập ra tốc nha. Liên lúc này, chỉ thấy trên đài cao thiếu nữ ôm một con hộp hình dạng đồ vật chậm rãi đặt ở mặt bàn thượng, mà hộp phía trên còn lại là bao trùm một mảnh màu đỏ tơ lụa, chỉ thấy nàng con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang quan mang. Tức khắc làm mọi người nhịn không được tò mò vài phần. 1190 chương 1190, thiên, này, thật là làm người chấn động. Này rốt cuộc là thứ gì, làm như thế thần bí. Thật là làm người có chút tò mò đâu. Hư, có thể làm đấu giá hội tú tiểu thư đều như thế thần thần bí bí đồ vật, chỉ sợ không phải chúng ta có thể hy vọng xa vời đồ vật, tấm tắc, bất quá có thể coi trọng liếc mắt một cái cũng không phải chuyện xấu đâu. Nhưng còn không phải là sao. Nhìn lầu hai người phỏng trừng lúc này cũng là chuẩn bị sao. Nghe chung quanh nghị luận thanh. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, trắng non ngón tay nhẹ nhàng chọn chính mình cằm, mang theo một tia hương phấn quan mang, cũng không biết thứ này có thể bán cái gì giá cả. Nhà ta phu nhân ra tay đồ vật, nhất định là cao phẩm giai đồ vật, tự nhiên sẽ không kém. Quân Ngàn Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang, cho nên, vi phu có thể có ngươi làm vợ, cũng là vi phu hạnh phúc, phu nhân, không phải sao? Hừ, biết liên hảo. Khẽ hừ một tiếng. Chỉ là con ngươi lại là nhiễm vài phần hạnh phúc. Giờ phút này, tương đối lầu một hỗn độn. Lầu hai nhã gian người tự nhiên cũng là hai tròng mắt đều sáng sủa lên. Đại trưởng lão, cái này làm cho Tú tiểu thư đều như thế thần bí đồ vật, chỉ sợ không phải cái gì đơn giản đồ vật đâu. Ân, thân là Lâm gia đại trưởng lão, tuy rằng sắc mặt như cũ bình tĩnh, chỉ là con ngươi cũng nhiễm vài phần tò mò. Phải biết rằng, chưa từng có mấy thứ đồ vật có thể làm Tú tiểu thư đều có thể lộ ra này vẻ mặt hạnh phúc, xem ra, đồ vật nhất định sẽ không quá kém, cũng không biết đối chúng ta tới nói có thể có cái gì giá trị. Đối như vậy gia tộc, cũng không phải nói đồ vật càng thần bí càng tốt, mà là càng đáng giá càng tốt. Phụ thân, ta như thế nào cảm thấy thứ này giống như có loại dược hương vị đâu? Lâm Nếu Á chậm rãi đứng lên, xuyên thấu qua kia nặc đại thủy tinh cửa sổ nhìn qua đi, hẳn là đan dược đi, nhà đấu giá như vậy địa phương, nhất định là tương đối cao giai đan dược, liền không biết sẽ là cái gì. Á, ngươi nếu là nói là đan dược, 89 phần 10 đều là đan dược. Gật gật đầu, đối với chính mình đại nhi tử, Lâm Nếu Á hắn vẫn là hiểu biết vài phần. Tuy rằng nói tiểu nhi tử năng lực cùng tư chất tốt nhất, nhưng đại nhi tử kiến thức càng quảng, người cũng muốn ổn thỏa không ít. Hảo, kế tiếp làm chúng ta nhìn xem này rốt cuộc là cái gì đâu. Trên đài cao Tú tiểu thư con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, kia lấp lánh sáng lên con ngươi càng là làm người cũng kích động vài phần. Chỉ thấy nàng kia trắng non tay nhỏ, chậm rãi xoa hộp. Nhẹ nhàng đem màu đỏ lụa bố xốc lên, quả nhiên chỉ thấy một con tinh xảo hộp gấm, kia thượng đẳng hộp gấm, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Nha, này hộp nhìn qua thủ công nhưng thật ra thập phần tinh xảo. Tấm tắc, xem ra nơi này đầu đồ vật giá trị cũng là không bình thường. Đáng tiếc, chúng ta cũng liền nhìn xem phân. Trong đám người nhịn không được có chút đố kỵ, nhưng rốt cuộc chính mình thân phận cùng thực lực vô pháp cùng trên lầu nhã gian người tương đối, cũng liền không có cái gì hảo thuyết. Nha! Chỉ thấy Tú tiểu thư một tiếng thở nhẹ, chậm rãi đem hộp mở ra, tức khắc từng viên màu tím đan dược cứ như vậy chậm rãi ở mọi người trước mắt hiện ra ra tới, tản ra một loại nhu hòa quan mang. Chỉ thấy kia viên hồ hồ đan dược, không chỉ có màu sắc tương đương hảo. Liên quan kia thật thật thanh hương, cũng làm mọi người cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có thoải mái. Thiên! Này! Này rốt cuộc là cái gì đan dược? Hoa dựa, không nghĩ tới này dược hương vị đều có thể làm người cảm giác thân thể thoải mái, tấm tắc, này nếu là dùng đi xuống, khẳng định là thuốc đến bệnh trừ. Cũng khó trách Tú cô nương đều lộ ra kia vẻ mặt thần bí. 1191 chương 1191, thiên, đây là thần giai. Phụ thân! Cùng lúc đó, Lâm Nếu Á đột nhiên trợn tròn con ngươi, toàn bộ hô hấp đều mang theo vài phần hưng phấn, thiên a, này! Này khẳng định là thần giai đan dược. Ẩn ẩn nhìn kia màu tím đan dược chung quanh quanh quẩn một loại linh khí dao động. Lâm Nếu Á chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều đi theo run rẩy lên. Thần giai. Thần giai. Thân là Lâm gia người tự nhiên cũng là gặp qua thần giai. Kho hàng cũng có nảy mấy viên thần giai. Nhưng, hôm nay cái này thần giai tựa hồ rõ ràng cùng chính mình kho hàng không giống nhau. Này. Đừng nói Lâm Nếu Á. Chính là giờ phút này đại trưởng lão cũng run rẩy thân thể chậm rãi đứng lên. Âm điệu chung cũng mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, căn cứ này ánh sáng xem ra, này dược phẩm là thượng thừa, dược hiệu rõ ràng cũng là không giống nhau. Thiên A, lão phu thật đúng là chưa thấy qua như vậy thuần tịnh đan dược. Đại trưởng lão, ngươi xem. Liên lúc này, theo thủy tinh cửa sổ nhìn qua đi, quả nhiên chỉ thấy dược sư hiệp hội người cũng là vẻ mặt hưng phấn. Cái này làm cho Lâm gia người nhịn không được cũng có vài phần lo lắng. Phu thân, này đan dược. Không đổi, trước hết nghe xem. Này đan dược rốt cuộc sẽ là cái gì hiệu quả? Lắc đầu. Nếu là nói dược sư hiệp hội cũng có hứng thú. Bọn họ nhưng không nghĩ đắc tội dược sư hiệp hội, bất quá, nếu dược hiệu thập phần kinh người, như vậy hắn cũng có thể suy xét một chút. Thiên, trên thế giới như thế nào còn có thể có như vậy thuần tịnh đan dược đâu? Dược sư hiệp hội hội trưởng giờ phút này run rẩy thân thể chậm rãi đứng lên, toàn bộ con ngươi nhiễm vài phần nồng đậm hưng phấn, đi, nhất định phải đem này luyện chế đan dược dược sư cho ta tìm ra. Hội trưởng. Nhìn dược sư hiệp hội hội trưởng kia hưng phấn bộ dáng, chỉ thấy chung quanh đệ tử nhịn không được nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, đấu giá hội quy củ ngài cũng là biết đến, này chỉ sợ. Thôi, thôi, lão phu chỉ cần nhìn xem cũng hảo. Từ từ thở dài. Hắn như thế nào không biết này quy củ đâu. Chỉ là. đáy lòng rốt cuộc là có vài phần chờ mong. Lão phu liền nghĩ nhìn xem này đan dược rốt cuộc là như thế nào nghiên cứu chế tạo, mua một viên trở về nghiên cứu cũng hảo a. Chỉ thấy kia dược sư hiệp hội hội trưởng trên mặt mang theo hưng phấn quan mang, kia một đôi lão trong mắt mặt lấp lánh sáng lên, hận không thể có thể lập tức nhào lên đi. Nhìn cái dạng này, sở hữu đệ tử nhịn không được kinh ngạc vài phần. Mang theo vẻ mặt là không có cách, ai không biết chính mình giá hội trưởng về điểm này nhi tiểu tâm tư đâu. Cùng lúc đó, Tú tiểu thư sắc mặt cũng mang theo nhàn nhạt hưng phấn, nàng là cố ý tạm dừng làm mọi người suy đoán, nửa ngày mới chậm rãi nói, này đan dược tự nhiên là thần giai, có lẽ đối các vị tới nói thần giai cũng không phải như vậy thần bí. Âm điệu cực kỳ thong thả, cũng mang theo vài phần dụ hoặc, chậm rãi nói, bất quá này đan dược dược hiệu lại không phải giống nhau thần giai có thể so sánh nghĩ, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hơn nữa tương đương thuần tịnh, cho nên nói này dược hiệu là có thể bảo đảm 100%. A, Tú tiểu thư, này rốt cuộc là cái dạng gì đan dược? Chính là, ngươi cũng đến nói ra này đan dược hiệu quả a. Trong đám người bắt đầu ồn ào. Từng bước như lang tựa hổ nhìn chằm chằm trước mắt đan dược, hận không thể chính mình có thể đem đan dược cướp lấy. Nhìn cái này hiệu quả, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhịn không được hưng phấn lên, phảng phất thấy được không ít tiền tài quần quận không ngừng tới rồi trong lòng ngực mình. Hảo, này đan dược là thăng cấp đan, có thể không có bất luận cái gì tác dụng phụ làm ngươi tấn một bậc. Nhớ kỹ, đan dược là không có bất luận cái gì tác dụng phụ thăng cấp, ngươi cũng có thể lựa chọn lập tức thăng cấp, khá vậy có thể lựa chọn đến thời điểm mấu chốt thăng cấp. 1192 chương 1192, nị mạ, thổ hào tới. Thần giai, vẫn là thăng cấp, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tức khắc, làm mọi người tâm huyết sôi trào lên. Con ngươi nhiễm nồng đậm tò mò. Thiên, thật là thật sự vẫn là giả. Đừng làm ta sợ, này sẽ thăng cấp cũng không phải là nói có thể là có thể. Tú tiểu thư, ngươi cũng không phải là nói dẫn đi. Ai không biết hiện tại thăng cấp cùng cái gì giống nhau chấm đâu. Yên tâm, đấu giá hội sẽ cho này dược hiệu làm bảo đảm. Tú tiểu thư hơi giơ lên mày, chậm rãi nói, thần vương một chút người có thể trực tiếp thăng cấp, trở lên người còn lại là có đặc thù công hiệu. Đến nỗi cái gì, cũng chỉ có thể làm chính mình nghiên cứu. T. Mọi người hít hà một hơi. Nếu nói huyền thần đến thần tôn vẫn là hảo thăng cấp. Nhưng, từ thần quân đến thần vương, nay cũng không phải là giống nhau người có thể thăng cấp. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, mọi người nhịn không được mang theo một loại đặc biệt tham lam quan mang. Thần vương. Thần vương. Tại đây phượng tộc người cũng là rất khó đến. Ai, phụ thân này. Này cư nhiên là thần vương. Đại trưởng lão. Này thật có thể thăng cấp thần vương sao? Mọi người nhịn không được nhìn chằm chằm trước mắt đại trưởng lão, con ngươi lập lòe quan mang. Phụ thân Lâm nếu á đấy lòng mang theo một tia hưng phấn, phải biết rằng thần vương nhưng không hảo đến tới, nếu không. Dù sao có đấu giá hội làm bảo đảm, bọn họ tự nhiên là sẽ không lo lắng này dược hiệu là giả. Không, chúng ta phải đợi sẽ nhìn xem. Thật sâu hút khẩu khí. Đại trưởng lão chịu đựng đấy lòng hưng phấn, cũng chịu đựng kia một cổ tâm động, không thể tùy ý mua. Thứ này giá trị khẳng định không bình thường, chúng ta nhìn lại. Đúng vậy, phụ thân. Nghe được lời này, Lâm Nêu Á đáy lòng tuy rằng có chút đau lòng, khá vậy biết phục tùng. Ai, thứ này giá quy định không biết nhiều ít. Không được, ta cũng muốn thử xem. Chính là. Có thể hay không mua là chuyện của chúng ta, nhưng là kêu giới vẫn là yêu cầu. Giờ phút này, vô số đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đài mặt trên. Hận không thể thứ này có thể lập tức đến trong tay chính mình. Nhìn những người này kia hưng phấn bộ dáng. Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên càng cao hứng vài phần, hoàng, cũng không biết này có thể bán bao nhiêu tiền, tấm tắc, nếu là có thể, ta đảo hy vọng nhiều bán điểm. Phượng tộc đấu giá hội nào có chúng ta nhạc ngàn nhà đấu giá tới hảo. Quân ngàn hoàng nhàn nhạt cười cười, chậm rãi nói, chờ rời đi phượng tộc, ta mang ngươi đi cá chép thành nhìn xem, như thế nào. Nha, thật sự, phu nhân không phải thích kiếm tiền sao, bên kia thổ hào mới là thật sự nhiều. Như thế ta nhưng thật ra phải làm điểm nhi chuẩn bị đâu. Ngón tay hơi hơi vuốt chính mình cằm. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Này đan dược lên giá là 30000, tăng giá độ cung tự nhiên là 1000. Nghe được lời này, tức khắc làm rất nhiều người sắc mặt đều đen. Hảo đi, này đan dược đáng giá. Hảo đi, này đan dược cũng là chính mình muốn. Nhưng, nị mạ, không nhiều như vậy tiền A, cũng chỉ có thể nhìn xem. 50000. Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời. Không đợi người phản ứng lại đây, tức khắc đứng lên, dơ lên một mặt hưng phấn quan mang. Một mở miệng liền 50000, tức khắc làm rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn ốc. Nhịn không được hướng tới Vân Phi Nguyệt này một phương hướng nhìn lại đây. Ta ra 50000 lượng ngàn. Ta ra 60000. 60000 5000. Nháy mắt phía dưới người đều bắt đầu nỗ lực cạnh giới. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, nhìn náo nhiệt đám người, này giá cả từ lúc ban đầu đã tới rồi tiếp cận 10 vạn, phía dưới người rõ ràng bắt đầu không có người tiếp tục, rốt cuộc phía dưới người cũng không phải như vậy người giàu có. 1193 chương 1193, lão nhân kia, có chính là tiền. Ta ra 15 vạn. Liên lúc này, chỉ nghe được một trận hơi có chút giàn mua thanh âm chậm rãi vang lên. Dược sư hiệp hội hội trưởng tựa hồ đã ngồi không yên. Cảm giác được kia một viên tròn vo đan dược thập phần mê người. Đấy lòng nhịn không được tò mò vài phần. 15 vạn. Hào đi, 15 vạn. Tức khắc mọi người nhịn không được tắt lửa. Gần nhất 15 vạn xác thật không phải số lượng nhỏ. Thứ hai, này. Dược sư hiệp hội giống như không dung đắc tội. Liên ở đại gia cho rằng không có người ra giá thời điểm, đột nhiên chỉ thấy một thiếu niên đứng lên, 25 vạn. T. Cùng dược sư hiệp hội gọi nhịp. Hào đi. Tức khắc mọi người đều nhìn qua đi. Chỉ thấy thiếu niên vẻ mặt hưng phấn, hai tròng mắt đều lấp lánh sáng lên, hận không thể lập tức có thể đem này đan dược mang về. Nói giỡn, hắn chính là trông cậy vào này đan dược cho chính mình thăng cấp thần vương. Này không phải hoàng gia kia tiểu tử Hoàng Cẩm thêm sao. Tấm tắc, cũng chỉ có tiểu tử này luôn luôn kiêu ngạo, còn không phải là dựa vào lão tử đối hắn yêu thương sao. Người đây là đấu kỵ nhân gia năng lực không tồi, trong nhà lại có tiền, hắc hắc, đấu kỵ đi, đấu kỵ đi. Nghe được lời này, người khác cũng nhịn không được cười vang lên, ai không biết này hoàng gia Hoàng Cẩm thêm chính là thổ ba vương, chỉ cần hắn thích đồ vật, luôn là muốn cướp trở về. Hảo tiểu tử, cùng lão phu đoạn. Tức khắc, kia dược sư hiệp hội hội trưởng sắc mặt đều chướng vài phần, lão phu ra 35 vạn, 38 vạn. Hai người một phen kêu giới. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cảm giác cả người đều ngông. Nhìn về phía Hoàng Cẩm thêm, nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày, không thể không nói nàng đối hắn vẫn là có vài phần cảm kích. Người này tuy rằng tùy tiện, thổ hào một cái, nhưng rốt cuộc vẫn là thập phần thiện lương. Dám làm dám chịu. Lập tức dùng đặc biệt con đường truyền âm qua đi, tiểu tử, tiền không phải như vậy hoa, quay đầu lại có ngươi. Ai? Ai? Nghe được lời này, Hoàng Cẩm thêm trận tròn mắt. Xoay người, lại là nhìn lầu một Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không thể lại gì bộ dáng. Hào đi, ta tôn lão ái ấu, không cùng ngươi đoạn. Cũng không biết vì sao, nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, hắn ngược lại an tĩnh xuống dưới. Tung ta tung tăng hướng tới lầu một chạy đi xuống. Tức khắc làm mọi người đều ngốc. Hào đi. Này đan dược cuối cùng lấy 50 vạn giá cao thành giao. Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên là vừa lòng. Này dược liệu phí tổn cũng bất quá là ngàn lượng thôi. Ai, ngươi vì cái gì không cho ta kêu giới. Hoàng Cẩm thêm đi tới nàng bên cạnh, nhịn không được có chút thịt đau nói. Ngươi biết đi, ta liền hơi kém thần vương ai. Nói, ánh mắt mang theo vài phần đú ván. Tiền. Là có thể kiếm. Nhưng, này năng lực. Ô ô ô, nị mạ, thật là không muốn không muốn. Nhìn Hoàng Cẩm thêm kia vẻ mặt đau lòng, Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Yên tâm, như vậy đan dược ta có biện pháp làm người có, còn không được sao. Trận trắng mắt. Nhìn trước mắt Hoàng Cẩm thêm, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đến là có vài phân thích. Đương nhiên, cũng gần là thích hắn tính tình này, nhà ta tướng công dưỡng không ít đan dược sư, ngươi cứ yên tâm chờ. Nha, cảm tình thứ này là nhà ngươi bán. Tức khắc. Cái này làm cho Hoàng Cẩm thêm con ngươi cũng nhiễm vài phần khoe khoang, vậy ngươi liền càng hẳn là làm ta kêu giới a. Trận trắng mắt. Hung hăng nói, dược sư hiệp hội lao nhân kia có chính là tiền. 1194 chương 1194, thổ hào thế giới, không người có thể hiểu. Hào đi, ta sai rồi còn không được sao. Nhìn Hoàng Cẩm thêm kia vẻ mặt thì đau, phảng phất làm hắn có hại giống nhau, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, bất quá ta là không nghĩ làm ngươi quá đắc tội dược sư hiệp hội. Rốt cuộc đều là muốn gặp mặt. Hào đi. Nghe vậy, Hoàng Cẩm thêm cũng nhịn không được giơ lên một mặt khoe khoang tươi cười. Xem ra có người quan tâm chính mình cũng không phải chuyện xấu sao. Hảo, đại gia cũng thấy được, này đệ nhất viên đan dược liền dùng 50 vạn giá cả thành giao. Như vậy kế tiếp dựa vào vị này bán ra ý tứ là buộc chặt tiêu thụ. Nói cách khác nơi này còn có 4 viên thần vương thăng cấp đan. Thần vương. Hào đi. Tức khắc làm mọi người nhịn không được lại một lần run rẩy lên. Thiên A, nếu là làm nào đó thế lực bán đi, chẳng phải là làm cái này gia tộc đều phải quật khởi sao. Nhưng còn không phải là A, xem ra này một hồi thật là muốn đánh vỡ mấy cái gia tộc chi gian cân bằng. Trong đám người lần thứ hai nghị luận lên. Phụ thân, này, ngại nhưng có cái gì ý tưởng? Xem ra lần này không thể không mua. Thần vương, còn một lần làm một cái gia tộc bồi dưỡng ra 4 cái. Tức khắc, cái này làm cho hắn tâm cũng bắt đầu ẩn ẩn run rẩy lên. Mảnh nhỏ cố nhiên quan trọng, nhưng rốt cuộc vẫn là không bằng thực tế ích lợi tới quan trọng. Hảo, lúc này đây nhất định phải. Cắn răng, dược sư hiệp hội người giờ phút này khẳng định cũng sẽ không lại muốn, hắn bất quá là tưởng nghiên cứu đan dược mà thôi. Như vậy cũng không lo lắng đắc tội dược sư hiệp hội. Tốt, phụ thân. Nghe vậy, Lâm Nếu Á đáy lòng cũng nhiễm vài phần nồng đậm hạnh phúc. Này 4 viên đan dược, 15 vạn lên giá, 2.000 một lần tăng giá. Nghe được lời này, mọi người hoàn toàn ốc. Này, này rốt cuộc là muốn hố cha sao? Mở miệng liền 15 vạn. Hảo đi, ngẫm lại, này vừa rồi một viên đều bán 50 vạn, cái này 4 viên khẳng định không phải ít. Chậc chậc chậc, đây đều là bọn họ này đó kẻ có tiền cho chơi, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Cũng không biết này hoàng gia tiểu tử có thể hay không ồn ào. Ai biết nột. Này hoàng gia khuyết thiếu liền không phải tiền, ai làm nhân gia có thuần thú sư nột. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt một chút minh bạch. Cảm tình nhân gia là có thuần thú sư, cũng khó trách hắn không thiếu tiền nột. Hắc hắc, trong chốc lát ta liền lớn mật giúp ngươi kêu giới, quay đầu lại nhớ rõ bán hai cái tiện nghi điểm cho ta bái. Hoàng Cẩm thêm dơ lên một mặt hưng phấn tươi cười, toàn bộ con ngươi đều nhiễm lợi hại sát. Yên tâm, cùng lắm thì ngươi mua trở về, ta đem tiền trả lại cho ngươi chính là. Khoe miệng câu lấy một tia khoe khoang tươi cười, nghĩ đến Lâm gia người là nhất định phải được, ta ha có thể làm Lâm gia người thoải mái đúng không? Ai, 4 viên đều đi nhà hắn, chỉ sợ. Ngươi cứ yên tâm hảo, chỉ cần cô nương ta vừa lòng, mặt khác hảo thuyết. Nhạ, ta đây đã có thể đem thân gia đều cho ngươi. Nghe được lời này, Hoàng Cẩm thêm đáy lòng càng thêm khoe khoang. Đột nhiên đứng lên, 200 vạn. Phúc. Lời này tức khắc làm mọi người thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Càng là làm Lâm gia đại trưởng lão đột nhiên đem trong miệng thủy đều phốc ra tới, cả người ngốc. Này hoàng gia có phải hay không tiền nhiều hơn tiêu luôn cuống. Như vậy tiêu giới, cảm tình không cần tiền. Lửa giận 10 phần nhìn chằm chằm dưới lầu Hoàng Cẩm thêm, 210 vạn, 240 vạn, 250 vạn, 300 vạn. Nghe Hoàng Cẩm thêm kia chút nào không thịt đau cách gọi. Mọi người ngốc. 1195 chương 1195, nha, đây là út út mở mở nột. 2.500 vạn. Thật sâu hút khẩu khí. Lâm gia đại trưởng lão làm cuối cùng tăng giá. Tức khắc, cái này làm cho toàn bộ trường hợp đều náo nhiệt lên. Mà kia tú tiểu thư sắc mặt sớm đã một mảnh sôi trào. Tươi cười cũng nhiễm nàng khoe miệng. Thiên A, đây chính là chúng ta nhà đấu giá bán ra tối cao giá cả. Hoàng gia tiểu tử, có bản lĩnh ngươi tiếp tục thêm A, tiếp tục thêm A. Xương đỏ con ngươi, mang theo vài phần vặt mẹo, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt vài phần, hận ý ở hắn đáy lòng nhiễm. Nhìn cái dạng này, Lâm Nếu Á đáy lòng cũng mang theo nồng đậm hận ý. Hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Cẩm thêm, phụ thân, nếu là hắn tiếp tục tiêu giới, chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp thừa nhận rồi. Tiêu đi, tiếp tục tiêu đi, ta đảo muốn nhìn Hoàng gia rốt cuộc gia sản bao nhiêu. Vặn vẹo khuôn mặt, hung hăng nói, nếu là hắn tiếp tục tiêu, ta cũng không thể cam tâm a. Nhưng, phụ thân, chúng ta, câm miệng, khẽ hừ một tiếng. Lâm gia đại trưởng lão con ngươi một mảnh huyết sắc. Đấy lòng lại bắt đầu tính toán lên. Nha, Lâm gia ra 2.500 vạn. Cái này, Hoàng Cẩm thêm cũng hơi kinh ngạc vài phần, nửa ngày mới chậm rãi đứng lên, 3.000 vạn. Vèo. Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được phun một ngụm nước miếng. Quân ngàn hoàng còn lại là hơi hơi kinh ngạc vài phần. Hảo đi, này dược cũng có thể bán ra như vậy giá cả, bất quá giống như cũng không cái gọi là sự tình. Nếu là đi nhạc quân không chừng bán ra cái gì giá trên trời đâu. Phu nhân. Này giá cả khiến cho ngươi như thế hưng phấn, quay đầu lại đi nhạc quân chẳng phải là muốn cười đến động kinh sao. Quân ngàn hoàng con ngươi thập phần bình tĩnh. Tuy rằng nói 3.000 vạn là không ít, nhưng rốt cuộc là bạc trắng. Cũng bất quá như thế. Phụ thân. Hảo, hảo, hoàng gia thích muốn, kia cũng không thể bạch bạch đưa cho bọn họ. Lâm gia đại trưởng lão gắt gao nắm nắm tay, khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Ta ra 5.000 vạn hay. 5.000 vạn. 5.000 vạn. Tức khắc. Toàn bộ trường hợp hoàn toàn trợn tròn mắt. Này thần giai đan dược cố nhiên là thứ tốt, nhưng rốt cuộc cũng không như vậy đáng giá a. Nha, Lâm gia quả nhiên tài đại khí thô, ta đây hoàng gia tự nhiên liền phải nhượng bộ. Hoàng Cẩm thêm nghe thấy cái này giá cả, tức khắc đáy lòng một trận buồn cười, phi, muốn ta hoàng gia gánh tội thay, cũng phải nhìn ngươi có bổn sự này sao a. Nghe thế, tức khắc Lâm gia đại trưởng lão trợn tròn mắt, một chút hiểu được, cảm tình tiểu tử này là cố ý lừa bịp tống tiền tiền. Một ngụm lao huyết phun trào mà ra. Lâm Nếu Á còn lại là ác độc nhìn chằm chằm Hoàng Cẩm thêm, nhưng tiền cũng ra, bọn họ cũng không có cách. Phụ thân, ngài cũng đừng nóng giận, mặc kệ như thế nào ít nhất chúng ta có 4 cái điều động nội bộ thần vương. Như thế, hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi đi xuống. Nghe được lời này, sắc mặt của hắn tài lược hơi hảo vài phần, bất quá, này Tú tiểu thư trên người giống như còn có đan dược, cũng không biết là cái gì. Này! Nghe được lời này, Lâm gia người nhịn không được lại một lần hộc máu. Bất quá, còn hảo này đó tiền cũng không tính làm Lâm gia vô pháp sinh tồn là được, bất quá là ra một búng máu. Tấm tắc, Phi Nguyệt, ngươi phát tài. Ân, như thế nào, ngươi đây là đố kỵ sao? Hảo đi, ngươi nói này kế tiếp rốt cuộc là thứ gì, ta như thế nào cảm thấy còn có đáng sợ đan dược đâu? Chớp chớp mắt, mang theo nồng đậm tò mò, Hoàng Cẩm thêm đáy lòng cũng là nồng đậm tò mò. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Vân Phi Nguyệt nhìn hắn vẻ mặt tò mò, cũng chỉ là hơi hơi dơ lên một tia khoe khoang tới cười, cả người dựa vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực, con ngươi nhiễm nồng đậm khoe khoang. 1196 chương 1196, thần bí hề hề, doa ngươi a. Thiết, ngươi này thần bí hề hề bộ dáng, làm ta sợ a. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia thần bí hề hề bộ dáng, Hoàng Cẩm thêm trợn trắng mắt, chút nào không khách khi nói, ai, vị này chính là nhà ngươi. Hán, tự nhiên là ta tướng công. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt chút nào không ngại đem tay kéo quân ngàn hoàng cánh tay, đầu còn lại là thiên ở trên vai hắn, cả người dơ lên một tia khoe khoang tươi cười, chẳng lẽ không giống sao? Lời này làm Hoàng Cẩm thêm hơi trợn tròn mắt vài phần, về sau cũng nhịn không được một trận cười khẽ, giống, như thế nào không giống, chỉ là không nghĩ tới nhìn ngươi như vậy tiểu, cư nhiên thành thân, xem ra ta cũng đến chạy nhanh tìm cái phu nhân. Hành a, này cũng không phải chuyện xấu. Hai người chỉ thấy hô động vài phần. Quân ngàn hoàng còn lại là dơ lên một tia nhợt nhạt ôn hòa, cũng không có nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, chỉ thấy Tú tiểu thư trên mặt mang theo khoe khoang tới cười, chậm rãi đem trong tay đan dược cử lên, nơi này là hai viên thần vương thăng cấp đan dược, nơi này còn lại là hai viên tẩy tủy phạt gân đan dược, buộc chặt tiêu thụ, chủ bán còn mặt khác tặng kèm 5 viên phục hồi như cũ đan, trong đó phục hồi như cũ đan hiệu quả là có thể tùy ý tìm người thí nghiệm, không biết ai ngờ thử xem đâu. T. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt đều kinh ngạc, mang theo một tia nồng đậm hưng phấn. Thiên A, chuyện tốt như vậy cư nhiên cũng có. Liền không biết có hay không cái gì hạn chế đâu. Nếu không, chúng ta đi thử. Mọi người đều có loại ngao ngoe dục dịch cảm giác, hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm hưng phấn, nhìn chằm chằm Tú tiểu thư trong tay kia một quả đan dược. Đừng nóng nội, chủ bán nói, thân phận thượng không có bất luận cái gì hạn chế, này dược hiệu không chỉ là phục hồi như cũ linh khí, cũng có thể phục hồi như cũ thương thế. Chỉ cần không phải chí mạng thương, đều sẽ không có trở ngại, không biết ai có thể thử xem đâu. Ta. Liền lúc này, chỉ thấy một thiếu niên chậm rãi đứng lên, sắc mặt hơi tái nhợt, ngón tay che lại ngực, hôm trước cùng ma thú tác chiến thời điểm, bị nội thương, đến bây giờ cũng chưa hảo, cũng không biết này đan dược có phải hay không thật dùng được. Trong mắt mang theo một tia rõ ràng chờ mong. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, âm điệu rõ ràng có chút không thích hợp là được. Vị này tiểu công tử, này tự nhiên là có thể. Gật gật đầu, Tú tiểu thư làm hắn đã đi tới, lúc này mới nói, vì công bằng khởi kiến, chúng ta cũng thỉnh dược sư hiệp hội hội trưởng tới trước vì thiếu niên này làm thân thể kiểm tra, còn thỉnh đại gia chờ một lát điểm nhi. Ha ha ha, lão phu cũng muốn kiến thức này dược hiệu đâu. Gật gật đầu, chỉ thấy nhị lão một đạo màu xám thân ảnh nhảy xuống, cứ như vậy đứng ở trên đài cao, kia dược sư hiệp hội hội trưởng lộ ra một tia hưng phấn quan mang, nhưng thật ra muốn cảm ơn Tú tiểu thư đối lão phu tín nhiệm, cũng đa tạ đại gia đối lão phu tín nhiệm. Nghe được lời này, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Phải biết rằng dược sư hiệp hội này hội trưởng chính là cái đồ cổ, chưa bao giờ sẽ nói lung tung là được. Tự nhiên, hắn sở thừa nhận đồ vật, cũng liền sẽ không làm bộ. Thời gian chậm rãi sói mòn, sở hữu đôi mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao nhất cử nhất động, sợ chính mình sẽ bỏ lỡ cái gì. Ai, có này dược sư hiệp hội hội trưởng làm chứng, này dược hiệu thật đúng là làm người cảm thấy đáng sợ đâu. Cũng không phải là sao. Phải biết rằng phòng đấu giá nhưng cho tới bây giờ không làm giả, xem ra lúc này đây tuy rằng Lâm gia ra giá cao tiền, nhưng rốt cuộc là mua thứ tốt, cũng không tính quá kém là được. Xem ra, này mấy đại gia tộc cân bằng điểm muốn hoàn toàn quấy rầy. 1197 chương 1197, này đan dược thật là quá không thể tưởng tượng. Dù sao những việc này cùng chúng ta này đó tiểu dân chúng cũng không có gì quan hệ. Nhìn xem náo nhiệt là được. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Trong đám người cũng nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất trên đài cao những cái đó đan dược cùng chính mình không hề có quan hệ. Nhưng Hoàng Cẩm thêm cũng hoàn toàn ốc. Nếu nói thần vương thăng cấp đan là thứ tốt, như vậy tẩy cốt phạt tùy đan, còn lại là vật báo vô giá, có thể xử một cái phế tài biến thành một thiên tài, gia tộc nhiều mấy cái thiên tài, muốn so nhiều mấy cái thần vương tựa hồ càng đáng tin cậy. Huống chi là cùng thần vương thăng cấp đan liên hợp ở bên nhau buộc chặt tiêu thụ đâu. con ngươi nhiễm nồng đậm tò mò, cũng nhiễm nồng đậm hưng phấn, thiên A, thứ này ngươi đều có sao. Thiếu đỏ mắt, thứ này quay đầu lại cho ngươi chính là. Nghe được lời này, Hoàng Cẩm Thêm đã há hốc mồm đến không cách nào hình dung. Nửa ngày, không được, nếu là như thế này ta cảm thấy lương tâm bất an. Lắc đầu, hắn thừa nhận chính mình rất muốn mấy thứ này, nhưng rốt cuộc đồ vật không phải như vậy muốn. Cảm giác được Hoàng Cẩm Thêm đáy lòng có chút bất an. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, không sao, bằng hữu chi gian tóm lại là phải có lui tới, ngươi nếu là như vậy khách khí, chẳng phải là muốn ta đoạn tuyệt lui tới sao? Không sao cả nhún nhún vai. Nếu là Hoàng Cẩm Thêm biết, kỳ thật này đó bán ra giá trên trời đồ vật đối chính mình tới nói bất quá như vậy, không biết có thể hay không hộp máu đâu. Tuy rằng nàng cũng không biết về sau có thể hay không lui tới. Bất quá Hoàng Cẩm Thêm này phân tình, nàng là tệ dưới đáy lòng. Giờ phút này trên đài thiếu niên sự tình cũng đã có kết thúc định, dựa theo dược sư hiệp hội hội trưởng nói tới nói, thiếu niên này xác thật có cực đại nội thương, chỉ thấy hắn con ngươi cũng nhiễm vài phần hứng thú, cứ như vậy trơ mắt nhìn thiếu niên đem kia phục hồi như cũ đan nuốt đi xuống. Thiên, cũng không biết này dược hiệu có phải hay không thật sự hữu dụng đâu. Nói thật, ta cũng hảo chờ mong đâu. Phía dưới người tự nhiên một là trợn tròn hai trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tình huống. Cùng lúc đó, dược sư hiệp hội hội trưởng cũng là vẻ mặt hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống. Tự nhiên càng kích động còn lại là thiếu niên này, dược hiệu nếu hữu dụng, như vậy hắn liền không cần ở như thế gian nan. Đương kia một viên tròn vo màu tím đan dược chậm rãi ăn vào lúc sau. Hắn chỉ cảm thấy kia khẩu vị thật tốt, nếu không phải này tú tiểu thư nói đây là đan dược, hắn đều phải cho rằng chính mình ăn đường cây đậu đâu. Theo kia đan dược chậm rãi tiến vào chính mình bụng, hắn chỉ cảm thấy một cổ thần kỳ lực lượng ở trong thân thể vận hành lên. Không cần thiết một lát công phu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cực kỳ thoải mái. Toàn bộ con ngươi nhiễm một mặt nói không nên lời hưng phấn. Nhìn cái dạng này, tự nhiên cũng làm mọi người đều khẩn trương vài phần. Dược sư hiệp hội hội trưởng càng là gấp không chờ nổi nói, vị này tiểu hữu, cảm giác như thế nào? Hội trưởng, ta cảm giác được thân thể của mình giống như hoàn toàn phục hồi như cũ. Trên mặt một mảnh kinh hỉ, tựa hồ muốn chứng minh chính mình thật sự phục hồi như cũ, chỉ thấy hắn tốc độ đem sở hữu linh khí đều phóng thích ra tới. Thiên A, này đan dược không chỉ là đem chính mình linh khí phục hồi như cũ, liên quan thân thể đều tốt thất thất bát bát. Hảo hảo hảo, quả nhiên là cực phẩm. Chỉ thấy dược sư hiệp hội hội trưởng ngón tay nắm hắn gân mạch, nửa ngày mới lộ ra kia vẻ mặt như si như ngốc biểu tình. Tràn đầy tràn ngập hưng phấn. Này đan dược thật là quá. Quá không thể tưởng tượng, Lão Phu có thể mua một viên sao. Run rẩy âm điệu. Hắn bất chấp này cái gì mặt trong mặt ngoài. Rốt cuộc học thuật giống như càng quan trọng. 1198 chương 1198, buộc chặt tiêu thụ. Này, nghe được lời này, Tú tiểu thư chần chờ vài phần, đại sự, này đan dược cũng không phải chúng ta đấu giá hội, sợ là chúng ta không có cách nào. Lắc đầu, mang theo vẻ mặt xin lỗi. Nghe vậy, cái này làm cho dược sư hiệp hội hội trưởng xấu hổ vài phần. Rốt cuộc là chính mình không đúng, thực nhanh lên gật đầu, đều là lão phu không phải, làm Tú tiểu thư khó xử. Hảo đi, hắn thật đúng là như si như ngây người. Lưu luyến quên phản nhìn đan dược. Đấy lòng lại là làm một cái quyết định, hôm nay cái lại quý, cũng muốn đem này đan dược cấp trụ được tới. Lâm ra người nghe thế bốn viên đan dược, tức khắc cả người đều không tốt, thần cố nhiên hảo, nhưng rốt cuộc không bằng cùng tẩy cốt phạt tủy đan cùng sử dụng tới hiệu quả hảo. Thiên sát, đây là cố ý sao? Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, nếu là làm mặt khác ra tộc mùa, chẳng phải là chúng ta hưởng phí. Phụ thân, dựa vào nhi tử cái nhìn. Này đan dược giống như dược sư hiệp hội hội trưởng thập phần để ý, ta nhìn nếu không khiến cho dược sư hiệp hội hội trưởng mua đi, ít nhất sẽ không đánh vỡ chúng ta cân bằng. Ân, hiện giờ chỉ có thể nhìn làm. Giờ phút này, Lâm gia đại trưởng lao giống như ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu. Nếu là này đan dược cấp những người khác mua đi, chẳng phải là chính mình bạch lăn lộn mù quáng, nhưng nếu là chính mình mua, này giá chỉ sợ thật là làm chính mình khó chịu. Hoàng Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy. Mang theo một tia tà mị tươi cười, ngươi nói thứ này nếu là cho dược sư hiệp hội mua, chẳng phải là phi thường không kính a? Thiên đầu, mang theo vài phần buồn cười. Nàng nhưng không chuẩn bị buông tha Lâm ra đâu. Này đan dược lại hảo, cũng liền này mấy viên, nếu là làm Lâm ra dùng nhiều tiền mua, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Ngươi sẽ không sợ Lâm ra trở thành đệ nhất đại gia tộc. Không cái này khả năng. Nhún nhún vai, chậm rãi nhìn về phía Hoàng Cẩm Thêm. Hoàng gia chính là thuần thú sư gia tộc, nghĩ đến thú phương diện muốn so người khác cao hơn không ít đi. Thiên đầu, hơi chần chờ vài phần, nhìn Hoàng Cẩm Thêm chậm rãi hỏi. Tự nhiên là như thế, Hoàng gia cũng là vì có thuần thú sư, cho nên nội tình mới thâm hậu vài phần, còn nữa cũng là có thú thú mới làm hoàng gia ở tứ đại gia tộc bên trong bảo trì nhất định tiêu chuẩn. Gật gật đầu, Hoàng Cẩm thêm chậm rãi nói. Chỉ là nghĩ đến nếu là này dược lại cấp Lâm gia mua. Chỉ sợ cũng muốn nhiều ra vài cái thần vương. Lo lắng cái gì, có bổn phu nhân ở, này mấy viên đan dược bất quá như vậy, huống chi này dược hiệu cũng không phải 100%, chỉ có thể tương đối. Nhún nhún vai. Đối với chính mình chế tạo đan dược, nàng đấy lòng tự nhiên minh bạch. Nay tuy rằng có thể 100% thăng cấp, nhưng rốt cuộc vẫn là không có càng tốt hiệu quả, lại thuần tịnh đan dược nàng cũng có, được không? Hảo, Hoàng, ta liền như thế làm. Đệ thấp thâm điệu, Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười đem chính mình tính kế cấp Quân Ngàn Hoàng nói một chút, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng đều nhịn không được lộ ra sủng nịch tươi cười. Như thế, tự nhiên là dựa vào phu nhân. Đan dược buộc chặt tiêu thụ, tin tưởng vừa rồi dược hiệu đại gia cũng thấy được, nghĩ đến này đan dược vẫn là đáng giá đại gia có được. Cười cười, Tú tiểu thư nội tâm cũng là điên cuồng. Vừa rồi kia mấy viên đan dược cư nhiên bán ra 5000 vạn giá trên trời. Nhiệt huyết vào giờ phút này bắt đầu sôi trào. Sở hữu đôi mắt đều nhịn không được nhìn chằm chằm trước mắt đan dược, liền không biết này đan dược hoa lạc nhà ai đâu. Hảo, lúc đầu giới ở 30 vạn, mỗi lần tăng giá 5000. 1199 chương 1199, không ngại nói chuyện giao dịch. Theo Tú tiểu thư âm điệu rơi xuống, tức khắc toàn bộ trường hợp đột nhiên an tĩnh xuống dưới, sở hữu đôi mắt đều nhịn không được nhìn chằm chằm dược sư hiệp hội. Ai, ngươi nói này hội trưởng có thể hay không mở miệng mua tới đâu? Ai biết được? Nếu là này hội trưởng muốn mua, phòng trừng mặt khác gia tộc cũng không dám tiếp tục chống đối, phải biết rằng này phượng tộc ai còn có thể cùng dược sư hiệp hội bằng được a? Đương nhiên hoàng gia kia tiểu tử cũng là cái yêu nghiệt. Ai biết được, bất quá hắn giống như đều không có động tĩnh. Ta ra 300 vạn. Thời gian chậm rãi sói mòn. Đang ở đại gia xấu hổ thời điểm, đột nhiên cơ gia người nhịn không được đứng lên, ta ra 300 vạn. Tức khắc toàn bộ trường hợp bắt đầu sôi trào lên, Lâm gia đại trưởng lao sắc mặt một mảnh đỏ bừng, cả người đều không tốt vài phần. Phải biết rằng này đan dược nếu là dược sư hiệp hội mua, bọn họ cũng liền không lo lắng. Nhưng, nếu là cơ gia, thậm chí hoàng gia, sự tình liền không dễ làm. Hội trưởng, hoàng gia Hoàng Cẩm Thêm công tử cầu kiến ngài đâu. Cùng lúc đó, Hoàng Cẩm Thêm vẻ mặt hưng phấn đi đến. Không đợi thị vệ đem sự tình nói rõ ràng, hắn sớm đã nên ngang đi vào, vẻ mặt hưng phấn nhìn hội trưởng. Người đều đã vào được, lão phu còn có thể nói cái gì a? Ai, lão nhân gia không thể tức giận đâu. Nghe này hội trưởng kia một tiếng hừ nhẹ, Hoàng Cẩm Thêm mới lười đến so đo thái độ của hắn, chậm rãi nói, kỳ thật hôm nay cái ta tới, chỉ là tưởng cùng hội trưởng làm giao dịch, không biết hội trưởng có thể cho người khác lui ra a? Con ngươi nhiễm vài phần giảo hoạt, chớp chớp mắt, mang theo vài phần khoe khoang. Nhìn vẻ mặt của hắn, dược sư hiệp hội người tuy rằng tò mò, khá vậy sẽ không xuất khẩu đi đả kích, rốt cuộc hoàng gia thế lực cũng phi thường đặc biệt là được. Nga, hoàng công tử có chuyện cùng lão phu nói chuyện, lão phu tự nhiên hoan nghênh, chỉ là giờ phút này lão phu. Yên tâm, chiếm không được nhiều ít sự tình, vạn bối cũng đúng là vì này đan dược mà đến. Lắc đầu, hắn đã sớm biết này hội trưởng đối đan dược si mê, cho nên mới cố ý chạy đến, liền sợ hắn quá kích động, hủy hoại Vân Phi Nguyệt tính kế. Nga. Yên tâm, ta này giao dịch nhất định nhi làm ngài lão nhân ra thích. Hơi hơi chọn chính mình cảm, Hoàng Cẩm Thêm mang theo vài phần khoe khoang. Nga, hảo, kia lão phu cũng chờ mong một chút Hoàng công tử. Nhìn hắn kia một mặt khoe khoang, cái này làm cho dược sư hiệp hội hội trưởng cũng nhịn không được mang theo vài phần tò mò. Có thể như vậy bộ dáng, chỉ sợ cũng không đến mức là nói giả đi. Các ngươi đều lui ra đi. Là, hội trưởng. Nghe được lời này, mọi người tuy rằng đều mang theo một tia nghi hoặc, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không nói cái gì là được. Thức mau, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, một già một trẻ, mang theo vài phần khoe khoang. Như vậy, hiện tại Hoàng tiểu công tử có thể nói sao? Nhìn mọi người rời khỏi sau, dược sư hiệp hội hội trưởng mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười nhìn trước mắt Hoàng Cẩm Thêm, không biết vì sao, hắn đấy lòng cũng mang theo nồng đậm mong đợi. Tự nhiên là có thể. Gật gật đầu. Nhìn cái dạng này, Hoàng Cẩm Thêm đảo cũng không ở tiếp tục mua cái nút, chỉ là chậm rãi nói. Ta cũng biết hội trưởng lão nhân gia luôn luôn thích nghiên cứu đan dược, kỳ thật ta này hợp tác đâu, đối với ngươi, đối ta, đều không lỗ, không biết ngươi vừa lòng. Nghe được lời này, chỉ thấy hội trưởng cũng hơi nhíu nhíu mày, Nga, nói như vậy, vẫn là song thắng. Tự nhiên là, ta ha có thể làm ngài lão nhân gia có hại, đương nhiên hoàng gia cũng là không vui có hại. 1200 chương 1200, này giao dịch, có được hay không? T. Lời này là muốn dược sư hiệp hội hội trưởng đấy lòng cũng mang theo nồng đậm tò mò. Rốt cuộc là thứ gì làm hắn như thế có nắm chắc đâu. Nửa ngày, Dược sư Hiệp hội hội trưởng lúc này mới nói, ta đây đảo muốn nhìn thứ này có phải hay không đáng giá cái này giá, đáng giá lao phu ta từ bỏ tham dự đan dược đấu giá. Con người hơi hơi híp. Phải biết rằng, Dược sư Hiệp hội cũng thật không kém chút tiền đấy. Nhưng hôm nay cấp trước mắt Hoàng Cẩm thêm chống đỡ không thể tham gia, nhiều ít là có chút tức giận. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không mệt ngài lao nhân ra. Dơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra tờ giấy phiến, nhàn nhạt nói, nếu ngài mua đan dược, cũng là muốn chính mình chậm rãi nghiên cứu lúc sau rốt cuộc có thể hay không thành công, nói trắng ra là cũng là không nhất định, không phải sao. Tự nhiên là như thế. Đối mặt vấn đề này, hắn ấy lòng cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Đáng tiếc hắn cũng đây là bất đắc dĩ cử chỉ. Như vậy, thỉnh hội trưởng không ngại trước nhìn xem cái này đan dược phương thuốc, tốt không? Chậm rãi, hắn đem này phương thuốc đưa cho Dược sư Hiệp hội hội trưởng, khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, lại là như thế tự tin. Tức khắc làm Dược sư Hiệp hội hội trưởng sắc mặt cũng lập lòe một tia khó hiểu quan mang, nghe nói qua hoàng gia biết thuần thú, nhưng rốt cuộc không nghe nói qua này. Cư nhiên có phương thuốc. Tấm tắc, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, nếu là ngài không tin vậy quên đi. Hoàng Cẩm thêm hơi không tốt vài phần. Chậm rãi nói, như vậy hoàng người nào đó cũng không làm này đó tốn công vô ích sự tình. Chờ. Đợi lát nữa. Mắt thấy Hoàng Cẩm thêm sắc mặt chợt biến đổi, muốn đem đan dược phương thuốc thu hồi tới, tức khắc làm hắn đáy lòng cũng mang theo một tia sốt ruột, lao phu trước nhìn xem đan dược phương thuốc. Như vậy, nói vậy ngài cũng biết, này giang hồ quy củ là không hỏi lai lịch, chỉ lo đồ vật có phải hay không thật sự. Nhướng nhướng mày, chính là như thế. Yên tâm. Lão phu điểm này nhi quy củ vẫn phải có. Hơi khẽ hừ một tiếng, chậm rãi nói, còn không đến mức làm hoàng gia không hảo làm người là được. Đa tạ hội trưởng săn sóc. Gật gật đầu, chỉ thấy hắn đem phương thuốc đưa cho Dược sư Hiệp hội hội trưởng. Đương hội trưởng vươn tay đem này phương thuốc tiếp qua đi, chỉ cần vài lần, tức khắc sắc mặt hưng phấn lên, thanh âm đều nhịn không được run rẩy, thiên, thiên A. Hai tròng mắt trợn tròn. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt Hoàng Cẩm thêm, này. Này đan dược, chính là thật thật. Ngài đều đã qua mục, tin tưởng ngài so với ta càng minh bạch trong đó thật giả đâu. Hảo hảo hảo. Gắt gao nắm phương thuốc, chỉ thấy không trương phương thuốc chỉ viết một nửa, tuy rằng gần là một nửa, lại cũng làm hắn rõ ràng biết, thứ này tuyệt đối là thật sự. Tâm huyết, tức khắc sôi trào lên, cả người đều hưng phấn vài phần, kia không biết tiểu hữu muốn như thế nào mới có thể đem phương thuốc hoàn chỉnh cấp lao phu đâu. Đối mặt này đan dược phương thuốc, hắn tâm so bất luận kẻ nào đều phải tới hưng phấn. Tới trực tiếp. Rất đơn giản, ta yêu cầu ngươi lão nhân ra luyện chế lúc sau, cung cấp mấy viên cho chúng ta hoàng gia có thể, chỉ cần đan dược nếu là tiêu thụ, tự nhiên phải đợi 20 năm lúc sau, như thế nào? Mày hơi dương, mang theo vài phần nghiêm túc. Ha ha ha, ha ha ha. Nghe được lời này, chỉ thấy Dược sư Hiệp hội hội trưởng nhịn không được cười ha ha lên. Tức khắc, cái này làm cho Hoàng Cẩm thêm đáy lòng cũng một chút không rõ này rốt cuộc là ý nghĩa cái gì, chỉ có thể cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt tình huống. 1201 chương 1201, nhi tử cũng không rõ ràng lắm. Hảo, hảo, tiểu tử, nếu này đan dược luyện chế ra tới, tất nhiên không thể thiếu hoàng gia. Dược sư Hiệp hội hội trưởng con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, bất quá, ngươi cũng yên tâm, ta Dược sư Hiệp hội cũng không phải là tiệm thuốc, thứ gì đều bán, vật như vậy tự nhiên phải hảo hảo thu tồn. Hảo đi. Hắn thừa nhận, luyện chế này đan dược cũng không phải vì bán ra. Húng chi này đan dược này những dược liệu bản thân cũng không phải bọn họ một chốc một lát có thể tùy ý ra tay. Tường bán cũng đến có cơ hội này mới được. Hảo, ta đây liền chờ đợi ngài tin tức. Gật gật đầu, Hoàng Cẩm thêm cũng không nói thêm gì, tốc độ rời đi phòng. Mà giờ phút này đấu giá hội như cũ ở nỗ lực tiến hành. Giá cả đã ầm ầm nâng tới rồi kim, mà không phải bạc. Nghe này đầy trời giá cao, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia khoe khoang tươi cười, tấm tắc, như vậy ta liền phát tải. Phu nhân, ngươi không sợ đến lúc đó Dược sư Hiệp hội học xong sẽ khắp nơi bán ra sao? Đứng ở quân ngàn hoàng phía sau. Sở Thiên nhịn không được nhíu nhíu mày, như vậy chẳng phải là... Sở Thiên, ta ra tay đan dược cũng không phải là người bình thường có thể chế tạo, hắn tuy rằng có thể chế tạo, nhưng là dược hiệu muốn đại đại chiết khấu. Huống chi, hắn tưởng luyện chế cũng muốn có tài liệu, chẳng lẽ ngươi cho rằng mặt khác địa phương đều có thể cùng bổn phi không gian giống nhau? Tùy tiện loại cái gì đều cùng cải trắng giống nhau. Sinh trưởng tốt không đáng giá tiền sao? Trận trắng mắt. Khinh thường hừ nhẹ một chút. Sở Thiên con ngươi cũng một mảnh hắc. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cũng không phải là a, kia chín khúc hồn thiên vòng bên trong vô luận gieo trồng cái gì, đều cùng không cần tiền thảo giống nhau. Điên trướng, cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy không kiêng nể gì sản xuất hàng loạt đan dược. người khác đừng nói tài liệu. Liên tính là tài liệu đầy đủ hết dưới tình huống, cũng không cái này tinh thần lực. 5.000 vạn hai hoàng kim. Cơ gia tựa hồ đã bắt đầu xé rách mặt, hung hăng cắn răng. Lúc này đây, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ quá lạc hậu. Phụ thân. Mắt thấy này giá cả đều đã tới rồi như vậy đáng sợ nông nỗi, Lâm Nếu Á con ngươi nhiễm vài phần lo lắng. Gắt gao nắm nắm tay, thật sâu hút khẩu khí, đáng chết, sớm biết rằng hẳn là trễ chút nhi mua. 5.300 vạn. Đột nhiên. Lâm gia đại trưởng lão hung hăng đứng lên. Hồng một đôi con ngươi, hung hăng nhìn chằm chằm kia đài cao. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực một ngụm lao huyết tựa hồ muốn phun trào mà ra. Phụ thân. Lâm Nếu Á nhìn hắn này bất cứ giá nào bộ dáng. Đáy lòng cũng nhịn không được bắt đầu lo lắng lên, nếu là lại tiếp tục đi xuống, ra ra bên kia chỉ sợ thật là muốn xả ngài chức vị. Lâm Nếu Á không thể không nghiêm túc nói. Nhưng hôm nay thật có thể làm cho bọn họ mua sao. Phụ thân. Lâm Nếu Á thật sâu hút khẩu khí, ổn định chính mình cảm xúc, nửa ngày mới nói, phụ thân, chẳng lẽ ngài không cảm giác được này quỷ dị sao? Vì sao hoàng gia đến bây giờ cũng chưa kêu giới? Liên quan vừa rồi kia một bộ lời thề son sắt muốn dược sư hiệp hội cũng không có mở miệng a. Nghe được lời này, Lâm gia người đều nhịn không được hít hà một hơi. Sự tình nhưng còn không phải là như vậy sao? Tức khắc, thân thể hắn hơi hơi run rẩy một chút, cả người tựa hồ cũng thanh tỉnh vài phần, Nếu Á. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy này trong đó có cái gì? Nhi tử cũng không xác định. Lắc đầu, Lâm Nếu Á chậm rãi nói, nhưng là nhi tử tin tưởng này dược hiệu là không sai, phỏng chừng. Bọn họ là không nghĩ làm Lâm ra một nhà độc đại sao. 1202 chương 1202, nị mạ, nói dẫn sao? Đáng chết. Nghe vậy, Lâm gia đại trưởng lão nhịn không được hít hà một hơi, đáng tiếc, chúng ta cũng cần thiết muốn này đan dược. Phụ thân, dựa vào nhi tử ý tưởng. Liên tính chúng ta mua, không chừng nói tới đây, Lâm Nếu Á nhưng thật ra không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là thật sâu hút khẩu khí, sợ là bọn họ chi gian có cái gì cấu kết. Phải không? Nghe vậy, Lâm gia đại trưởng lão nhịn không được suy suốt vài phần. Chẳng lẽ này dược kỳ thật chính là dược sư hiệp hội chính mình ra? Không có khả năng, dược sư hiệp hội lão nhân kêu biểu tình là vô pháp làm bộ. 5.800 vạn. Cùng lúc đó, thiết gia cũng khoát đi ra ngoài. Hung hăng mà nắm nắm tay. Hừ. Lâm gia đã mua 4 viên đan dược, còn tưởng không buông tha này 4 viên, thật là nằm mơ. Tiết gia lão gia tử con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, lúc này đây tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha. Lâm gia. Nếu là làm Lâm gia vượt qua tứ đại gia tộc, đến lúc đó chẳng phải là làm chính mình chứng đau đâu. 5.800 vạn nhất thứ. 5.800 vạn lượng thứ. 5.800 vạn 3 lần. Theo Tú tiểu thư cuối cùng giải quyết dứt khoát. Cuối cùng giá cả lấy tiết ra 5.800 vạn lượng hoàng kim định rồi xuống dưới. Thiên A, này rốt cuộc là cái gì điên cuồng thế giới? Chậc chậc chậc, này nhiều tiền tài, đều là muốn mệnh A. Phải biết rằng 1.000 lượng là có thể đủ người thường sinh hoạt cả đời ai. Còn có thể quá thượng không tồi nhật tử. Nếu không nói như thế nào này nhà đấu giá là thổ hào thế giới đâu. Trong đám người nhịn không được nghị luận lên, sở hữu con ngươi tựa hồ đều ngừng ở giờ khắc này. Đấu giá hội tựa hồ cũng bắt đầu tiến vào đến cao phong kỳ. Nhìn chính mình đồ vật như thế giá cao cấp mua đi, Vân Phi Nguyệt con ngươi sớm đã tràn ngập nồng đậm hưng phấn, kia một mặt khoe khoang tựa hồ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đan dược bán lúc sau, đứt quãng bán mấy thứ mặt khác đồ vật. Bởi vì có này thần giai đan dược sự tình, tự nhiên mấy thứ này tuy rằng cũng là thập phần giá trị tiền, nhưng rốt cuộc cũng đã không có vừa rồi như vậy hoành động là được. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt sớm đã không có hứng thú. Chỉ là nghĩ đến kia thông thiên mảnh nhỏ, nàng đấy lòng rốt cuộc là nhịn không được hưng phấn vài phần, như cũ ở nghiêm túc chờ đợi. Tiểu Nguyệt Nhi, xem ra có mục tiêu cũng hoàn toàn không nhất định là chuyện tốt đâu. Nhìn chính mình ra phu nhân kia vẻ vải không vui bộ dáng, quân ngàn hoàng nhịn không được dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, ngoan, phỏng trừng này mảnh nhỏ cũng là mớn. Liên ở quân ngàn hoàng nói lời này thời điểm. Đột nhiên mọi người lần thứ hai trầm mặc xuống dưới, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt Tâm cũng đi theo một cái chớp động. Quả nhiên, chỉ thấy kia sáng long lanh mảnh nhỏ dừng ở thế nhân trong mắt, tức khắc hình thành một đạo cường thế quang mang. Hơi kém sáng mù tầm mắt mọi người. Thiên A. Mau xem, đây là thông thiên mảnh nhỏ. Tâm tắc, mấy thứ này chỉ sợ thật là làm người vô pháp hận, lại cũng vô pháp ái. Nhưng còn không phải là đạo lý này. Thứ này nếu là không có phương pháp người cầm cũng là uổng phí. Không đúng, cũng gắt gao là cực hạn nhận thức thứ này thôi, rốt cuộc là vô pháp khống chế. Mảnh nhỏ chính là mảnh nhỏ. Thông thiên mảnh nhỏ giá trị cũng không cần ta tới hình dung, tự nhiên thứ này đối hữu dụng người tới nói đó chính là vật đáo vô giá, nhưng nếu là đối vô dụng người tới nói, chính là một đống thảo, thậm chí còn không bằng một đống thảo. Vâng! Nghe được lời này, mọi người đều nhịn không được cười khẽ lên. Nhưng lời này rốt cuộc là không có nói sai, tự nhiên làm mọi người nhịn không được cười khẽ lên. 1203 chương 1203, thông thiên mảnh nhỏ tới tay. Cho nên nói, đại gia cần phải suy xét rõ ràng, thứ này cũng không phải là cường mua cường bán là được, giá quy định là 50 vạn. Tăng giá độ cung 5.000. Tú tiểu thư giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. Mang theo một tia ôn hòa, nhìn về phía lầu 2. Đáng chết, thật là có này mảnh nhỏ. Nổi giận một khuôn mặt. Lâm gia đại trưởng lão thật sâu hút khẩu khí, ta ra 500 vạn lượng. 1.000 vạn lượng. 3.000 vạn lượng. Lầu 2 lại bắt đầu một vòng tân kêu giới. Nghe này đáng sợ tăng giá độ cung, Vân Phi Nguyệt chút nào không nóng nảy, chỉ là hơi hơi dựa vào quân ngàn hoàng trên người. Ai, những người này nha luôn là thích đều, ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể gọi vào tình trạng gì. Nhún nhún vai. Lộ ra một tia khoe khoang tươi cười. Phải biết rằng hôm nay cái chính mình chính là đại người thắng A. Tấm tắc, nói cách khác hôm nay cái đồ vật không cần chính mình ra tiền, cho nên nàng đảo cũng không đau lòng là được. 1 vạn vạn lượng. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, mày hơi dơ lên vài phần. Phải biết rằng chính mình hôm nay cái kiếm liền không ngừng 1 vạn vạn chiếc bạc trắng. 1 vạn vạn lượng. 1 vạn vạn lượng. T. Nghe thế Thiên Phương Dạ Đàm giá cả, mọi người hoàn toàn ốc. Lâm gia người cũng hảo, Tiết gia người cũng thế, thậm chí Hoàng gia cùng Triệu gia người cũng ốc. Nguyên bản Triệu gia người còn tưởng rằng này hai nhà chém giết lúc sau, không ai có thể cùng chính mình so sánh. Nhưng hôm nay lầu một cái nho nhỏ cô nương. Cứ như vậy sư tử mở miệng, làm cho bọn họ vô pháp tiếp tục đi xuống. 1 vạn vạn lượng 1 lần. 1 vạn vạn lượng 2 lần. 1 vạn vạn lượng 3 lần. Tú tiểu thư âm điệu sớm đã tìm không trở về lúc trước bình tĩnh. Từ ở chỗ này mở đấu giá hội lúc sau, tựa hồ chưa bao giờ từng giống như hôm nay như vậy đáng sợ. Cái này như thế nào có thể làm nàng không kích động, hảo, này thông thiên mảnh nhỏ chính là vị này tiểu ca. Như vậy chúng ta tiếp tục phía dưới. Đạt tới mục đích của chính mình. Vân Phi Nguyệt sớm đã không có hứng thú, hơi hơi rầu miệng nhỏ, chậm rãi đứng lên, cùng quân ngàn hoàng hai người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi nhà đấu giá. Cô nương, đây là ngài chụp mua thông thiên mảnh nhỏ. Chỉ thấy Lễ Nghi tiểu thư sớm đã đem mảnh nhỏ chuẩn bị tốt, chậm rãi đưa cho Vân Phi Nguyệt, đến nỗi ngài vừa rồi kêu giới, đã ở vừa rồi sở hữu thu vào tự hành khấu tiền, đây là tinh tạm, ngài có thể tùy thời tùy chỗ tuần tra ngạch trống. Kia Lễ Nghi tiểu thư kính cẩn cong eo đem tinh tạp đưa cho Vân Phi Nguyệt. Ân, tốt. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tùy ý nhìn lướt qua, tỏ vẻ chính mình đấy lòng đã hiểu rõ. Cô nương, ngài đây là phải rời khỏi đấu giá hội sao? Đúng vậy, như thế nào có cái gì không thỏa đáng sao? Hơi dơ lên mày, Vân Phi Nguyệt khó hiểu nhìn trước mắt này Lễ Nghi tiểu thư bộ dáng, chẳng lẽ không thể rời đi? Không không không, cô nương tự nhiên có thể rời đi. Nghe được lời này, kia Lễ Nghi tiểu thư cũng xấu hổ vài phần, cô nương, ngài phải rời khỏi tự nhiên có thể tùy ý, bất quá ta chỉ là nhắc nhở ngài, cuối cùng một kiện thần khí còn không có ra tay đâu, ngài không tiếp tục chờ một lát sao. Không sao, đối với các ngươi nơi này ta còn là tín nhiệm. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt tỏ vẻ chính mình không muốn tiếp tục đốc. Nàng yêu cầu một cái tương đối an tĩnh không gian, tới xác định một chút này mảnh nhỏ chân thật độ, cũng nên nói là nhìn xem quân ngàn hoàng rốt cuộc yêu cầu thứ này không. Như thế, kia chờ sau khi chấm dứt chúng ta sẽ lập tức đem kim ngạch hối nhập ngài tinh tạm, đến lúc đó còn thỉnh cô nương tuần tra một chút. Lễ Nghi tiểu thư tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt còn lại là tỏ vẻ chính mình đã biết, liền cùng quân ngàn hoàng vô cùng lo lắng rời đi. 1204 chương 1204, máu tầm bổ. Đứng ở màn đêm trung, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tia hưng phấn quan mang. Khoe miệng hơi hơi dơ lên nhợt nhạt tươi cười, hoàng. Ta đảo thật là không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể như vậy truy lại đây đâu. Thiên đầu, mang theo một tia hạnh phúc tươi cười, nô, chờ quay đầu lại tìm Lâm gia phiền toái lúc sau, chúng ta cũng nên rời đi. Chỉ là, nghĩ đến rời đi, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại nhiễm vài phần không tha. Rốt cuộc Thanh Loan là phải ở lại chỗ này sao? Hơi hơi nhấp môi, mang theo một chút không tha chậm rãi nói, ta này đáy lòng vẫn là luyến tiếc. Đồng đốc, nhìn như vậy, quân ngàn hoàng từ từ thở dài, chậm rãi nói. Này với hắn mà nói không phải chuyện xấu, ngươi nha, liền không cần như thế lo lắng. Vươn tay, xoa xoa nàng đỉnh đầu, con ngươi nhiễm vài phần sủng địch. Thanh Loan rốt cuộc là phượng tộc thái tử. Rốt cuộc là phượng tộc ngày sau vương giả. Hắn trên lưng quá nhiều nhiệm vụ, há có thể như thế hoang vu, đến nỗi bên ngoài liêu tuyết sự tình, ta đã xử lý tốt, ngươi cũng liền không cần lo lắng, nếu không chờ tìm cơ hội lại đi nhìn xem băng tinh giường sao. Không cần. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, nếu thật là ta mẫu thân, đáy lòng ta khẳng định có thể cảm ứng, hiện tại ngươi vẫn là dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi, rốt cuộc bọn họ có thể ở chỗ này tẩm bổ một tôn cái gọi là ta mẫu thân. Ta sợ. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai khắc sâu vài phần, sợ là sợ có người biết đáy lòng ta đang tìm kiếm mẫu thân, sợ là sợ có người cố ý lợi dụng cái này rời đi chân chính mục tiêu đâu. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng cũng hơi trầm mặc vài phần. Đau lòng đem trước mắt Vân Phi Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng thở dài, nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Nhưng nếu thật sự làm lên, lại cũng không phải như thế đơn giản, bất quá dựa vào ta tin tức con đường. Nói tới đây, Quân Ngàn Hoàng âm điệu hơi chần chờ trong chốc lát. Lúc này mới chậm rãi nói, chỉ sợ này trong đó thật là có đáng sợ bí mật. Chẳng lẽ, bọn họ cất giấu thứ gì yêu cầu dùng người huyết tới tầm bổ? Ân, dựa vào ta cái nhìn, chỉ sợ là một đống người chết, hoặc tử nhân. Hoặc tử nhân. Nghe được lời này, tức khắc Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần trầm trọng. Nửa ngày mới nói, bọn họ đây là muốn sống lại người nào sao? Xem ra là có cái này khả năng. Nháy mắt. Hai người tâm tình đều trầm trọng vài phần. Nếu là sống lại, rốt cuộc là người nào đâu? Cau mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có nồng đậm lo lắng, nhưng một chốc một lát lại tìm không thấy nguyên nhân. Ngươi nói, bọn họ như thế tìm kiếm băng hồ ly, thậm chí tìm kiếm thần vương lệnh, nên không phải thật sự dưới nền đất chôn không ít thượng cổ thần vương đi. T. Hít hà một hơi. Hai người con ngươi đều nhiễm nồng đậm hoảng sợ. Thần vương. Thượng cổ thần vương. Đó là thần thoại giống nhau tồn tại. Nếu thật là làm cho bọn họ tìm kiếm, chẳng phải là... Nghĩ đến đây, hai người đáy lòng đều mang theo nồng đậm hoảng sợ. Thiếu gia, ngại như vậy tùy ý Lâm gia cùng Cơ gia tướng này đan dược chụp đi, thật sự hảo sao? Đi theo ở Hoàng Cẩm Thêm bên người gã sai vật vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, khuôn mặt thượng mang theo một tia nồng đậm lo lắng, ngài biết không? Lão gia tử vì việc này chính là đại động can qua, trong chốc lát ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi. Nói tới đây, gã sai vật nhịn không được toàn thân một cái giật mình. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nhìn đến lao gia tử như thế sinh khí quá, lúc này nhìn liền muốn ăn người. 1205 chương 1205, tiểu tử, khoe khoang. Nha! Nghe được lời này, Hoàng Cẩm Thêm chẳng những không nóng nảy, ngược lại lộ ra khoe khoang tươi cười, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, bổn thiếu gia đều chưa từng lo lắng, ngươi này lo lắng cái gì? Gia gia còn có thể ăn ta không thành. Cánh tay duỗi ra. Cứ như vậy câu lấy bờ vai của hắn, khoe khoang nói. Trong chốc lát bổn thiếu gia tự nhiên có rượu kế làm ra ra hưng phấn. Ai ra, ta thiếu gia, này đều khi nào, ngài còn kia tiểu nhân nói dẫn a. Trên trán mồ hôi ẩn ẩn chảy xuống. Kia gã sai vặt sớm đã khẩn trương không biết muốn như thế nào hình dung. Này lao gia tử kia vẻ mặt lửa giận chỉ sợ thật không ở dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Nhìn kia gã sai vặt vẻ mặt hoảng loạn, Hoàng Cẩm Thêm kia tươi cười còn lại là càng thêm khoe khoang. Hai người thực mau tới rồi lao gia tử cửa thư phòng khẩu. Chỉ thấy gã sai vặt nhịn không được nhắc nhở nói, thiếu gia, tiểu tâm nột, không sao. Lắc đầu, Hoàng Cẩm Thêm khoe khoang cười cười, vươn tay đi nhanh hướng tới trong phòng đi qua. Chỉ là hắn còn không có tới kịp mở miệng loảng xoảng một tiếng, chỉ thấy một con ly, chính xác hướng tới hắn chán thượng tạp xuống dưới, một tiếng thanh thúy âm điệu vang lên, liền ở hắn đầu vai không xa địa phương nát đầy đất. Hừ, tiểu tử lúc này đây nếu là không cho lão nhân ta một công đạo, ta hôm nay cái khiến cho ngươi mạng nhỏ đều rất ở chỗ này. Tùy theo mà đến chính là kia một tiếng giàn mua gầm lên. Chỉ thấy lão gia tử ngồi ngay ngắn ở phía trên, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, hận sắc không thành thép nói, chẳng lẽ ngươi không biết này đó đan dược đối chúng ta hoàng gia ý nghĩa cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi chính là đau lòng này đó tiền. Phi, tiểu tử này nhất không biết đau lòng tiền người. Nay mười mấy năm, nhưng không thiếu tướng tiền trở thành cục đá ném. Nổi giận đùng đùng nhìn chính mình ra tôn tử, lão gia tử đáy lòng như cũ có chút khó hiểu. Hắn tự nhiên biết chính mình ra tôn tử cũng không phải bề ngoài biểu hiện như thế cả lơ phất phơ, cho nên mới dám đem chuyện như vậy giao cho hắn. Nhưng, cư nhiên một cái cũng không cho hắn mua trở về. Thật là tạo nghiệt nha, chẳng lẽ hoàng gia liền không thể tiếp tục ngốc tại tứ đại gia tộc sao? Gia gia, nhìn ngài này khí thế, thật đúng là càng già càng dẻo dai, sống thêm cái mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Vươn tay run làm trên người vết nước. Chỉ thấy Hoàng Cẩm Thêm vẻ mặt tươi cười đã đi tới, dơ lên một tia cả lơ phất phơ biểu tình, cho nên, hoàng gia ở ngài dẫn dắt hạ, tự nhiên là sẽ càng ngày càng rực rỡ. Phi, ngươi này chữ nhỏ nếu là không đem sự tình cho ta nói rõ ràng, ta một hai phải đánh chết ngươi. Tuy rằng này khí thế như cũng là lửa giận, nhưng âm điệu rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Hoàng Cẩm thêm khoe khoang cười cười, đi rồi tiến lên, đem mọi người bình lui, lúc này mới khoe khoang nói, ra ra, tôn tử tự nhiên có diệu kế, nhạ, ngài xem. Tức khắc, Hoàng Cẩm thêm như là ảo thuật giống nhau. Lòng bàn tay giơ lên. Tức khắc mấy cái màu trắng ngà bình sứ hiện ra ở hắn lòng bàn tay, con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang, ra ra, đây chính là thứ tốt, ngươi nhìn xem. Này, đây là cái gì? Nhìn này tinh xảo bình sứ, tức khắc làm lao ra tử đáy lòng cũng tò mò vài phần. Sớm đã quên mất lửa giận, ở Hoàng Cẩm thêm ánh mắt ý bảo hạ, mang theo tất cả nghi hoặc, ngươi lại nghĩ biện pháp gì hại lao nhân. Ra ra nghe được lời này, Hoàng Cẩm thêm rõ ràng không cam lòng, ngài này bảo bối tôn tử có thể làm ra chuyện như vậy sao? Ngài cũng là quá coi thường ta. Nhữ nhữ mày, từ từ thở dài. 1206 chương 1206, ta yêu cầu bế quan. Nga, lão nhân kia ta nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là cái gì thứ tốt. Trong miệng tuy rằng là nói như thế nói, nhưng đôi mắt cũng là mang theo vài phần tò mò, chậm rãi tiếp nhận trong đó một con bình sứ, đặt ở trong tay hơi nhớ nhớ, lúc này mới nói, từ bộ dáng này xem ra hẳn là đang ăn dược, chẳng lẽ là ngươi lén mua cái gì? Ra ra, ngài liền chính mình xem bái. Hoàng Cẩm thêm lộ ra một cái quỷ linh tinh quái tươi cười. Cả người đều mang theo một tia khoe khoang. Nhìn cái dạng này, lão gia tử cũng nhịn không được cười khẽ lên, này tôn tử là cái dạng gì nhi, hắn như thế nào không biết. Dứt khoát đem cái chai chậm rãi mở ra, tức khắc một cổ dược hương mùi vị cứ như vậy nên diện đánh tới, làm lão gia tử cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều một cổ nói không nên lời thoải mái, chỉ thấy hắn con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn. Không thể tưởng tượng nói, thiên A, đây đều là thần giai đang ăn dược, này, nửa ngày. Hắn tựa hồ đều tìm không thấy cái gì từ ngữ tới hình dung giờ phút này hưng phấn tâm tình, ngươi cùng ta nói, này rốt cuộc là từ đâu mà đến. Tâm, ở hung hăng run rẩy, cả người đều mang theo một tia nói không nên lời hưng phấn, cũng ẩn ẩn mang theo lo lắng. Này thần giai đan dược, nhập mũi đều như thế làm người vui vẻ thoải mái, có thể thấy được này dược hiệu cùng thuần tịnh độ là thập phần cao, thậm chí so hôm nay cái đấu giá hội thượng đồ vật từng có mà đều bị cập. Hưng phấn đồng thời, tự nhiên cũng thay chính mình ra tôn nhi lo lắng vài phần. Nhìn trước mắt bộ dáng, Hoàng Cẩm thêm chậm rãi nói, yên tâm, đây là tôn tử cơ duyên, người nọ tặng không, đến nỗi người nọ là ai, ra ra cũng liền không cần thiết hỏi đến, trọng điểm là Lâm gia đắc tội người này. Nghe được lời này, Hoàng gia lão gia tử cũng làng ốc. Đắc tội người này, cũng không phải là sao. Lâm gia gần nhất mấy năm nay càng thêm kiêu ngạo, liên quan vương mời đến khách nhân cũng dám đắc tội, lúc này Lâm gia nếu là xảy ra chuyện, cũng không thể quản. Ra ra nhưng minh bạch. Nghe được lời này, lão gia tử đáy lòng tuy rằng là chần chờ vài phần. Nhưng rốt cuộc cũng minh bạch, Lâm gia gần nhất càng thêm kiêu ngạo, lúc này được mấy viên thần, chẳng phải là. Chỉ là nghĩ đến tôn tử nói, hắn đáy lòng cũng là rõ ràng. Ra ra, này có 10 viên thần, so đấu giá hội thượng thần muốn càng tôn quý vài phần. Về sau dược sư hiệp hội bên kia một đáp ứng rồi, thứ bậc một đám đan dược luyện chế ra tới, ít nhất 20 viên là chúng ta. Châm rãi. Hắn đem việc này đại khái nói một lần. Nghe được lời này, Hoàng gia lão gia tử sắc mặt cũng là một mảnh vui sướng, nhân gia như thế hỗ trợ. Gia gia, nhân tình tôn tử sẽ nhớ rõ, ngài nhưng đừng lo lắng, này còn có 10 viên tẩy cốt phạt tùy đan, ngài cũng lưu trữ, dược sư hiệp hội bên kia khi nào có thể luyện chế ra tới còn không xác định đâu. Trận trắng mắt. Này dược sư hiệp hội liền tính là luyện chế ra tới, này độ tinh khiết tự nhiên không bằng chính mình trong tay. Lão gia tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, ân. Việc này ra ra biết. Ra ra, nơi này còn có rơi rất tan tác mặt khác đang ăn dược, ngươi đều cẩn thận nhìn xem, tôn tử ta ngày mai cái liền phải bế quan. Nhún nhún vai. Mấy năm nay hắn đông buôn tây sóng, trang một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng, đơn giản vẫn là tưởng mau chóng làm chính mình có thể tăng lên. Hiện giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên lười đến tiếp tục làm bộ làm tịch. Ra ra, ngài cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, nhưng minh bạch. Hảo, ngươi đi bế quan đi. Mấy năm nay cũng làm ngươi khó xử. Nhìn Hoàng Cẩm thêm, Hoàng gia lão gia tử đáy lòng như thế nào không rõ đâu, từ từ thở dài, đi thôi, tiểu tử, hy vọng lần sau ngươi ra tới thời điểm, có thể làm mọi người đều giật mình. 1207 chương 1207, Lâm gia lão gia tử phẫn nộ. Đáng chết, này đan dược cư nhiên cấp cơ gia mua. Lâm gia lão gia tử biết việc này lúc sau, toàn bộ sắc mặt đều đen vài phần, không vui nhìn Lâm gia đại trưởng lão. Lúc này ngươi cho ta tỉnh này đó tiền làm gì dùng? Loảng xoảng một tiếng. Ly hung hăng dừng ở Lâm gia đại trưởng lao trên người. tức khắc lá trà liên quan nước trà đều tới ở đại trưởng lão trên đỉnh đầu, dọc theo trên vai chậm rãi lưu lại. Cái này làm cho sắc mặt của hắn khó coi vài phần, nhưng đối mặt chính mình phụ thân, hắn cũng là không dám phản bác, chỉ có thể nhẹ nhàng nói, này, này nhi tử lúc ấy mang tiền đã xa xa không đủ. Hào đi. Hắn tưởng nói, nếu thật là mua, kia. Toàn bộ Lâm gia sợ là muốn vận dụng một nửa vốn lưu động, quay đầu lại cấp quất đánh vẫn là chính mình. Gia gia, ngài cũng đừng nóng giận, phụ thân làm như vậy cũng là phải vì toàn bộ Lâm gia tự hỏi. Đứng ở một bên Lâm Nếu Á đáy lòng cũng là có chút không vui, rốt cuộc là chính mình phụ thân, nhưng trước mắt cũng là chính mình gia gia. Hùng chi vẫn là Lâm gia trưởng quản người. Hắn cũng chỉ có thể ôn tồn nói, này đã tới rồi 5.000 vạn hai hoàng kim, toàn bộ Lâm gia một nửa vốn lưu động áp xuống đi, chỉ sợ. Đến lúc đó thần vương còn không có ra tới, hoàng gia còn lại là thông qua kinh tế trực tiếp áp suy sụp Lâm gia. Gia gia, đại ca nói không tồi, phụ thân như vậy cũng là không có biện pháp. Lão nhị Lâm Nếu Tiêu cũng đi ra, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Nếu Chiêu, ý bảo hắn cũng ra tới nói vài câu. Gia gia, hảo. Lâm gia lão gia tử đảo qua quỳ trên mặt đất Lâm gia đại trưởng lão, cùng đứng ở một bên nóng vội như hỏa Lâm Nếu Á, Lâm Nếu Tiêu, Lâm Nếu Chiêu, Lâm Nếu Thân, cùng với Lâm Nếu Tiểu, lúc này mới từ từ nói, hảo đi, các ngươi nói cũng là thật sự. Thôi, thôi. Ngữ khí nói là tức giận trước mắt chính mình nhi tử. Không bằng nói là tức giận chính mình lúc ấy tiền không đủ, cũng cáo giận này bán ra, như thế tâm hắc, cư nhiên buộc chặt tiêu thụ, mới đưa tới này mấy đại gia tộc tranh luận. Nếu là tách ra bán, giống nhau dân chúng cũng có thể mua nổi, như vậy cũng liền không đến mức bán ra như thế đáng sợ giá trên trời. Các ngươi thả đi nghỉ ngơi, ta cùng với các ngươi phụ thân thương nghị một chút, đan dược phân phối. Từ từ thở dài, kia một đôi khôn khéo trong mắt xuyên thấu qua một tia tính kế, đúng rồi, lão tứ, ngươi lưu lại. Ra ra. Nghe thế, Lâm Nếu Tân hơi kinh ngạc một chút. Lại tựa hồ minh bạch lại đây, hơi gật gật đầu, là, tôn tử minh bạch. Lao ra, đại trưởng lão, không hảo, không hảo. Liền ở ngay lúc này, quản gia vẻ mặt kinh hoàng vọt tiến vào, cái này làm cho mọi người đều kinh ngạc vài phần nhìn trước mắt trạng huống. Hấp tấp bục trộm, như thế nào, Lâm gia là muốn dưỡng ngươi như vậy không biết tiến thối người sao. Lao ra tử vốn dĩ chính là một bụng lửa giận, lúc này nhìn này quản gia như thế hấp tấp, cả người lại là tức giận vài phần. Dơ lên trong tay cái ly hướng tới quản gia lại là nện xuống đi. Loảng xoảng một tiếng. Kia quản gia thậm chí chôn tránh cũng không dám, ngạnh sinh sinh cấp tạp ra một cái huyết lỗ thủng, máu ào hạt dọc theo hắn cái chán chậm rãi lưu lại, thập phần chật vật. Nhìn cái dạng này, lão gia tử lúc này mới chậm rãi hỏi, dứt lời, rốt cuộc là sự tình gì? Lão gia, bên ngoài có một nam một nữ đánh tới cửa tới. Âm điệu thập phần bình tĩnh, nhưng đấy lòng lại là càng thêm lạnh, chính mình vì này một nhà sóc nảy vài thập niên. Kết quả thường xuyên như vậy không thể hiểu được bị đánh. Làm hắn đáy lòng cũng thập phần hụt hẫng. 1208 chương 1208, đều đánh tới cửa tới. Một nam một nữ, đánh tới cửa tới. Lời này giống như nổ tung chảo giống nhau, làm Lâm gia các chủ tử đều hoàn toàn phẫn nộ rồi. Lâm gia lão gia tử kia một đôi nếp gấp rực rỡ trong mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Hừ, lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc người nào dám như thế khiêu khích Lâm gia, thật thật là tìm chết. Ra ra. Liền lúc này, Lâm Nếu Kiều đột nhiên minh bạch cái gì? Đột nhiên đứng lên hướng tới Lâm gia lão gia tử trên người nhào tới, con ngươi nhiễm nồng đậm ủy khuất cùng không cam lòng, nước mắt chậm rãi ở hốc mắt ngưng tụ. Ra ra, ngài cần phải vì Kiều Nhi làm chủ, Kiều Nhi chính là cấp những người này khi dễ. Cái gì? Nghe được lời này, Lâm gia lão gia tử, Lâm gia đại trưởng lão, Lâm Nếu Tiêu cùng Lâm Nếu Tân đều trợn tròn mắt. Hào đi, Lâm Nếu Á cùng Lâm Nếu Chiêu nhưng thật ra sớm đã biết. Thực hảo, thực hảo. Lâm gia lão gia tử con ngươi cũng nhiễm lửa giận, dám khi dễ nhà ta bảo bối Kiều Nhi người, gia gia khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, Kiều Nhi ngoan ngoãn, gia gia chính là nhất đau lòng ngươi. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, sắc ý ở hắn đáy lòng xông ra. Phải biết rằng, này Lâm Nếu Kiều ở Lâm gia chính là ngàn kiều trăm quý, như thế nào có thể cấp người ngoài khi dễ, còn khi dễ muốn khóc sao? Gia gia, ngài xem. Thiên đầu, lộ ra nửa cái khuôn mặt. Kia trắng non khuôn mặt thượng ẩn ẩn có màu đỏ ấn ký, hơi có chút sưng to, đây là kia tiểu. Kia cô nương đánh, ra ra, ngài phải cho cháu gái Nhi làm chủ nột. Làm nũng lôi kéo Vân gia lão gia tử cánh tay, Lâm Nếu Kiều con ngươi nồng đậm ủy khuất. Ra ra, Lâm Nếu Chiêu cũng đứng lên, người này không chỉ là khi dễ muội muội, càng là liên quan không đem chúng ta Lâm gia để vào mắt, cùng ngày cư nhiên còn đem muội muội từ lưu ly các lầu ba thang lầu thượng ném xuống dưới. T. Lời này hoàn toàn làm Lâm gia nhóm người này đại nam nhân tức giận. Nhìn chính mình âu yếm muội muội cư nhiên cho người ta khi dễ, đây chính là thiên đại sự tình. Từng bước như lang tựa hổ. Người cái vô dụng, cư nhiên nhìn tiểu nhi cho người ta như vậy khi dễ. Ra ra. Nghe thế, Lâm Nếu Chiêu cũng xấu hổ vài phần. Kia thiếu niên hảo sinh lợi hại. Hắn cũng không có cách ra. Ra ra, ngài cũng đừng quái tam ca, người nọ năng lực cũng thật là không kém, quay đầu lại các ngươi cũng không cần quá khinh địch. Nhữ nhữ mày, Lâm Nếu Kiều đáy lòng như cũ có chút lo lắng. Chỉ là luôn luôn nuông chiều nàng. Như thế nào có thể chịu đựng này một ngụm ác khí đâu. Đi, lão phu nhưng thật ra muốn nhìn người nào dám khi dễ Kiều Nhi lúc sau, còn tới cửa tìm chết. Con ngươi lập lòe vặn vẹo quan mang, toàn bộ sắc mặt một mảnh âm u. Đúng vậy, phu thân. Đúng vậy, ra ra. Nghe được lời này, đoàn người chậm rãi đứng lên, chỉ là bọn hắn con ngươi đều thiêu đốt nồng đậm lửa giận, nhất kiêu ngạo hơi hơi câu lấy một tia thị huyết tươi cười, phảng phất sói đói thấy được Dương Nhi. Hoàng, nếu là bọn họ lại không ra, ta nhưng khống chế không được tay của ta. Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt không vui nói, quay đầu lại hoành hắn đại môn, cũng không nên ta bồi tiền mới là. Nghĩ đến Phượng Vương hẳn là có thể làm chủ đi. Quân Ngàn Hoàng một tay nhẹ nhàng vuốt ve Vân Phi Nguyệt phía sau lưng, lại là thiên đầu mang theo một tia cười như không cười biểu tình nhìn về phía bên người Phượng Vũ Linh. Âm điệu thập phần thanh nhu. Nghe được lời này, Phượng Vũ Linh xem như đã hiểu. Thứ này là ở uy hiếp chính mình a. Uy hiếp a. Bất quá, Lâm gia gần nhất kiêu ngạo đích xác thật không biên nhi, xem ra là thời điểm cấp điểm nhi giáo huấn. 1209 chương 1209, nhục nhã, khiêu khích. Phượng Vương có thể như thế tưởng, tự nhiên là tốt nhất. Nhìn hắn kia nhàn nhạt biểu tình, Quân Ngàn Hoàng âm điệu cũng mang theo một tia không sao cả, một tay gắt gao ôm lấy Vân Phi Nguyệt vòng eo, một tay tắc hơi hơi ngưng tụ hừng hực linh khí, khỏe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười. Kẻ hèn một phiến môn cũng có thể ngăn cản hắn bước chân sao. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Con người kia một tia khinh thường cũng là càng thêm nồng đậm. Tuyệt sát thần quân, một vừa hai phải, rốt cuộc nơi này là Phượng tộc, cũng đừng làm cho bổn vương quá nan kham mới là. Phượng Vương, ngươi tạm thời rời đi đi. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng kia một nụ cười nhẹ hơi tùy ý vài phần, hơi hơi câu lấy một tia tà ác độ cùng, bổn quân lửa giận thời điểm, cũng không phải là một câu có thể áp chế, nếu là không nghĩ quá khó coi, nói vậy ngươi cũng biết, không phải sao. Hoàng, cảm giác được Phượng Vũ Linh vì kia. Vân Phi Nguyệt trầm giai nói, ngươi nha, hà tất cùng hắn chí khí, Phượng Vương, ta cảm thấy ngươi cũng có thể trước rời đi trong chốc lát đi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên biết chính mình gia phụ Ngàn Hoàng tính tình. Này Lâm gia tự nhiên là muốn giao hấn, bất quá này trong đó lửa giận khá vậy muốn bọn họ gánh vác mới là. Hào đi. Nhìn trước mắt phu thê tựa hồ không có một sự chuẩn bị buông tay, Phượng Vũ Linh cũng chỉ là từ từ thở dài, rốt cuộc không nói thêm gì, thân ảnh cứ như vậy ẩn ẩn biến mất ở không trung, phảng phất chưa từng đã tới. Giờ phút này, Lâm gia đại môn gắt gao bế quan. Cửa đừng nói là một cái gia phó, liền tính một con cẩu đều không có. Nhưng thật ra không biết khi nào bắt đầu vây quanh một đống người xem. Từng bước mắt lộ ra vui mừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống. Ai, này hai người là địa phương nào tới, nhìn nhưng thật ra kim đồng ngọc nữ đâu. Cũng không phải là sao. Cư nhiên ở Phượng tộc đều có thể như thế hấp dẫn người, tấm tắc. Bất quá bọn họ lá gan giống như cũng không phải giống nhau đại, cư nhiên dám ở nơi này chọn sự, chẳng lẽ không sợ. Này Lâm gia cũng không phải là giống nhau gia tộc. Năng lực cao siêu người vẫn là man nhiều. Thiết, thì tính sao, này Lâm gia cũng đúng là như thế. Cho nên mới đặc biệt kiêu ngạo, nếu là có thể có người. Nói tới đây, tự nhiên không có người tiếp tục nói tiếp. Rốt cuộc Lâm gia thế lực là bãi tại nơi này, quay đầu lại làm ầm ĩ lên, xui xẻo còn không phải chính mình sao. Nghĩ đến đây, mọi người đều trợn tròn con ngươi, nhìn trước mắt chẳng huống, đáy lòng rốt cuộc là hưng phấn. Tâm tắc, nếu là lại không mở cửa, bản tôn không ngại chính mình mở cửa. Ngón tay kia hồn hậu linh khí càng thêm đáng sợ, Quân Ngàn Hoàng âm điệu tuy rằng cực kỳ hỏi chuyện, nhưng lại mang theo một cổ không thể bỏ qua uy áp. Kia âm điệu xuyên thấu đại môn, hướng tới bên trong xuyên thấu qua đi. Tức khắc làm bên trong chống đại môn người hầu nhóm sắc mặt đều đen vài phần, ngươi xem ta xem ngươi, lăng là không ai dám sinh ra nên chiến. Thiên, rốt cuộc là đắc tội người nào? Này nam nhân giống như thực đáng sợ bộ dáng a. Cũng không phải là sao? Trên người hắn khí thế nào giống như đều không thể so lão gia tử kém đâu. Hừ, mau đừng nói nữa, lão gia tử bọn họ tới. Cấp nghe được chúng ta liền xui xẻo. Đứng xa xa nhìn Lâm gia lão gia tử mang theo một đám người đã đi tới, tức khắc cổng lớn những cái đó người hầu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức chạm hảo chuẩn bị nên đón. Như thế nào, êm đẹp đem đại môn cho ta đóng lại làm cái gì? Lâm gia lão gia tử vẻ mặt lửa giận đã đi tới, con ngươi nhiễm nồng đậm bất mãn, cho ta đem cửa mở ra. 1210 chương 1210, đối phó ngươi, một người đủ để. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Hắn nói vừa mới vừa dứt, chỉ nghe được một tiếng vang lớn lúc sau, đại môn theo tiếng mà rơi, phịch một tiếng nện ở mặt đất, tức khắc giơ lên từng trận cho bụi, cạnh cửa thượng thị vệ càng là sợ tới mức hoảng loạn trốn tránh lên. Ha ha ha, ha ha ha, mau xem Lâm gia đại môn đều cho người ta hoành, thật là đại khoái nhân tâm đâu. Chậc chậc chậc, đây chính là từ trước tới nay lần đầu tiên như thế xấu mặt đi. Chính là liền đại môn đều xem không được, ta hãy chờ xem, này Lâm gia vận số cũng là đến cùng, tấm tắc, ngày thường kiêu ngạo vô số, lúc này cũng là gặp ván sát, xứng đáng. Tức khắc, người chung quanh đều là đại khoái nhân tâm, nếu không có một sự chuẩn bị ra mặt. Tấm tắc, đã không cần phải các ngươi mở cửa, bản tôn chờ thật sự là đủ lâu rồi. Chỉ thấy quân ngàn hoàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, hai người cứ như vậy vai sát vai đứng ở đại môn phía trên, khóe miệng câu lấy một tia lạnh lẽo tươi cười. Chẳng lẽ đây là Lâm gia đạo đại khách, ân, đủ kiêu ngạo. Này nha đá nhân gia đại môn còn chưa tính, cư nhiên còn cố ý dẫm lên nhân gia đại môn. Hảo đi, tân phiên dịch đấy lòng âm thầm sảng khoái vài phần, Lâm gia người thật là không hảo chơi, biết rõ chúng ta tới, không chỉ có không chào đón, cư nhiên còn làm chúng ta ở cửa khô cằn chờ đợi lâu như vậy. Chờ, chờ đợi. Này hai người là gặp quỷ nói chuyện ma quỷ đi. Tức khắc, nghe thế. Những cái đó thị vệ đều nhịn không được kinh hãi thịt chiến lên. Rõ ràng này hai người vừa ra chàng liền đem trên người uy áp đủ số phóng thích, rõ ràng là một bộ khiêu khích bộ dáng. Cho nên bọn họ mới không thể không đóng cửa, tốc độ thông chi lão gia tử, được không? Nga, hai vị cũng không biết tính cái gì khách quý, lão phu vì sao không biết? Hắc một khuôn mặt, Lâm gia lão gia tử ngực cấp tốc phập phồng, sắc mặt đã thập phần khó coi, này hai người nào có làm khách bộ dáng? Doanh nhân gia đại môn. Dẫm đạp Lâm gia tôn nghiêm. Cái này làm cho hắn vô pháp tẩn nhẫn, như vậy khách quý, ta Lâm gia chính là vô pháp tiêu thụ. Gia gia, chính là này hai người. Đương Lâm Nếu Kiều nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, đáy lòng đột nhiên minh bạch lại đây, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, liền nữ nhân này khi dễ người. Vươn ra ngón tay trước mắt Vân Phi Nguyệt, gia gia, bọn họ không đem chúng ta Lâm gia đặt ở đáy mắt. Gia gia, chính là người này đem tiểu muội từ lầu ba ném xuống tới. Cùng lúc đó, Lâm Nếu Chiêu con ngươi cũng mang theo nồng đậm lửa giận, bất quá nữ nhân này không thể xem thường. Nga, vậy làm ta gặp này hai người. Nhìn hai người chút nào không khách khí đứng ở chính mình ra trên cửa lớn, đã sớm làm Lâm Nếu á đáy lòng toát ra nồng đậm lửa giận, đột nhiên đứng dậy, thật mạnh hừ một tiếng, như thế không biết tốt xấu người, cư nhiên cũng dám nói là Lâm gia khách nhân, quả thực là tự rước lấy nhục. Nói, toàn thân linh khí cứ như vậy chút nào không lưu tình phóng thích ra tới. Con ngươi mang theo nồng đậm hận ý. Chính là ngươi, khi dễ nhà ta tiểu muội. Ánh mắt lại là dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, rõ ràng mang theo coi khinh. Là ta, lại như thế nào? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi nhướng nhướng mày, mang theo một tia khiêu khích tươi cười chậm rãi đứng dậy, cười như không cười nhìn trước mắt Lâm Nếu Á, bất quá, lệ muội giáo dưỡng cũng thật không phải người bình thường có thể thói quen. Ta này không phải hảo tâm thế các ngươi quản giáo một chút thôi. 1211 chương 1211, đáng sợ công kích. Ngươi hảo hảo ngươi một chương khéo mồm khéo miệng, xem bổn thiếu gia không lộng chết ngươi, như thế nào cam tâm. Nói, Lâm Nếu Á đột nhiên một cái cất bước, kia một cổ linh khí bắt đầu nơi tay chỉ ngưng tụ lên, hồn hậu khí thế lại là làm người chung quanh đều nhịn không được hít hà một hơi. Thiên A, này Lâm gia thiếu gia thật đúng là từng bước không phải người bình thường có thể so sánh. Giống như này linh khí lại hồn hậu không ít. Xem ra nữ nhân này cũng là muốn xui xẻo sao. Ngươi, tốt nhất làm hắn cũng một khối ra tay. Đối mặt nói bổn thiếu gia khi dễ nữ nhân. Lâm Nếu Á ngạo kiều chọn chính mình cằm, khinh thường hừ một tiếng. Chỉ là Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm một tia đạm cười, đối phó ngươi, một mình ta đủ để. Vân Phi Nguyệt con ngươi hơi dơ lên một tia khinh thường. Khoe miệng cũng nhàn nhạt câu lấy. Nhìn nàng kia một tia khinh thường, tức khắc làm Lâm Nếu Á đáy lòng cũng mang theo một tia lửa giận. Hảo, ngươi không nghĩ sĩ diện, như vậy bổn thiếu gia cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì mặt mũi. Thân thể hơi lui về phía sau vài bước. Con ngươi nhiễm nồng đậm khoe khoang, tiếp chiêu đi. Tức khắc, thân thể bạo lui lại mấy bước, kia một cổ nồng đậm linh khí ở thân thể hắn ngưng tụ, mang theo một loại nhất định phải được khí thế hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt tạp đi xuống. Lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt tươi cười càng thêm nồng đậm. Con ngươi kia một mạt khinh thường cũng càng thêm nồng hậu vài phần, tấm tắc, này ngoạn ý cũng muốn cùng ta làm đối. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy nàng thân hình động động đều bất động. cứ như vậy tùy ý trước mắt này một cổ đáng sợ khí thế nhào tới, mắt thấy này khí thế muốn dừng ở nàng trên người, mọi người đều trợn tròn con ngươi mang theo nồng đậm hoảng sợ. Thiên A, nữ nhân này là điên rồi vẫn là choáng váng, cư nhiên không biết muốn né tránh sao. Ha ha ha, ha ha ha, kẻ điên, ngươi cho rằng ta đại ca công kích sẽ bất kham một kích sao. Nhìn Vân Phi Nguyệt cư nhiên đứng ở tại chỗ bất động, tức khắc làm Lâm Nếu Kiểu đáy lòng mừng như điên lên. Kia huyết hồng con ngươi nhiễm tích phân khoe khoang. Âm điệu cũng bén nhọn vài phần, đại ca, giết nàng, giết nàng. Hảo, kia đại ca nhất định giúp ngươi ra này một ngụm ác khí. Nhìn Lâm Nếu Kiểu kia hưng phấn bộ dáng, Lâm Nếu Á đáy lòng cũng mang theo vài phần hưng phấn, hơi hơi gật gật đầu. Hảo, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói, hắn lần thứ hai thúc giục trong thân thể kia một mặt đáng sợ khí thế. Hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Hừ, cứ như vậy. Mắt thấy kia công kích muốn rơi xuống. Quân Ngàn Hoàng lại một chút không có động thủ ý tứ, này tự nhiên cũng làm người không rõ vài phần, sở hữu con ngươi đều dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người. Đi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, bàn tay dương lên, kia một cổ hồn hậu khí thế lại là đem hắn công kích ngăn cản qua đi hoanh một tiếng vang lớn, mang theo một cổ nóng rực hơi thở hướng tới Lâm Nếu Á rơi xuống. A, không, không có khả năng. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt bàn tay dương lên, chính mình công kích cư nhiên cấp bắn ngược trở về. Tức khắc Lâm Nếu Á trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Thẳng đến kia một cổ đáng sợ hơi thở đã đến gần rồi chính mình, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Lại là đã không còn kịp rồi, kia hơi thở dừng ở chính mình trên người. Đại ca! Đại ca! Cảm giác được kia một cổ không tầm thường hơi thở, mọi người đều sợ ngây người. Lâm gia người còn lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hoàn toàn đã quên trước mắt thiếu nữ tựa hồ cùng Lâm Nếu Kiểu không phân cao thấp tuổi tác. 1212 chương 1212, kiếm chuyện, sợ ngươi không thành. Đáng chết. Lâm Nếu Á con ngươi lập lòe một tia kinh hách, đột nhiên xoay người tránh đi công kích. Chỉ là Vân Phi Nguyệt phản kích tựa hồ có chút cường hãn, kia dư uy như cũ công kích thân thể hắn, làm hắn vả táo phá vài phần, trên người cũng xuất hiện tơ máu. Đại ca. Nhìn Lâm Nếu Á vết thương nhẹ bộ dáng, Lâm gia người tức khắc sắc mặt đen vài phần. Trợn tròn con ngươi, hung hăng nói, hảo, hảo, ngươi dám thương ta đại ca, quả thực là tìm chết. Kiều Nhi, mắt thấy Lâm Nếu Kiểu mang theo linh khí tưởng đánh sâu vào lại đây. Tức khắc làm Lâm Nếu Á đoàn người sắc mặt đột biến, chỉ thấy Lâm Nếu chiêu một cái xoay người, tốc độ chắn Lâm Nếu Kiểu trước mặt, một tay đem nàng xả trở về, muội muội, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đáng chết, ở lão phu nhân trước mắt bị thương lão phu tôn tử, ngươi tìm chết. Lâm gia lão gia tử đáy lòng cũng là một đoàn nồng đậm lửa giận. Trong cơ thể linh khí tốc độ ngưng tụ, mang theo một cổ đáng sợ khí thế. Cái này làm cho người chung quanh đều nhịn không được hít hà một hơi. Thiên A, này thiếu nữ quả nhiên là lợi hại. Lại lợi hại cũng bất quá như thế, này Lâm gia lão gia tử sợ là. Kia thiếu niên hẳn là cũng không tồi đi. Trong đám người có vài phần nghi hoặc, cũng có vài phần tò mò. Như thế nào, bản tôn phu nhân chính là ngươi tùy ý ức hiếp không thành. Cảm giác được kia Lâm gia lão gia tử lửa giận. Quân Ngàn Hoàng rõ ràng cảm giác được trên người hắn uy áp thắng qua Vân Phi Nguyệt vài phần, tự nhiên là một cái cất bước đem nàng che ở chính mình phía sau, lạnh lùng nói, đem bản tôn đương người chết không thành. Nếu là phu nhân của ngươi, vì sao mặc kệ mặc kệ? Lâm gia nhưng có như vậy dễ khi dễ? Nga! Quân Ngàn Hoàng âm điệu càng là âm lãnh vài phần, ngươi Lâm gia người không thể khi dễ, như vậy bản tôn phu nhân lại là các ngươi Lâm gia tùy ý khi dễ. Vẫn là nói Lâm gia thân phận xa xa cao hơn bản tôn, ân. Thanh âm hơi dơ lên vài phần, cũng mang theo nồng đậm kinh thường. Khoe miệng câu lấy một tia tà mị tươi cười, bản tôn sớm liền cùng Lâm gia tiểu thư cùng thiếu gia nói qua, sẽ mang theo phu nhân tới cửa muốn cái cách nói, này Lâm gia không chỉ có không cho cách nói, hiện giờ càng là kiêu ngạo không biên. Ngươi, hảo hảo hảo, lão phu đảo phải biết rằng thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì. Lâm gia lão gia tử tốc độ đem chính mình cả người khí thế phóng thích ra tới, tức khắc người chung quanh đều cho hắn bước lui vài phần. Đặc biệt là thể chất độ chênh lệch người càng là dứt khoát che lại ngực, một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Thiên, này lão gia tử là thật sự tức giận. Chỉ là thiếu niên này giống như cũng không phải làm bộ. Phòng trưng cũng không phải cái gì hảo trêu chọc người đi. Xa một chút, rời đi điểm, đợi lát nữa thật muốn ẩu đả chúng ta còn không được cấp liên lụy đâu. Nói, trong đám người tuy rằng như cũ có chút tò mò, nhưng rốt cuộc không dám tiếp tục như vậy đi xuống, tận lực rời xa vài phần. Tấm tắc. Cứ như vậy cũng muốn cùng bản tôn tới tương đối, Lâm gia lão gia tử, bản tôn khuyên ngươi vẫn là đừng làm cho chính mình mất mặt, nếu không Lâm gia địa vị thật đúng là xấu hổ. Quân Ngàn Hoàng hừ lạnh một tiếng, một tay nhẹ nhàng đáp ở Vân Phi Nguyệt trên vai. một cổ linh khí cứ như vậy không cần tiền giống nhau quần quận không ngừng đưa vào thân thể của nàng. Lúc này mới làm nàng ổn định chính mình thân hình, dơ lên một tia khoe khoang, hoảng, này Lâm gia lão gia tử thật đúng là bên vực người mình, biết rõ chính mình cháu trai cháu gái là như thế nào kiêu ngạo, lúc này muốn thế lực tới đả thương người. Hơi ngạo kiều nâng đầu. Không thể không nói, này lão gia tử thực lực so với chính mình nhiều ra không ít. Nhưng, nhân gia có phu quân có thể dựa vào. Đang nói, muốn thật đánh lên tới, cũng không thấy đến chính mình sẽ ăn nhiều ít mệt. 1213 chương 1213, bản tôn chính là bên vực người mình. Phu nhân, bên vực người mình nhưng không chỉ Lâm gia sẽ, bản tôn tự nhiên càng sẽ. Cười khẽ một tiếng. Con ngươi cũng nhiễm vài phần khinh thường. Nhìn quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt bộ dáng, tức khắc làm Lâm gia lão gia tử cũng là vẻ mặt khinh thường. Tấm tắc, lão phu đảo muốn nhìn ngươi có thể tiếp tục chống đỡ bao lâu. Thức mau, hắn bắt đầu tăng lớn uy áp. Con ngươi nhiễm một tia nồng đậm khoe khoang. Hắn Lâm gia người chỉ có thể từ hắn tới dạy dỗ, không cần người ngoài dạy dỗ. Lão phu hôm nay cái còn chính là muốn bênh vực người mình rốt cuộc. Như vậy, bản tôn cũng nói cho ngươi, có thực lực mới có thể bênh vực người mình. Liền lúc này, chỉ thấy hắn ngón tay hơi hơi giơ lên, tức khắc một đạo màu tím quang mang ở thân thể hắn chung quanh bắt đầu chậm rãi dâng lên, một cổ đáng sợ thực lực ở hắn chung quanh quanh quẩn. Tức khắc kia uy áp bắt đầu đầy trời bay múa hướng tới Lâm gia lão gia tử phát đi xuống. T. Lâm gia lão gia tử hít hà một hơi. Rõ ràng cảm giác được kia một cổ đáng sợ uy áp thiếu chút nữa làm ngực hắn lao huyết phun trào mà ra. Chỉ thấy Lâm gia lão gia tử thân thể rõ ràng lui về phía sau vài phần, con ngươi nhiễm vài phần hoảng sợ, ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Hít hà một hơi, rõ ràng cảm giác được quân ngàn hoàng trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở. Đáng chết. Hai người kia rõ ràng liền không phải phượng tộc người. Vì sao đi tới phượng tộc? Đáng chết. Này hai người kia đáng sợ khí thế cũng không thuộc về phượng tộc khí thế. Như vậy, này hai người rốt cuộc có cái gì đáng sợ thân phận? Sắc mặt hơi tái nhợt vài phần. Nhìn cái dạng này, Lâm gia người rốt cuộc không phải ngốc tử, cũng minh bạch lại đây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống. Ra ra, ngài. Làm sao vậy? Lâm Nếu Kiều tuy rằng tiểu man, thậm chí chậm thực không nói lý, nhưng rốt cuộc vẫn là có một phần hiếu tâm. Nhìn Lâm gia lão gia tử bộ dáng này, đáy lòng một trận đau đớn, vọt qua đi, nâng Lâm gia lão gia tử, ra ra. Ngài không có việc gì đi. Nước mắt ở nàng đôi mắt chuyển động. Đấy lòng sinh ra vô tuyến lo lắng. Tuy rằng giờ phút này Lâm gia lão gia tử mặt ngoài không có gì, nhưng các nàng rốt cuộc là hiểu biết chính mình ra ra. Lâm gia lão gia tử là không chuẩn bị làm chúng ta đi vào tâm sự. May một chọn, quân ngàn hoàng mang theo vài phần ta mị, khỏe miệng kia hơi hơi dơ lên độ cung lại là làm người hận không thể chịu chết hắn. Nhưng, thực lực bãi ở trước mắt, cố nhiên là có quá nhiều lửa giận, cũng không dám tùy ý phát tiết. Chỉ có thể làm nhân tâm đế nồng đậm không vui. Lâm gia lão gia tử cũng không phải xuẩn, lập tức cũng minh bạch, trước mắt này hai người là cho chính mình điểm mặt mũi. Hảo, đều là lão phu nhân có mắt không tròng. Thật sâu hút khẩu khí, tránh ra một cái thông đạo, đem Vân Phi Nguyệt đoàn người nên đón đi vào. Chỉ là trường hợp này có chút quỷ dị là được. Từng bước thô cổ, đỏ mặt bàng. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không sao cả. Đoàn người tới rồi đại sảnh, tức khắc không khí lần thứ hai trầm trọng vài phần. Lâm gia lão gia tử sắc mặt hắc không thể lại hắc, hiện giờ các ngươi có thể nói chính mình lai lịch đi. Bản tôn lai lịch tự nhiên không cần ngươi biết, hiện giờ phải biết rằng chính là như thế nào cho phu nhân nhà ta bồi tội. Quân ngàn hoàng nhướng mày, buồn cười nhìn trước mắt Lâm gia lão gia tử. Người này càng lão nha, liền càng biết làm bộ làm tịch, chẳng lẽ cũng không biết xem trước mắt tình thế. Thật là buồn cười đến cực độ. Ngươi còn có bản tôn muốn bênh vực người mình, còn không có người có thể cùng bản tôn đối kháng, bằng không Lâm gia lão gia tử có thể thử xem. Tức khắc, thân thể thượng kia một cổ nồng đậm khí thế lần thứ hai phóng thích ra tới. 1214 chương 1214, nha, thật lớn khẩu khí. Ngươi, nhìn quân ngàn hoàng kia không kiêng nể gì bộ dáng. Lâm gia lão gia tử sắc mặt nháy mắt đen vài phần, con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, lại là không biết chính mình muốn như thế nào phát tác, nửa ngày. Ngươi đây là muốn ở phượng tộc kiêu ngạo không thành? Kiêu ngạo? Lắc đầu, phượng ngàn hoàng chậm rãi nói, bản tôn có cái này kiêu ngạo thực lực. Đáng tiếc, Lâm gia không thực lực này, cư nhiên cũng dám ở bản tôn trước mặt kiêu ngạo, nếu là không cho điểm nhi đau khổ, có phải hay không băn khoăn đâu? Hoàng! Vân Phi Nguyệt hơi dơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, việc này để cho ta tới là được. Hơi dơ lên một cái khinh thường tươi cười. Khiếp mắt chậm rãi nhìn về phía Lâm Nếu Kiều. Lâm Nếu Kiều. Âm điệu cực kỳ thong thả, kỳ thật ta cũng không nghĩ đem sự tình làm ầm ĩ đại gia không thể thu thập, ta chỉ cần cầu này hai người đi đổ thạch chàng lưu ly cắt cho ta bồi tội, một phong xin lỗi thư dán ở trên vách tường có thể. T. Nghe được lời này, tức khắc Lâm Nếu Kiều sắc mặt mang theo nồng đậm lửa giận. Ta không xin lỗi. Trận tròn con ngươi, thanh âm cũng bén nhọn vài phần, ngươi tính thứ gì, ngươi dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi, ta khi dễ ngươi thì lại thế nào? Gắt gao nắm nắm tay. Rất có ngươi dám làm ta xin lỗi, ta liền phải bóp chết bộ dáng của ngươi. Tâm tắc, Lâm gia lão gia tử, ngài như thế nào đối đãi chuyện như vậy? Quay đầu, Vân Phi Nguyệt tựa hồ chút nào không thèm để ý nhìn về phía Lâm gia lão gia tử, chẳng lẽ ngài không chuẩn bị cho ta một cái cách nói sao? Nhướng nhướng mày, cười như không cười nói. Ngươi muốn lão phu cho ngươi cái gì cách nói? Lạnh một khuôn mặt, lão phu có thể cho ngươi bồi thường, rốt cuộc Kiều Nhi còn nhỏ, xin lỗi vẫn là tính. A thật lớn khẩu khí. Bồi tiền. Cũng hảo, bất quá Lâm gia thật là tài đại khí thô sao. Âm điệu thập phần thong thả. Vân Phi Nguyệt ánh mắt lại là lánh làm người cảm giác được một loại đáng sợ. Lâm Nếu Kiều nghe được nàng vui dùng tiền tới giải quyết, tức khắc đáy lòng cũng thoải mái không ít. Ngạo Kiều nâng đầu, hừ, Lâm gia như thế nào không có tiền, tống cổ ngươi vẫn là đủ để. Nga, nguyên lai ta tốt như vậy tống cổ. Trắng non ngón tay, hơi hơi vuốt chính mình cằm. Vân Phi Nguyệt vẻ mặt buồn cười nhìn trước mắt tình huống, không biết Lâm gia lão gia tử có phải hay không cũng như thế tưởng. Yên tâm, chỉ cần không phải sư tử mở miệng, lão phu cấp khởi. Cái này sao, giá cả phương diện tự nhiên muốn hỏi một chút các ngươi phượng vương, nói như thế nào bổn quân phi tử không có khả năng như thế không đáng giá tiền đi. Quân ngàn hoàng mang theo vẻ mặt khinh thường, chậm rãi câu lấy Vân Phi Nguyệt bả vai, con ngươi nhiễm một tia huyết tinh. Thực hảo, những người này thật đúng là cho rằng hắn phu nhân có thể tùy ý ức hiếp. Như vậy hắn cũng không chuẩn bị ôn hòa xử lý. Phượng Vương. Bổn quân. Phi tử. Nghe được lời này, Lâm gia người sắc mặt hơi chần chờ vài phần. Ngươi thiếu hủ dọa người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cư nhiên muốn cho Phượng Vương xuất đầu. Lâm Nếu Kiều đáy lòng cũng ẩn ẩn bất an vài phần. Nhịn không được nâng đầu nhìn về phía Lâm gia lão gia tử. Chỉ thấy Lâm gia lão gia tử lộ ra một cái khinh thường ánh mắt. Lão phu cũng không phải dọa đại. Nga, không phải hạ đại, ngươi là bác đại. Bác đại. Cái gì ngoạn ý? Không đợi Lâm gia lão gia tử nói cái gì, chỉ thấy Phượng Vũ Linh thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong phòng, kia một đôi yêu mị trong mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Môi mỏng hơi hơi nhấp, tức khắc làm Lâm gia người hoàn toàn ốc. Chẳng lẽ, trước mắt hai người thật sự rất có địa vị sao? 1215 chương 1215, hừ hừ, bồi tiền. Như thế nào, Lâm gia bản lĩnh cũng càng lúc càng lớn. Phượng Vũ Linh chậm rãi đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mắt, khỏe miệng hơi hơi câu lấy. Mang theo một tia lãnh đạm biểu tình, bổn vương khách nhân cũng có thể như thế tùy ý nhục nhã không thành, ân. Âm điệu cực kỳ thong thả. Con ngươi mang theo vài phần âm lãnh, vẫn là nói tuyệt sát thần quân cùng quân vương phi là các ngươi có thể dễ dàng đắc tội. T. Nghe được lời này, Lâm gia người hoàn toàn ốc. Này. Này hai người há ngăn là rất có địa vị, căn bản chính là thần giống nhau tồn tại. Tức khắc Lâm gia lão gia tử tâm cũng tại đây một khắc run rẩy lên, Lâm Nếu Kiểu con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ. Nàng cư nhiên chọc như vậy đại nhân vật. Tức khác cả người đều không tốt vài phần. Hơi hơi cắn môi, nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Nếu Chiêu ống tay áo, cả người lảo đảo hai bước, tam ca, ta giống như chọc hạ đại phiền toái. Ngoan, đừng sợ, ra ra sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Tâm, tại đây một khắc cũng là hoàn toàn sợ hãi. Nhưng rốt cuộc không đành lòng nhìn chính mình muội muội cho người ta khi dễ, cắn môi, nhìn về phía Lâm gia lão gia tử. Cùng lúc đó, Lâm gia lão gia tử tự nhiên cũng là không hy vọng Lâm Nếu Kiều cấp khi dễ. Nửa ngày. Vương, đều là lão thần sai, lão thần giáo nữ vô phương, lão thần nguyện ý ở tiền tài bồi thường. Tiền tài bồi thường. Nghe được lời này, Phượng Vũ Linh cũng trợn tròn mắt. Cả người đều hồi bất quá thần, thẳng đến nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khinh thường lúc này mới phản ứng lại đây, tiền tài. Lâm gia sợ là bồi không dậy nổi. Nói tới đây, hán đảo cũng không có tiếp tục nói cái gì. Chỉ là chậm rãi đứng ở một bên. Phu nhân, ngươi nói muốn như thế nào bồi thường đâu? Vì không làm thất vọng ta thân phận, cũng vì cấp Phượng Vũ Linh một cái mặt mũi, ta chỉ cần 5.000 vạn hai hoàng kim, như thế nào? Vươn vô căn ngón tay, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Hào đi. Kỳ thật ngay từ đầu liền không muốn cho nữ nhân này xin lỗi có cái gì dùng à? Hào không thực tế ai. Nghĩ đến tiền, Vân Phi Nguyệt liền cảm thấy chính mình đáy lòng thập phần thống khoái. Nhưng lời này lại là làm Lâm gia người ngốc. 5.000 vạn hai. Vẫn là hoàng kim. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều có rút đau đớn lên, nếu là đây là số lượng nhỏ, hắn đều phải đem kia đan dược mua tới được không? Lâm gia lão gia tử mặt hung hăng rút gần. Lâm Nếu Kiều Tâm cũng tại đây một khắc ngốc. 5.000 vạn hai hoàng kim. Này không phải thiên phương dạ đàm sao? Ngươi đây là đánh cướp. Ai, thật đúng là làm ngươi nói đúng, bổn cô nương chính là đánh cướp. Vân Phi Nguyệt hơi ngửa đầu, khoe khoang nói, ai làm ngươi năng lực không đủ, địa vị cũng không đủ, tấm tắc, ngươi còn có thể thế nào đâu. Ngươi lời này làm Lâm Nếu Kiều đấy lòng lại là một trận phẫn nộ. Chỉ là không đợi nàng nói cái gì, Lâm gia lão gia tử một tiếng gầm lên, Kiều Nhi, lui ra. Là, ra ra. Tự nhiên biết chính mình sai rồi. Hung hăng nắm nắm tay, chậm rãi tránh ở Lâm Nếu Chiêu phía sau. Lâm gia lão gia tử còn lại là khó xử nói, quân vương phi, này 5.000 vạn hai có phải hay không? 6.000 vạn lượng. Ngươi. 7.000 vạn lượng. Phút một tiếng. Lâm gia lão gia tử một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, lúc này mới hai câu lời nói liền trướng 2.000 vạn chiếc. Này cũng không phải là giống nhau đánh cướp. Tấm tắc, vốn dĩ đâu là cho các ngươi cơ hội, làm nhà ngươi bảo bối xin lỗi, đáng tiếc nha, có chút người đâu tự cho là chính mình thân phận lợi hại, tự cho là chính mình là đại la thần, người nào đều có thể đắc tội. 1216 chương 1216, thật đương chính mình ghê gớm sao. Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chậm rãi nói, chỉ là bổn phi cũng không phải cho người ta khi dễ, bổn phi thân phận cũng không kém đi. Ta cho ngươi xin lỗi. Lâm Nếu Kiều đột nhiên đứng dậy, quỳ gối trên mặt đất, ta sai rồi, ta cho ngươi xin lỗi, ta đây liền đi viết xin lỗi thư. Không, không cần, bổn phi tính tình không tốt, nói một không hai. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt không thể thương lượng, đưa tiền, nếu không chính là hủy hoại Lâm gia, chính ngươi nhìn làm. Ngươi thật là muốn như thế. Tự nhiên là muốn như thế. Đủ rồi. Nhìn Lâm gia lão gia tử vẻ mặt đả kích bộ dáng. Quân ngàn hoàng con ngươi lần thứ hai âm lãnh vài phần. Lâm gia cũng không biết địa phương nào tới tự tin, bổn quân thê tử cũng là các ngươi có thể nhục nhã, nếu không muốn trò chuyện riêng, bổn quân cũng không ngại đại quân áp xuống. Hừ, thật đương thần sát lĩnh vực là nói giỡn. Cánh rừng nguyên, nhìn quân ngàn hoàng rõ ràng tức giận. Cái này làm cho Phượng Vũ Linh đáy lòng cũng đi theo nổi giận, ngươi là càng sống càng đi trở về sao. Vẫn là bổn vương quá chịu đựng các ngươi, dẫn tới các ngươi tự đại đến người nào đều có thể đắc tội. Quanh một tiếng vang lớn. Lâm gia lão gia tử lòng đang giờ khắc này hoàn toàn hối hận. Hắn thừa nhận chính mình là đã quên chính mình thân phận. Mấy năm nay sống trong nhung lụa làm hắn quên mất chính mình thân phận. Dẫn tới chính mình hài tử từng bước nuông chiều vô cùng. 7.000 vạn tuy rằng nhiều, nhưng rốt cuộc Lâm gia vẫn là tồn tại. Nếu là thật làm trước mắt hai người tức giận, liền tính là 10 cái Lâm gia cũng không đủ hủy hoại. Hảo, 7.000 vạn lượng hoàng kim Lâm gia cho. Tâm, tại đây một khắc hoàn toàn minh bạch, trước mắt Phượng Vương cũng không phải thật muốn xử trí chính mình. Bất quá là tiếp theo cơ hội này cấp Lâm ra một cái cảnh cáo, cấp Lâm ra một cái xử trí. Cũng may, Phượng Vương lần này còn xem như cho mặt mũi. Ra ra. Phụ thân. Lao gia tử. Nghe được quyết định của hắn, mọi người đều đốc. Chỉ là, nhìn trước mắt tình huống, các nàng lại chỉ có thể nhục trí. Rốt cuộc Lâm ra lúc này đây là muốn chân chính cấp chén ép. Còn thỉnh quân Vương Phi có thể chịu đựng một ngày, rốt cuộc này không phải số lượng nhỏ, lão Phu phải đối chướng. Không sao. Bổn phi cũng không phải như thế không thông nhân tình, như vậy này một số tiền cấp Phượng Vương chính là, dù sao Phượng Vương có thể trước ứng ra. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt không sao cả cười cười, Phượng Vương, có không? Quân Vương Phi nếu là cảm thấy có thể, bổn Vương tự nhiên không phản đối là được. Ôn nhu con ngươi mang theo vài phần không tha. Xem ra, nàng lúc này đây là thật sự phải rời khỏi. Hoàng, chúng ta đi thôi. Xoay người, Vân Phi Nguyệt nắm quân ngàn hoàng tay, chậm rãi rời đi Lâm ra. Chỉ là kia ầm ầm mà đảo đại môn, sớm đã làm mọi người đều thấy được, lúc này Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng tùy tiện ra Vân gia. Sợ là phải đối Lâm gia có không nhỏ đánh sâu vào. Cũng thế. Đây đều là chính mình tạo nghiệt. Phi Nguyệt, ngươi thật muốn đi rồi sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nhàn nhạt tươi cười, Phượng Vũ Linh đáy lòng rốt cuộc cũng là có vài phần không tha. Tuy rằng biết nàng rời đi là nhất định. Từ từ nói, Thanh Loan còn không có xuất quan đâu. Tiểu Loan bên kia. Ta chỉ có thể phó thác ngươi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, rốt cuộc ta không phải Phượng tộc người, rốt cuộc Phượng Thái tử di nguyện ta cũng hoàn thành, hiện giờ Tiểu Loan cũng về tới chính mình gia tộc. Cũng không phải là sao. Lúc trước cùng Tiểu Loan quen biết, hắn không phải cũng là vì trở lại Phượng tộc sao. Lòng có chút đau đớn, nhưng nàng minh bạch, này đối Tiểu Loan tới nói, là lựa chọn tốt nhất. 1217 chương 1217, Hoàng, thật sự hảo hạnh phúc. Đúng rồi. này đó đan dược ta đều để lại cho ngươi, ngươi xem làm, này hai bình đều là cho Tiểu Loan, mặt khác ngươi có thể an bài, còn muốn phương thuốc cũng cho ngươi để lại, dược liệu cũng lưu lại không ít, ngươi có thể hay không hành, ta cũng không dám bảo đảm. Hảo, ta đã biết. Thật sâu hút khẩu khí. Nhìn kia từng đống đan dược. Kia một chồng điệp phương thuốc. Phượng Vũ Linh đáy lòng có một loại cảm kích, cũng có không tha. Nhạ, mấy thứ này với ta mà nói đã vô dụng, không chừng đối với ngươi mà nói còn là phi thường không tồi. Phượng Vũ Linh cẩn thận đem một cái bao vây đưa cho Vân Phi Nguyệt, dơ lên một kia nhàn nhạt tươi cười, đều là ta bản thảo, hy vọng có thể đối với ngươi có chút dùng. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là tràn đầy cảm động, phải biết rằng đây chính là mấy trăm năm qua hắn tâm huyết. Người bình thường khẳng định liên tiếp. Nhưng hắn không chỉ là cho chính mình chia sẻ. Hiện giờ càng là thoải mái hào phóng đưa cho chính mình. Đem này bao vây đặt ở trong tay, cảm giác được này một phần nặng trĩu chân thành tha thiết. Vân Phi Nguyệt nhấp môi, chậm rãi nói, hảo, một này phân tình, ta thừa, bất quá này một hồi nhưng không cần đưa ta. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra một mạt cười nhạt. Cả người chui vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực, hai người đối diện cười, chậm rãi rời đi cái này làm nàng có chút không tha địa phương. Phu nhân, gần nhất nhưng có tính toán gì không sao? Ra phượng tộc, về tới chính mình lãnh thổ, quân ngàn hoàng đấy lòng nhiều ít là có chút hưng phấn. Đặc biệt là không cần nhìn Phượng Vũ Linh kia yêu nghiệt giống nhau người ở Vân Phi Nguyệt trước mặt đông đưa. Nay liền làm hắn sảng khoái rất nhiều. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt giơ lên mày, tạm thời không có nghĩ tới đi chỗ nào, như thế nào, ngươi vội sao? Vội, bất quá lại vội cũng không thể làm phu nhân không cao hứng nột. Vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng vòng eo, lộ ra một tia ôn nhu tươi cười, nhẹ nhàng quát quát nàng chóp mũi, tấm tắc, phu nhân mới là vi phu muốn quan tâm. Là, liền ngươi có thể nói. Bất quá ta thích. Đi thôi, vi phu mang ngươi ở phụ cận đi dạo. Nhìn Vân Phi Nguyệt rõ ràng hưng phấn bộ dáng, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng nhiễm vài phần khoe khoang. Bồi ngươi mấy ngày, ta phải đi xử lý điểm sự tình, ngươi không bằng đi trước Nam Sơn một mạch nhìn xem, nói vậy ngươi cũng là muốn đi tìm Viêm Tôn. T. Lời này làm Vân Phi Nguyệt con người sáng ngời. Mang theo một mặt không thể tưởng tượng, ngươi. Chính là. Đi thôi, ta tổng không thể đóng lại ngươi nha. Đau lòng ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa. Nhẹ nhàng ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi. Hắn biết, chính mình đấy lòng rốt cuộc là lo lắng. Nhưng hắn càng biết, chính mình luyến tiếc làm nàng như thế dầu gì không vui, đấy lòng có chuyện tự nhiên là muốn giải quyết. Hoàng! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm nồng đậm không tha. Đôi tay, vòng hắn vòng eo, chậm rãi nói, không cần, ta chờ ngươi có rảnh, ta cũng không nóng nảy lúc này. Đem khuôn mặt dán ở hắn ngực. Đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Có như vậy phu quân, nàng có cái gì có thể bắt bẻ? Ngoan! Biết nàng ý tưởng. Quân ngàn hoàng tự nhiên cũng là hạnh phúc, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, chậm rãi nói, không cần lo lắng ta, ta này không phải muốn đem sự tình xử lý rớt, thực mau là có thể đi Nam Sơn một mạch, ngươi đi trước một bước là được. Ngươi! Không gạt ta! Nhìn ta như là lửa ngươi sao? Hoàng! Yên tâm, ta không phải cố ý vì ngươi làm như vậy. Thần sát lĩnh vực cùng Nam Sơn một mạch cũng là có chút lui tới, lúc này là vì công sự, tự nhiên cũng nhân tiện ngươi việc tư tình, như thế nào? Tự nhiên cực hảo. Ân, xem ra phu nhân vừa lòng vi phu an bài. 1218 chương 1218, Nam Sơn một mạch. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Quân ngàn hoàng tự nhiên cũng về tới núi tuyết đỉnh. Mậu thân. Tiểu cửu lôi kéo Vân Phi người tay, ngẩng đầu lên, dầu miệng nhỏ, tà ca ca lại cấp cha mang đi là ai? Ngoan tiểu cửu, tiểu tà trên vai gánh nặng chính là so với chúng ta trọng nhiều. Một tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, vươn tay điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cứu cứu không cũng bồi hắn bế quan. Nghĩ đến Lăng Long, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là có nhàn nhạt mất mát. Nguyên bản cho rằng chính mình quay đầu lại là có thể nhìn đến hắn, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này quay đầu lại liền bế quan. Mẫu thân, chúng ta có phải hay không muốn đi Nam Sơn một mạch? Thiên đầu. Đem chính mình đầu nhỏ tàng vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, dầu dĩ nói, bên kia nhưng có cái gì hảo ngọn sao? Nô, ta cũng không biết nha, chờ tới rồi chẳng phải sẽ biết. Mẫu thân, ta nghe nói đi Nam Sơn một mạch phải đi thủy lộ ai, có phải hay không lại muốn ngồi tàu thủy? Âm điệu chung có vài phần dầu dĩ không vui, mẫu thân, ta nghĩ sự tình lần trước, ta liền sợ hãi. Ô ô ô, lần trước thiếu chút nữa mất đi mẫu thân. Nghĩ đến đây, tiểu cửu chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp. Cảm giác được tiểu cửu cảm xúc không thích hợp, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được đau lòng vài phần, đôi tay gắt gao ôm nàng, chậm rãi nói, ngoan, không có việc gì, không có việc gì, mẫu thân về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Xem ra, sự tình lần trước không chỉ là làm quân ngàn hoàng đáy lòng lo lắng. Này đó tiểu gia hỏa cũng đi theo lo lắng. Nhịn không được, đáy lòng cũng có vài phần không tha, tiểu cửu, mẫu thân về sau sẽ không làm ngươi lo lắng. Mẫu thân, mềm mặt ghé vào nàng trong lòng ngực. Tiểu cửu lộ ra hưng phấn tươi cười, liền lúc này chỉ thấy nàng đột nhiên nâng đầu, con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang. Mẫu thân, mau xem, bên kia thật náo nhiệt hay, muốn hay không qua đi nhìn xem. Mềm mại gương mặt nhỏ thượng, tràn ngập tò mò. Con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang, mẫu thân, đi sao, đi sao. Qua đi nhìn một cái, nhân ra tò mò nột. Hảo, này liền mang theo người qua đi. Nghe thế, nhìn tiểu cửu kia hưng phấn tiểu dạng nhi, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là không tha vài phần, dứt khoát ôm nàng chậm rãi hướng tới trong đám người đi qua. Hảo, đều cho ta xếp hàng, không nên gấp gáp, từng bước tới, mỗi người đều có phân. Đoạt cái gì đoạt? Có cái gì hảo đoạt? Xếp hàng, xếp hàng. Nghe được trong đám người ồn ào âm điệu, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cũng tò mò vài phần. Quả nhiên chỉ thấy đội ngũ đã bài lao trường, nam nữ già trẻ sắc mặt đều mang theo vạn phần chờ mong. Mẫu thân, chúng ta cũng xếp hàng đi. Tiểu cửu từ Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực bò lên, con ngươi mang theo nồng đậm tò mò, này đội ngũ rốt cuộc là muốn làm gì nột. Con ngươi có nồng đậm tò mò. Ai, các ngươi là nơi khác tới đi. Chạy nhanh xếp hàng, bằng không ở phía sau cũng chưa. Xếp hàng vì sao? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần tò mò, sự tình gì cho các ngươi như thế hưng phấn. Đương nhiên là muốn xếp hàng lãnh thẻ bài A. Người nọ nghe được Vân Phi Nguyệt nói, phảng phất xem quái vật giống nhau nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại lên thuyền đi Nam Sơn một mạch đều là muốn trước lãnh thẻ bài. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái lộ bộ càng là tò mò vài phần. Như thế nào, lên thuyền cũng muốn thẻ bài. Âm điệu chung mang theo nồng đậm khó hiểu. 1219 chương 1219, ma thú con nước lớn. Ngươi là tân nhân đi. Ngươi nọ nhíu nhíu mày. Thời tiết này đi Nam Sơn một mạch người nhiều, tự nhiên là yêu cầu xếp hàng, bằng không trên thuyền đều kín người hết chỗ, ngươi xem những người này đều là muốn đi Nam Sơn một mạch đâu. Vèo. Cảm tình bài như vậy hàng dài ngũ, chính là vì lên thuyền. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên biển người tấp nập, nam nữ già trẻ đều đôi. Đại khái là bởi vì đội ngũ quá dài, thậm chí có người đều tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Cô nương, xem ngươi mang theo hải tử cũng không dễ dàng, ta cùng ngươi nói. Lúc này bởi vì người nhiều, rất nhiều thuyền đều là lâm thời chắp vá, ngươi nếu là có tiền, liền nhớ rõ dùng nhiều điểm tiền đi chính quy điểm tàu thủy. Chỉ thấy kia đại hán tùy tay điểm thượng một con thuốc lá sợi, chậm rãi hút một ngụm, nghiêm túc nói, lúc này người là nhiều, nhưng kỳ thật này sóng biển cũng đại, mặt biển đã không bình tĩnh. T. Lời này làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là hơi hơi run rẩy. Đại thúc, kia này rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao đi Nam Sơn một mạch người nhiều đâu? Để sát vào này hán tử. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm tò mò. Cô nương, lúc này mọi người đều là vì Nam Sơn một mạch ma thú mà đi, Nam Sơn một mạch biên giới 10 năm một lần ma thú con nước lớn, tự nhiên hấp dẫn người qua đi, chẳng qua đại bộ phận người nhưng thật ra vì cải thiện chính mình sinh hoạt, tuy rằng ma thú con nước lớn là đáng sợ, nhưng rốt cuộc theo ở phía sau hôn điểm tiền, thật cũng không phải việc khó. Hán tử kia từ từ nói, rốt cuộc đại bộ phận lính đánh thuê tuy rằng năng lực không phải rất mạnh, nhưng rốt cuộc sẽ không quá kém là được. Đại thúc. Ngươi cũng là vì việc này sao? Tự nhiên là cái dạng này, 10 năm chờ một lần, người này nhiều đều không thể hình dung. Ta đây cũng đến nhìn xem đâu. Ma thú con nước lớn. Tâm tắc, cái này từ ngữ ở nàng đấy lòng đến là xa lạ vài phần. Cũng không biết chính mình rốt cuộc là bao lâu không có gặp. Hơi hơi dơ lên một tia cười khẽ, đại thúc cũng là muốn quá hải đi. Đương nhiên, không biết này tàu thủy muốn bao nhiêu tiền. Nếu là cùng chúng ta người như vậy ở bên nhau, liền tiện nghi. Bất quá là trăm lượng bạc dòng thôi. Vèo. Trăm lượng giống như cũng không ít nột. Vân Phi Nguyệt nghe được lời này cũng là hơi nhíu nhíu mày, kia tựa hồ cũng không ít đâu. Cũng không phải là sao, ngày thường cái này mới chỉ cần 10 lượng. Đại hán rõ ràng đấy lòng cũng là không vui vài phần, bất quá không có biện pháp, cô nương này thuyền A, ngươi nếu là có tiền cũng đừng ngồi, thật không an toàn đâu. Kia nếu là ngồi an toàn điểm đâu. Kia cũng có phân biệt, hảo điểm 500, lại hảo điểm liền 1000. Tương đối an toàn rất nhiều đi. Muốn nói an toàn, tự nhiên là có 5000 một người, bất quá ít người, đều là cao giai linh sư đi, giống nhau người cũng ngồi không dậy nổi. Gật gật đầu hán tử nhưng thật ra thập phần nhiệt tình. Nghĩ nghĩ, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng có tính toán. Nửa ngày mới nói, nếu không, đại thúc cho ta làm dẫn đường, rốt cuộc ta cũng không phải rất quen thuộc. Tàu thủy tiền ta ra. T. Lời này làm kia đại hán hơi giật mình. Nhìn Vân Phi Nguyệt ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, kỳ thật cô nương, này nơi đó yêu cầu cái gì dẫn đường, thượng tàu thủy, tự nhiên liền đến. Hàm hậu cười cười, hắn như thế nào không nghĩ an toàn điểm. Nhưng rốt cuộc là người ta tiền. Đại thúc, ngài cũng đừng lo lắng này tiền, có ngài ở, cũng có thể cho ta giảng giải một chút sự tình. Nhìn đại hán đấy lòng giống như có vài phần ngượng ngùng, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ta này không phải cũng là yêu cầu hiểu biết một chút tình huống, ma thú con nước lớn, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nghĩ đến Nam Sơn một mạch ma thú con nước lớn, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có vài phần lo lắng, rốt cuộc kia chính là chính mình sư phó lãnh thổ ai. 1220 chương 1220, thật dài đội ngũ, doa người. Cô nương, này ma thú con nước lớn, ngươi nếu là muốn tham gia, nhưng đến chú ý chính mình an toàn. Nghe được lời này, đại hán sắc mặt hơi đổi, kia ma thú con nước lớn là tương đương khủng bố, cô nương, ngươi chính là phải nghĩ kỹ. Nói tới đây, đại hán sắc mặt hơi đổi. Phải biết rằng, 10 năm một lần ma thú con nước lớn, cũng không phải là nói giỡn. Nhiều ít vũ sư đều ném mạng nhỏ. Trước mắt này nũng nịu cô nương ra thật sự có thể đi sao? Cô nương, ta nhìn ngươi vẫn là an toàn đệ nhất đi. Cảm ơn ngươi, đại thúc. Dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra chút nào không ngại nhún nhún vai, chậm rãi nói, như vậy, đại thúc là đáp ứng rồi sao? Ai, đa tạ cô nương ngươi chiếu cố, ta đây cũng liền không làm tiêu. Gật gật đầu, nàng đảo cũng nhìn ra được trước mắt Vân Phi Nguyệt hoàn toàn chính là vì cho chính mình một cái phương tiện thôi, mọi người đều nói như vậy nông nỗi. Hắn còn làm ra vẻ cái gì nột. Đám người như cũ giống như quy tốc giống nhau chậm rãi đi trước. Vân Phi Nguyệt nhìn hôm nay sắc đều đã ảm đạm xuống dưới, nhưng này đội ngũ như cũ rất dài, nhịn không được từ từ nói, xem ra, này một cái suốt đêm cũng không được. Cũng không phải là sao. Gật gật đầu, đại hán chậm rãi nói, thông thường ở chỗ này xếp hàng đều yêu cầu mấy ngày công phu, ngươi hôm nay cái tới tính tốt, đánh giá ngày mai cái là có thể đến phiên chúng ta, ngươi nhìn xem này đội ngũ phía sau. Nói, kia đại hán nỗ lực điểm môi, nhạ, lúc này cũng không phải là ta lừa ngươi đi. Theo ánh mắt nhìn qua đi, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được cả người đều không tốt. Phía sau đen nghìn nghịt một mảnh người, hiện giờ có thể nghĩ, này Nam Sơn một mạch sự tỉnh sợ là rất nhiều người đi. Cảm tình cũng không thiếu chính mình một người. Không có việc gì, hôm nay cái cứ như vậy nghỉ ngơi đi. Không sao cả nhún nhún vai, hai chân khép lại, khúc đầu gối ngồi xuống, cánh tay còn lại là vòng chính mình hai đầu gối. Đem khuôn mặt chôn ở đầu gối, tiểu cửu, đói bụng sao? Mẫu thân, ta không đói bụng. Tiểu cửu mềm mại tiểu thân thể dán Vân Phi Nguyệt cẳng chân, cả người ghé vào mặt trên. Mẫu thân, ánh trăng hảo viên ai, cha khi nào lại đây à? Ngoan, cha khẳng định cũng rất nhớ ngươi. Ta ca ca có nghĩ tiểu cửu nột. Tiểu ta chính là đau nhất tiểu cửu. Mẫu thân, tiểu tử đều không ra ai, Thụy Nhi ca ca khi nào có thể ra tới đâu? Dầu miệng nhỏ, rốt cuộc vẫn là hài tử, tự nhiên là yêu cầu đồng bọn. Nhưng tiểu tử vẫn luôn chiếu cố Thụy Nhi. Thụy Nhi còn lại là còn cần nhất định thời gian mới có thể khôi phục. Nhìn tiểu cửu kia đáng thương lại đáng yêu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, nhưng thật ra ngươi nói nhiều, ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cái còn sớm đâu. Dứt khoát vươn tay, đem nàng từ trên mặt đất vớt sờ tới, đặt ở chính mình trong lòng ngực. Trong tay cũng không biết khi nào lấy ra nàng yêu nhất ăn linh quả, nhạ, ăn một chút gì lót bụng, ngày mai cái mâu thân mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Được không? Nô, mẫu thân đồ vật tốt nhất ăn. Thỏa mãn đem linh quả gặm sạch sẽ. Cả người xúc ở nàng trong lòng ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy ngủ rồi qua đi. Cô nương, trời đã sáng. Không biết rốt cuộc là bởi vì chính mình ngủ quá muộn, vẫn là thật sự quá vây, thẳng đến nghe được bên người thuốc dục thanh, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Đại thúc, hôm nay cái đội ngũ thật đúng là đáng sợ. Xoay người. Nhìn mặt sau kia nhìn không tới giới hạn đội ngũ. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy cả người đều không vài phân. May mắn chính mình còn có mấy cái tiền, giống như không cần cùng nhân gia như vậy tễ. Đi thôi, chúng ta nơi này phỏng trừng mau đến phiên. Đại hán lộ ra một tia hưng phấn tươi cười, con ngươi cũng nhiễm vài phần nhẹ nhàng. Nhìn chính mình trước mắt đội ngũ bắt đầu thong thả nhúc nhích lên, Vân Phi Nguyệt đảo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. 1221 chương 1221 đánh đến cha mẹ ngươi nhận không ra ngươi. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là lãnh tới rồi lên thuyền thẻ bài, tự nhiên là giao ra một bút xa xỉ tiền tài, cuối cùng là có thể đăng nhập đại hán trong miệng tương đối an toàn tàu thủy. Không thể không nói, này tàu thủy tương đương xa hoa, bất quá thân thuyền bản thân cũng không phải rất lớn. Nhìn cũng có thể chịu đựng trăm người tới. Cô nương, cảm ơn ngươi. kia đại hán đôi tay nắm kia một quả chân quý vé tàu, toàn bộ khuôn mặt đều tràn đầy nhợt nhạt hạnh phúc, liền không biết cô nương có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Không sao, quen biết chính là duyên phận. Khoe miệng hơi hơi cầu lấy, hảo, đại thúc ngài có thể tự do hoạt động đi, ta cùng tiểu cửu trước đi lên nhìn xem. Cô nương, ai, tốt, nếu yêu cầu cái gì, nhất định nhớ rõ tìm ta. Hảo, gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt ôm tiểu cửu hướng tới trên thuyền đi qua, giờ phút này tàu thủy người trên cũng không phải rất nhiều, toàn bộ thân thuyền chia làm trên dưới hai tầng, hạ tầng còn lại là nhà ăn, thượng tầng còn lại là dừng chân. To rộng bong tàu thượng nhưng thật ra có mười mấy tuổi khác nhau người. Mẫu thân, tiểu cửu một hàng từ nàng trong lòng ngực chui xuống dưới, lôi kéo nàng ống tay áo, dơ lên một tia hương phấn tươi cười, nơi này thật xinh đẹp nga. Hai tròng mắt lập lòe sáng lấp lánh quang mang. Khoe miệng cũng nhịn không được câu lấy vẻ tươi cười. Mẫu thân, lại đây, mẫu thân lại đây. Tiểu cửu chớp đôi mắt túm mang theo vài phần khoe khoang hướng về phía bong tàu thượng vọt qua đi. Mẫu thân, mau xem, nơi này thật xinh đẹp ai. Nước biển thật sự thực lam, còn có A, gió biển thật thoải mái ai. Gió biển thổi nổi lên nàng sợi tóc, làm nàng giơ lên một cái nhẹ nhàng tươi cười. Nhìn tiểu cửu kia tiểu dạng nhi ở bong tàu thượng chạy vội, Vân Phi Nguyệt chỉ là câu lấy cười nhạt, lẳng lặng nhìn nàng. Thái, nơi nào tới dã nha đầu, làm ầm ĩ cái gì? Liên lúc này, chỉ thấy một cái thiếu nữ cau mày, không vui nhìn chằm chằm tiểu cửu, đôi tay hơi xoay eo, vẻ mặt hung thần ác sát nói, thật là không giáo dưỡng nha đầu thúi. Nghe được lời này, tiểu cửu đột nhiên đình chỉ chính mình động tác, trợn tròn con ngươi, cắn răng hung hăng nói, ngươi mới không giáo dưỡng, ngươi cả nhà cũng chưa giáo dưỡng. Nha, ngươi này con hoang. Ngươi nói ai? Lời này tức khắc làm tiểu cửu con ngươi lập lòe một tia lạnh lẽo. Tươi cười tức khắc hoàn toàn biến mất ở khuôn mặt, âm điệu cũng rét lạnh vài phần, ngươi nói lại lần nữa nhìn xem. T. Nàng kia tức giận mười phần bộ dáng, tức khắc làm kia thiếu nữ sắc mặt cũng đi theo khẩn trương vài phần, bong tàu người trên cũng nhịn không được ngây ngẩn cả người. Không nói không nói, quân ngàn hoàng dạy dỗ là thập phần đúng chỗ. Ít nhất giờ phút này tiểu cửu kia cường đại khí chàng làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, đáy lòng mang theo vài phần nói không nên lời sợ hãi cảm giác. Phân y gì thiếu nữ càng là gắt gao cắn môi, nhìn tiểu cửu hai trong mắt, đáy lòng ẩn ẩn bất an lên, đáng chết. Chính mình cư nhiên sợ hãi một cái tiểu thí hài tử. Hừ, nói chính là ngươi. Hơi chọn chính mình cằm, thật sâu hút khẩu khí, đem đáy lòng kia một chút sợ hãi hung hăng áp chế. Nha, lá gan nhi thật phì. Nghe vậy, tiểu cửu chẳng những không giận, ngược lại lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Chỉ là đáy lòng lửa giận lại là thập phần rõ ràng. Thiên sát, từ nàng hiểu chuyện đi theo Vân Phi Nguyệt lúc sau, giống như không có người dám như thế khi dễ nàng. Con hoang. Thực hảo. Xem ta không đánh đến cha mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Nói, tay nhỏ đột nhiên giơ lên, không đợi mọi người phản ứng lại đây, bạch bạch bạch ba tiếng thanh thúy âm điệu ở bong tàu thượng vang lên. 1222 chương 1222, chịu chết ngươi, hừ. T. Tiểu cửu sinh mãnh tức khắc làm bong tàu người trên hoàn toàn đốc. Từng bước trợn tròn hai tròng mắt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống. Kia thiếu nữ càng là trợn tròn mắt. Tựa hồ không lường trước chính mình sẽ cho một cái không đủ chính mình đùi cao hải tử cấp đánh. Không đúng. Này vẫn là vả mặt ai? Ngươi. Ngươi. Thiếu nữ run rẩy chỉ vào trước mắt bất quá chính mình đùi độ cao tiểu cửu, trợn tròn con ngươi, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Nàng căn bản liền không thấy được này tiểu cửu là như thế nào đánh vào chính mình khuôn mặt thượng. Nếu không phải chính mình nóng rát đau đớn, nàng đều phải cảm thấy này hết thảy bất quá là một giấc mộng mà thôi. Như thế nào, không tin ta đánh ngươi sao? Nhìn thiếu nữ kia vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiểu cửu ngạo kiều nâng chính mình cằm, khoe khoang hừ một tiếng, mẫu thân, này ngu xuẩn không tin ta chịu nàng, nếu không ta lại làm mẫu một chút sao? Ngoan, nàng nếu không biết, ngươi liền phải chậm một chút nhi cho nàng thấy rõ ràng. Cũng hảo nói cho nàng, làm người đâu, là không thể quá kiêu ngạo. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, đôi tay vây quanh bả vai. Nhưng thật ra chút nào không lo lắng tiểu cửu cho người ta khi dễ, ngươi liền hung hăng chịu, người như vậy không giáo huấn không được, có mẫu thân cho người chống lưng. Tốt, mẫu thân. Lời này tức khắc làm tiểu cửu đáy lòng đều cao hứng lên. Nhưng lời này lại là làm mọi người lần thứ hai hít hà một hơi. Này, này cái gì cái tình huống? Cư nhiên còn xúi dục chính mình hài tử chịu người miệng. Chỉ là không đợi người phản ứng lại đây, chỉ thấy tiểu cửu thật đúng là thả chậm động tác, chỉ thấy nàng một cái nhảy lên, một cái xoay tròn, toàn bộ thân thể độ cao cư nhiên cùng thiếu nữ ngang hàng, tay nhỏ giơ lên bạch bạch bạch liên tục mấy cái động tác. Tức khắc kia thanh thúy âm điệu lần thứ hai làm mọi người ngốc. Thiếu nữ tất cảm giác được chính mình khuôn mặt đều đã tràn ngập tơ máu, hoàn toàn sưng to lên. nóng rát đau đớn, hoàn toàn làm nàng tâm thanh tỉnh lại đây. Đáng chết con hoang, cư nhiên dám đánh ta. Lửa giận ở ngực thiêu đốt. Tức khắc đem toàn thân linh khí ngưng tụ lên, giơ lên bàn tay cứ như vậy muốn hướng tới tiểu cửu khuôn mặt chụp qua đi. Chỉ thấy tiểu cửu giơ lên một tia ủy khuất, mẫu thân, này đại thẩm muốn giết người, ô ô ô, thật đáng sợ. Lời tuy nhiên là như thế này nói. Nhưng kia hưng phấn ngữ khí, kia khoe khoang con ngươi lại đều bị hiện thực nàng đối trước mắt thiếu nữ trào phúng. Ngươi đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Thiếu nữ lửa giận lần thứ hai thiêu đốt. Hung hăng hướng tới tiểu cửu bắt qua đi. Chỉ là tiểu cửu nơi nào chịu làm nàng bắt, tiểu cá trạch giống nhau, nháy mắt tránh ở Vân Phi Nguyệt phía sau, hướng tới thiếu nữ phun đầu lưỡi, hư đại thẩm, hư đại thẩm. Đi tìm chết, đi tìm chết. Đủ rồi. Nhìn trước mắt thiếu nữ kia vẻ mặt vặn vẹo bộ dáng. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc đúng vậy không vui. Đột nhiên vươn tay, bắt lấy cổ tay của nàng, hư lạnh một tiếng, ta nữ nhi là ngươi có thể nhục nhã. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Nói, đột nhiên một cái dùng sức. Đem thiếu nữ hung hăng đẩy ra, phanh một tiếng, té ngã ở bong tàu thượng. T. Vân Phi Nguyệt lửa giận, cũng làm mọi người cảm giác được trước mắt nữ nhân không hảo trêu chọc. Thiên, cô nương này nhìn rất nhỏ a, như thế nào có lớn như vậy hải tử. Ai, thật sự hảo hung mãnh, nhìn đứa nhỏ này tuy rằng tiểu, nhưng này động tác nhưng thật ra đáng sợ, hiện giờ nghĩ đến cũng là thượng có mẫu thân như thế dạy dỗ đi. Nhưng còn không phải là a, bất quá này thiếu nữ cũng là thiếu chịu, êm đẹp nhục mạ nhân gia khuê nữ. Thay đổi ta cũng chịu không nổi a. 1223 chương 1223, lúc này, không thể tôn láo ai ấu. Ngươi còn đừng nói, nữ nhân này nhưng thật ra thực mỹ ai, đáng tiếc có hài tử, không biết này phu quân ở nơi nào. Ai biết được, này đại lục có nữ nhân có hài tử, đã có thể không phu quân, người như vậy cũng không phải không có cái gì tò mò. Xem đi, này thiếu nữ giống như cũng không hảo trêu chọc. Trong đám người bắt đầu xem náo nhiệt lên. Này Long Huyền Đại Lục khuyết thiếu liền không phải cao thủ, huống chi từng bước như thế có tiền, có thể ở như vậy tàu thủy thượng, tự nhiên không phải là cái không thân phận người, cho nên các nàng đảo cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đúc kết những việc này. Quay đầu lại chọc phải không nên chọc phải phiền toái, chính mình cũng dây dưa không rõ. Ngươi, ngươi, thiếu nữ từ lúc ban đầu há hốc mồm, đến bây giờ cuối cùng là thanh tỉnh lại đây, trợn tròn con ngươi hơi hơi cắn miệng mình, lại là phát hiện chính mình vô luận như thế nào dùng sức. Đều không thể tránh thoát nàng kiềm chế. Tức giận dưới đáy lòng toát ra. Vung tay, đáng chết tiện nhân. Tiện nhân nói ai? Nói còn không phải là ngươi. Thực hảo, biết chính mình là tiện nhân liền hảo. Vân Phi Nguyệt âm điệu càng thêm lạnh lẽo. Con ngươi nhiễm một tia rõ ràng lửa giận, giơ lên tay bạch bạch bạch tức khắc vài tiếng thanh thúy thanh âm lại một lần vang lên. Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Kia thiếu nữ cảm giác được miệng mình đều nằm tơ máu. Khuôn mặt thượng kia nóng rát đau đớn. Làm nàng cảm giác được trái tim đều ở nhảy lên. Ra ra. Đột nhiên một tiếng bén nhọn thanh âm ở nàng trong miệng vang lên. Chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe vọt lại đây, không gian vang lên một đạo bạo nộ âm điệu, ai ai chọc ta bảo bối cháu gái. Ra ra đau quá a. Nghe thế thanh âm, thiếu nữ con ngươi nhiễm vài phần độc ác, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt cũng mang theo nồng đậm lửa giận, liền cái này tiện. Nữ nhân cư nhiên dám khi dễ ta, ra ra, cứu mạng a. Buông tay. Lao giả. Một thân bạch đi hề. Trắng bệnh tròm râu rũ ở hắn ngực. Gió biển thổi tới, nhẹ nhàng dơ lên, đảo cũng co vài phần nho nhã, đương nhiên muốn làm lơ hắn kia giống như chuông đồng đôi mắt, bên trong tràn ngập phẫn nộ ánh mắt. Đột nhiên một cái cất bước, hướng tới Vân Phi Nguyệt thủ đoạn chụp tới. Cảm giác được kia đáng sợ hơi thở. Vân Phi Nguyệt cũng không phải ngốc. Lập tức buông ra kia thiếu nữ, thân thể một cái xoay tròn, tránh đi này lao giả công kích. Con người mang theo một tia lạnh lẽo. Đáy lòng cũng không khỏi cẩn thận vài phần. Này lao giả năng lực xem ra không tồi, chính mình phải cẩn thận ứng phó rồi. Ừ, ta cháu gái cũng là ngươi có thể khi dễ sao. Lao giả vẻ mặt phẫn nộ, thật cẩn thận đem kia thiếu nữ kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ngoan, dung nhi ngoan, những người này cư nhiên thừa dịp ta không ở khi dễ ngươi, thật thật là đáng giận tới cực điểm. Nhìn dung nhi kia giống như đầu heo giống nhau khuôn mặt. Chỉnh trái tim đã phẫn nộ không cách nào hình dung. Con ngươi nhiễm nồng đậm sát ý, ngoan, dung nhi không khóc, không khóc. Ra ra thế ngươi giáo huấn này không biết trời cao đất rộng tạp con bé. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, hơi hơi nhấp môi. Chỉ là kia một đôi con ngươi lại là nhiễm màu đỏ tươi. Nếu không phải giờ phút này Dung Nhi đang khóc, hắn đều phải trực tiếp chịu lại đây. Tấm tắc, ta đảo nói đi, vì sao này thiếu nữ mở miệng ngậm miệng không biết tôn trọng người, nguyên lai là mặt trên có như vậy giáo dục đâu. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt cũng là một tiếng hừ lạnh, nếu ngươi không thể hảo hảo quản lý chính mình cháu gái. Không đạo lý thả ra khi dễ nhà ta tiểu cửu. Ngạo kiêu chọn chính mình cầm. Vân Phi Nguyệt nhưng không chuẩn bị ở cái này trường hợp tôn lão ai ấu. 1224 chương 1224, lão nhân, ngươi nói giỡn nột. Ra ra, ngài nhìn tiện nhân này hoàn toàn không biết tôn lão ai ấu. Dung Nhi nghe Vân Phi Nguyệt nói, đáy lòng càng thêm tức giận, hơi cắn môi, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, kia một đôi xinh đẹp con ngươi tựa hồ đều có thể phun ra ngọn lửa. Khuôn mặt lại là mang theo vài phần vặn vẹo hưng phấn, ra ra, ta muốn ngươi hủy hoại tiện nhân này khuôn mặt. Hủy hoại nàng. Hừ. Làm ngươi kiêu ngạo. Làm ngươi dám vả mặt. Làm ngươi so với ta xinh đẹp. Đáy lòng mang theo một mạt khoe khoang vặn vẹo, con ngươi cũng nhiễm một mạt nói không nên lời hưng phấn. Phảng phất nhìn Vân Phi Nguyệt khuôn mặt hủy hoại, nàng trong lòng liền cân bằng, chỉ là khoe miệng này cười, rồi lại là một trận đau đớn, vươn tay che lại chính mình khuôn mặt, con ngươi hận ý lần thứ hai khắc sâu vài phần. Còn, ngoan, ngoan, Dung Nhi ngoan, không khóc. Nhìn nàng ăn đau bộ dáng, trong mắt nước mắt như thế khắc sâu, lão giả đấy lòng lại một lần đau đớn vài phần, thật cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng trấn an nói, Dung Nhi muốn thế nào liền thế nào, ra ra cho ngươi hết giận, hủy hoại nàng khuôn mặt còn không phải là. T. Lời này làm người chung quanh đều hít hà một hơi. Vừa rồi còn cảm thấy kia tiểu cửu cùng Vân Phi Nguyệt ngạo kiểu, đáng sợ. Nhưng hôm nay lại là nhìn trước mắt này thiếu nữ cùng nàng ra ra, tức khắc cảm giác được toàn bộ thế giới giống như đều không đúng rồi, như vậy thật sự hảo sao. Thiên, lão già này cùng thiếu nữ là địa phương nào tới? Ta trước kia cũng chưa gặp qua như vậy hung tàn. Cũng không phải là sao, lại không giáo dưỡng, còn như thế hung tàn, cũng là đổi mới ta thế giới quan. Hương ngươi thanh âm nhỏ một chút, miễn cho tao hương. Đúng đúng đúng, chỉ là cô nương này cùng kia tiểu hài nhi nhìn cũng hảo xa lạ, xem ra có lẽ cũng là cái gì rất có địa vị người, bằng không cũng không đến mức như thế kiêu ngạo đi. Trong đám người nghị luận thanh âm tuy rằng nhỏ không ít, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nghe được không ít. Cái này làm cho Dung Nhi sắc mặt càng thêm ấm lãnh, hướng tới trong đám người ngạo kiều nói, ai còn dám nhiều lời mấy chữ, ta cho các ngươi so với ta còn khó coi. Nghe được lời này, mọi người sợ ngây người. Nhưng rốt cuộc không nghĩ chọc hạ phiền thoái, dứt khoát đều nhắm lại miệng, lẳng lặng nhìn trước mắt tình huống. Mẫu thân, kia xấu nữ nhân cư nhiên muốn hủy hoại ngươi dung mạo ai, ai ai. Tiểu cửu ra vẻ khó hiểu lắc đầu, đáng thương hề hề nói, mẫu thân, ngươi có phải hay không hẳn là tỏ vẻ điểm cái gì nột, không biết có phải hay không hẳn là chính mình hủy hoại tính, ai làm mẫu thân quá xinh đẹp. Phấn nộn nộn tay nhỏ ngéo một cái, làm Vân Phi Nguyệt cong lưng. Lúc này mới cẩn thận chọn nàng cằm, nhỏ mà lanh bộ dáng, thật là quá mỹ. Chỉ là mẫu thân hủy dung, cha hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Nga, tiểu cửu ý tứ là vẫn là muốn phản kháng một chút sao? Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt cũng phối hợp nói, kia, mẫu thân nghe tiểu cửu tốt không? Mẫu thân, ngài cứ yên tâm đi, liền tính ngươi hủy dung, kia xấu nữ nhân cũng không kịp ngươi một phần vạn. Ngoan tiểu cửu, mẫu thân yêu nhất. Vèo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tỏ vẻ cũng là say. Này miệng nhỏ cũng đủ lợi hại. Ra ra, ngài xem tiện nhân này. Lời này làm Dung Nhi đáy lòng lần thứ hai tức giận. Hai chân một dậm, hung hăng nói, hủy hoại nàng, trở về nàng. Hừ. Cùng lúc đó, kia lão giả ánh mắt cũng nhiễm nồng đậm lửa giận, lạnh lùng nói, cô nương là muốn phản kháng. Lao phu khuyên ngươi vẫn là chính mình tự giác điểm nhi. Âm điệu mang theo một tia cao ngạo, cũng mang theo nồng đậm khinh thường. 1225 chương 1225, đủ rồi. Tìm chết trực tiếp điểm. Tâm tắc, người già rồi. Giống như cũng không thanh tỉnh, đầu óc có vấn đề đi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, con ngươi nhiễm một tia khinh thường, hơi nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, này đầu óc không rõ ràng lắm liền đi xem đại phu, nhưng chớ có nói lung tung. Mẫu thân, lão già này đầu óc hồ đồ, ngài còn cùng hắn giảng đạo lý. Tiểu cửu vẻ mặt sợ ngây người bộ dáng nhìn Vân Phi Nguyệt. Nửa ngày, mới trợn trắng mắt, chẳng lẽ mẫu thân đầu óc cũng sốt mơ hồ không thành. Ai, đứng cho người ta hủy dung. Đây là muốn cái gì dạng óc heo mới có thể nghĩ ra được sự tình ai, ta này 3 tuổi ngãi hoa đều biết không khả năng sao. Khẽ hừ một tiếng. Tiểu cửu lão thành nói, yên tâm, như vậy lão quái vật, có tiểu cửu. Vèo. Lão. Lão quái vật. Hào đi, nhìn không được Vân Phi Nguyệt nhìn nhìn kia lão giả, cười khẽ lên, kia tiểu cửu nhi, ngươi nhưng đến cấp mẫu thân tranh đua ai. Cha nói, đánh không lại khiến cho tả ca ca thượng, nhưng tả ca ca không ở. Cho nên tiểu cửu nhất định có thể đánh quá này lao quái vật. Ưỡn ngực, vỗ vỗ, vẻ mặt khoe khoang. Nghe này mẹ con hai đối thoại. Tức khắc làm mọi người lại một lần nức nở. Này, này tiểu cô nương tâm trí không được đầy đủ đi. Này lao giả rõ ràng không phải dễ khi dễ a. Tức khắc mọi người đều nhịn không được bắt đầu thế trước mắt tiểu cửu cùng Vân Phi Nguyệt lo lắng. Sợ là cho người nhà sùng hư, không biết bên ngoài thế giới đáng sợ sao. Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi nhận cái sai đi, này lão giả cũng không đến mức quá so đo. Cũng không phải là sao. Ngàn vạn không cần quá ngạnh lãng, miễn cho có hại a. Vì thế, trong đám người có mấy người nhịn không được bắt đầu điều hòa. Rốt cuộc đối mặt như thế xinh đẹp như hoa cô nương, các nàng đáy lòng cũng là có vài phần không đành lòng. Nghe trong đám người lời nói, Dung Nhi đáy lòng được đến hoàn toàn thỏa mãn, khoe khoang nâng đầu, ân, nếu là quỳ cho ta nhận sai nột, ta có lẽ thiện tâm liền buông tha các ngươi, thế nào? Nhướng nhướng mày, mang theo vài phần hưng phấn, ân, nhớ kỹ nha, phải quỳ dập đầu ai? Ai, mẫu thân. Nghe được lời này, tiểu cửu lần thứ hai vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, kia một đôi đại đại trong mắt mang theo nồng đậm khó hiểu, chớp đôi mắt, vô tội nói, mẫu thân à, cha nói, này quỳ đều là tổ tiên, nếu không chính là người chết ai? Tiểu cửu giỏi quá. Chính là, này lao quái vật cùng này xấu nữ nhân đều không chết ai, chẳng lẽ là sắp chết sao? Thiên đầu, vẻ mặt vô tội nói như thế tới, chúng ta quỳ một chút giống như cũng không có việc gì. Tiểu cửu nói làm liên can người lần thứ hai trợn tròn mắt. Không thể không lắc đầu, lui ra phía sau vài bước, tỏ vẻ đối như vậy não tàn cô nương không cứu, chẳng lẽ không biết trước mắt này trạng hướng đối với các nàng mẹ con bất lợi sao? Hảo đi, nhân ra đều không sợ chết, chúng ta lo lắng cái gì? Mẫu thân, không đợi mọi người nói cái gì. Tiểu cửu một tiếng bén nhọn âm điệu, giống như phát hiện cái gì, chính là các nàng không phải ta tổ tiên, cùng chúng ta không thân chẳng quen. Cha nói, tiểu cửu thân phận tôn quý, không thể dễ dàng quỳ xuống, quy thiên quỳ xuống đất lệ cha mẹ. Thật ngoan, như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là giáo huấn một chút các nàng, làm các nàng biết, nhà ta tiểu cửu thân phận tôn quý, ân. Mẫu thân giỏi quá. Đủ rồi. Nghe thế mẹ con hai đối thoại. Dung Nhi cùng kia lão giả sắc mặt đều vặn vẹo vài phần. Cảm tình này hai người miệng dùng để không phải ăn cơm, là nhục nhã người sao. 1226 chương 1226, Thái, thật là không biết xấu hổ. Đủ rồi. Lão giả sắc mặt lần thứ hai phát ra lửa giận quan mang, giờ phút này kia một tia âm lánh ở hắn con ngươi chậm rãi lưu động, nếu không biết xin lỗi, vậy đừng trách lão phu ra tay không biết nặng nhẹ. Lão quái vật, muốn đánh ta mẫu thân, không có cửa đâu. Tiểu cửu đôi tay cam eo, khoe khoang dơ lên mày, nếu không thử xem bái. Hừ, nàng rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt lão giả trên người đáng sợ khí thế, nhưng nàng rốt cuộc cũng không phải ăn chay, chính mình bất quá là hơi kém liền phải độ lôi kiếp. Lúc này một cái lao nhân cái gì đáng sợ. Cha cho chính mình bế quan, không chỉ có riêng là bế quan. Cha ra tay nhưng cho tới bây giờ không biết thu liễm, cho nên các nàng cũng là ở trong thực chiến rèn luyện ra tới. Nhìn tiểu cửu chẳng những không sợ hãi, còn vẻ mặt khoe khoang. Lão giả đáy lòng kia một tia âm lãnh cũng là càng thêm nồng đậm, dơ lên một tia quỷ dị tươi cười. Tiểu hoa nhi, ngươi tưởng tê chết, kia để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, chỉ thấy hắn bàn tay tức khắc dơ lên. Kia một cổ hồn hậu hơi thở bắt đầu ở hắn trong cơ thể kích động. Kia hồn hậu khí thế làm mọi người sắc mặt đều biến, đều bắt đầu nỗ lực tránh đi cái này có thể công kích phạm vi. Rốt cuộc nơi này là cho phép lén ẩu đả. Rốt cuộc Long Huyền Đại Lục là sùng võ đại lục, cho nên ẩu đả gì đó cũng là thường thấy, tuy rằng đại gia tránh ra điểm nhi, nhưng như cũ mang theo một tia tò mò. Lao quái vật, ngươi liền thử xem bái. Cùng lúc đó, tiểu cửu kia một mặt khinh thường tươi cười cũng nồng đậm vài phần. Chỉ thấy lão giả bàn tay giơ lên, hung hăng hướng tới tiểu cửu bắt qua đi. Tựa hồ muốn đem nàng kia tiểu bản dạng dáng người xé nát, kia giống như ương chảo ngón tay mang theo một cổ huyết tinh màu đỏ. Lão giả con ngươi tản mát ra khoe khoang quan mang, tiểu nãi hoa, làm ngươi kiến thức lao phu lợi hại. T. Trước mắt này đáng sợ tình huống, làm mọi người hít hà một hơi. Tuy là xem thói quen huyết tinh trường hợp người cũng nhịn không được quay đầu đi. Không đành lòng nhìn tiểu cửu kia đáng yêu tiểu cô nương cứ như vậy chết ở này lão giả trong tay. Thiên A, như vậy đáng yêu hoa nhi, lão nhân này cũng bỏ được sao? Thảm thảm, đứa bé này cũng không biết sợ hãi, chẳng lẽ là dọa choáng váng. Cô nương này cũng là, nhìn chính mình nữ nhi như vậy, cũng không biết đau lòng sao. Đáng tiếc, những lời này lại là không hề có tác dụng. Vân Phi Nguyệt như cũ lao thần khắp nơi nhìn trước mắt trường hợp, đôi tay vây quanh cánh tay, giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, tiểu cửu, tranh đua điểm. Mẫu thân, tin tưởng tiểu cửu. Gật gật đầu. Mắt thấy lao giả công kích muốn rơi xuống. Chỉ thấy tiểu cửu con ngươi nhiễm vải phần khoe khoang. Kia nhỏ sinh thân ảnh một cái vượt qua, cư nhiên dễ dàng tránh đi lão giả công kích. Và anh. Tức khắc mọi người đều đốc. Không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt trường hợp. Rõ ràng này lão giả công kích như thế đáng sợ, nhưng. Này tiểu hoa nhi cư nhiên né tránh. Vô số đôi mắt tựa hồ đều mang theo nồng đậm kinh ngạc, cũng mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Các nàng nhưng tin tưởng, này lão giả căn bản liền không có không thấm nước. Cùng lúc đó, lão giả sắc mặt cũng đen vài phần, khiếp con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, tấm tắc, lão phu vừa rồi bất quá thử xem ngươi thân thủ, quả nhiên không tồi, hy vọng ngươi lần sau có thể tiếp tục tránh đi đi. Thái, lão không biết xấu hổ. Nghe được lời này, tiểu cửu cũng khinh thường vài phần, rõ ràng chính là muốn ta mạng nhỏ, chính mình năng lực không đủ, còn trang người hiền lành. Phi, ngươi. Cấp tiểu cửu không chút nào che lấp xé mở. Tức khắc, lão giả sắc mặt càng là khó coi vài phần. 1227 chương 1227, xé rách hắn tứ chi. Tiểu Hoa Nhi, nếu không biết lão phu hảo ý, như vậy lão phu cũng liền càng không khách khí. Tiểu cửu kia chút nào không cho mặt mũi lời nói, tức khắc làm kia lão giả sắc mặt hắc đến không thể hình dung, âm điệu cũng mang theo nồng đậm lửa giận. Hừ, kia lão phu khiến cho ngươi chết thảm hại hơn. Ra ra, như vậy không giáo dưỡng đồ vật, xé nát nàng, xé nát nàng. Dung Nhi trên mặt mang theo nồng đậm thị huyết. Kia một đôi xinh đẹp con ngươi nhiễm vài phần vật mẹo. Chỉ là nàng này lời nói lại là làm mọi người lần thứ hai hít hà một hơi. Như thế nên thiếu, như thế xinh đẹp cô nương, cư nhiên nói ra như vậy hung ác lời nói, tức khắc làm mọi người đáy lòng đều nhịn không được run rẩy một chút. Cũng không dám tưởng tượng, một cái tiểu hoa nhi cấp xé nát trường hợp. Nhưng này thiếu nữ lại tựa như đang nói, ra ra chúng ta ăn cơm đi. Cho nên làm mọi người đều nhịn không được lần thứ hai tránh đi vài phần. Tốt, ra ra liền cho ngươi xem nhìn cái gì kêu xé nát. Lão giả cũng tựa hồ cảm thấy Dung Nhi nói không có vấn đề. Ngược lại lộ ra khoe khoang tới cười, thân hình một cái bạo trướng, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, hoa hoa, hôm nay cái làm ta xé nát ngươi. Tiểu cửu, lưu trữ hắn một hơi, xé hắn cánh tay. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vải phần khói mù. Gặp qua hung tàn, chưa thấy qua như thế hung tàn. Xé nát. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn cư nhiên dùng ở một cái hoa nhi trên người, quả thực là không thể tha thứ. Tốt, mẫu thân. Tiểu cửu đáy lòng cũng nổi giận, kia một mặt thú tính ở nàng đáy lòng lan tràn, xé nát chuyện như vậy là ma thú yêu nhất làm sự tình, tiểu cửu từ theo Vân Phi Nguyệt liền hơi kém quên chính mình là ma thú. Hiện giờ cấp lao giả này cùng Dung Nhi một kích, kia ẩn sâu dưới đáy lòng thú tính lần thứ hai bại lộ vài phần. Chỉ thấy nàng kia một đôi manh manh đắt đôi mắt giờ phút này lại không có chút nào manh. Đến là mang theo một tia đáng sợ thị huyết, làm người nhịn không được hít hà một hơi. Này rốt cuộc là cái dạng gì một đôi mắt? Tựa như dã thú hung tàn. Đối. Tựa như dã thú thấy được con mồi. Liên quan lão giả sắc mặt cũng là lựa biến, đáy lòng dơ lên một tia không dễ thấy sợ hãi. Nhưng, giờ phút này hắn cũng đã không có khả năng đi phản bác chính mình lời nói, căng ra đầu đem chính mình linh khí để cao tới rồi cực hạn. Đột nhiên hướng tới tiểu cửu trên người công kích qua đi. Tiểu cửu. Liên lúc này, một đạo màu xanh lá thân ảnh hiện lên, đột nhiên bắt lấy tiểu cửu thân thể hướng tới phía sau một cái phi túng. Tránh đi lão giả công kích. Tiểu cửu, ngươi còn nhỏ, như thế huyết tinh sự tình không cần ngươi tới. Chỉ thấy Khâu Trạch Dương con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Xé nát. Hừ. Lão nhân này cũng thật là cái gì đều dám sao. Dương thúc thúc. Chớp đôi mắt, tiểu cửu nhìn trước mắt che chở chính mình Khâu Trạch Dương. Chính là mẫu thân cùng cha nói, tiểu cửu không thể sợ huyết tinh, tiểu cửu muốn trưởng thành. Tiểu cửu, ngươi. Trạch Dương. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng tiểu cửu sinh tại đây phiến sùng võ đại lục, như vậy huyết tinh là vô pháp tránh cho. Tiểu cửu, nhớ kỹ đối đại như vậy hung tàn người, ngươi muốn so với hắn càng hung tàn. Là, mẫu thân. Tiểu cửu gật gật đầu, ta nhất định phải xé rách hắn tứ chi. Nho nhỏ con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết. Nhìn cái dạng này. Khâu Trạch Dương đáy lòng tuy rằng không tha, khá vậy minh bạch Vân Phi Nguyệt dụng tâm, từ từ thở dài, chậm rãi đứng ở Vân Phi Nguyệt phía sau. Hảo, ta hiểu được. 1228 chương 1228, ngươi là ác ma. Nhìn trước mắt bộ dáng, trơ mắt nhìn này nam tử cư nhiên từ chính mình trước mắt đem tiểu hoa nhi mang đi. Kia một cổ đáng sợ khí thế, sớm đã làm lão giả sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được chính mình năng lực tựa hồ còn không đủ. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được sinh khát vọng, tử vong đáng sợ. Chỉ là giờ phút này tiểu cửu lại như thế nào khả năng dễ dàng buông tha trước mắt lão giả đâu. Thái, lão nhân, vừa rồi ngươi cũng công kích vài lần, lúc này làm ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Tiểu cửu đột nhiên cứ như vậy một cái vượt qua, nho nhỏ thân thể xoay quanh ở giữa không trung, toàn thân linh khí bắt đầu chậm rãi phong thích, hừ, bằng không cha ta cùng mẫu thân đều phải đi theo mất mặt đâu. Nhìn trước mắt bộ dáng, mọi người lần thứ hai ngốc, nguyên bản cho rằng này mẹ con hai sẽ xui xẻo, nhưng hôm nay xem ra xui xẻo giống như không phải này mẹ con hai người. Thiên A, nay tiểu hài nhi rốt cuộc là cái gì đáng sợ tồn tại? Nàng cư nhiên có thể xoay quanh ở giữa không trung. Này, thật là đáng sợ. Cũng không phải là sao, nhìn cũng bất quá là một cái choai choai nại hoa. Chắc không được như thế kiêu ngạo, cảm tình nhân ra có cái này tiền vốn A. Vừa rồi còn vẻ mặt lo lắng, giờ phút này lại là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mọi người trợn tròn con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt tình huống, có lẽ phải nói càng tò mò này tiểu nại hoa thân phận. Có thể có như vậy năng lực, này nại hoa rốt cuộc cái gì thân phận đâu. Ta nhìn chúng ta vẫn là thiếu treo chọc hảo, này thân phận tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được, còn có này cái gì Dương Thúc Thúc. Nhìn cũng là một cái đáng sợ người. Cũng không phải là A. Vừa rồi trong nháy mắt kia đem này nãi hoa mang theo, chính là ta cũng làm không đến. Phi, ngươi đều không bằng này nãi hoa. Hảo đi, này giống như cũng là thật sự. Nãi hoa, ngươi quá kiêu ngạo. Nghe chung quanh nghị luận, nhìn tiểu cửu kia vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Lão giả đấy lòng kích động lửa giận. Rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, đem toàn thân trên dưới linh khí điều chỉnh ra tới, hung hăng hướng tới tiểu cửu nhào tới. Chỉ thấy tiểu cửu giơ lên một mặt tà ác tươi cười, thân thể hơi hơi một cái trốn tránh, nhẹ nhàng tránh đi lão giả công kích, chỉ là không đợi lão giả phản ứng lại đây, chỉ thấy tiểu cửu đôi tay giống như kìm sắt giống nhau, hung hăng bắt lấy hắn cánh tay. Một cổ cảm giác đau đớn rắc ở hắn cánh tay thượng lan tràn. Tức khắc, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cánh tay cư nhiên không thể nhúc nhích, hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Ngươi ừ, ta lúc này làm ngươi biết, cái gì là xé rách. Lời nói mới vừa dứt, chỉ thấy tiểu cửu ngón tay một cái xé rách động tác xé kéo một tiếng vang nhỏ. Tức khắc lao giả thân thể phanh một tiếng dừng ở trên mặt đất, máu tươi cứ như vậy từ hắn cánh tay ra phun trào mà ra. Giờ phút này, lão giả hơi thở thoi thóp nằm ở bong tàu thượng, máu tươi nhiễm hồng hắn vào áo, liên quan khuôn mặt thượng nhiễm nồng đầm vết máu. Trận tròn con ngươi mang theo không cam lòng, cũng mang theo không thể tưởng tượng. Ra. Dung Nhi tức khắc cũng ngốc, nửa ngày mới phản ứng lại đây, đột nhiên nhào vào lão giả trên người, thân thể hung hăng run rẩy, chậm rãi nâng đầu, lại là nhìn tiểu cửu khinh thường đem lão giả cánh tay dùng sức một quăng ngã, ném ở ly các nàng không xa địa phương. Máu tươi cứ như vậy vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung, nhiễm ở Dung Nhi khuôn mặt thượng. 1229 chương 1229, tựa hồ có cái gì không thích hợp. A một tiếng thét chói tai. Dung Nhi chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều là quay cuồng, toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Ngươi là ác ma. Run rẩy ngón tay, chỉ vào tiểu cửu. Con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi. Nhìn Dung Nhi kia ngốc hình dáng, tiểu cửu đều đã khinh thường. Hơi trọn cằm, tương đối các ngươi hai người xé nát, ta bất quá là xé rách, cũng quá tiểu nhi khoa, bất quá ta thích ai, ta chính là ác ma, ngươi lại như thế nào? Tiểu cửu, ngoan, cùng mẫu thân ăn cái gì đi. Vươn tay, đem tiểu cửu mang nhập chính mình trong lòng ngực. Vân Phi Nguyệt phảng phất sự tình gì cũng không phát sinh, nhàn nhạt nói, nơi này không khí không tốt, tiểu cửu nhìn nên ăn cơm ngủ. Nô, mẫu thân, ta mệt mỏi quá nha. Ân, mệt là hẳn là, ai làm ngươi không tốc chiến tốc thắng.